Cái gì? Thánh dược cổ thần tận mắt đến chính mình kim giao bị cắn giết, trong lòng chấn động, lập tức biết Hàn Phong khó chơi trình độ vẫn còn ở tưởng tượng của hắn trên. Chẳng lẽ người trước mắt này đã có thể cùng hai biến thần vương chống lại sao? Đột nhiên, thánh dược cổ thần sắc mặt trầm xuống, nơi mi tâm hoàng kim chi nhãn toát ra vạn thiên kim quang. Một cổ không có gì sánh kịp thần hồn công kích giống như phong bạo xông vào đến thần hồn của Hàn Phong trên thế giới. Thần hồn công kích. Hàn Phong không biết nên khóc hay cười, bản thân hôm nay căn cơ, dẫn đến chính mình thần hồn trình độ vô hạn tiếp cận ba biến thần vương, điểm ấy thần hồn công kích, hoàn toàn không cách nào để cho chính mình thần hồn bị hao tổn. Không phải là chỉ có ngươi mới có thần hồn công kích. Hàn Phong thản nhiên nói, cái chán đại la tiên đồng dạng phóng xuất ra phụ thuộc vu chính mình thần hồn công kích. Hôm nay thần hồn của Hàn Phong cường đại cỡ nào, chỉ một kích, còn là Hàn Phong không thế nào dụng tâm một kích, liền một nửa lực lượng cũng không có, vẫn là trực tiếp đánh tan thần hồn của thánh dực cổ thần công kích, còn phản kích trở lại. A, chỉ nghe thánh dực cổ thần hét thảm một tiếng, bụng cái chán con mắt thứ ba trên không trung lan lộn. Loang thoáng, có thể theo thánh dực cổ thần ngón tay của nhỏ và trông được đến tiên huyết dấu vết. Thánh dực cổ thần hoàng kim chi nhãn, lại bị Hàn Phong trực tiếp bể mất. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Một đám cổ thần nhóm đều sợ ngây người, cái này. Đây rốt cuộc từ nơi nào nhô ra biến thái A. Bất quá là mấy hơi thở đang lúc, liền bị thương nặng ba vị thần vương, một vị nghịch thiên cổ thần, thực lực này, chỉ sợ không có đạt đến hai biến thần vương trình độ, cũng không hạn đến gần. Hàn Phong vươn tay, ở trên hư không một chảo, đường lang vương ba vị thần vương liền bị giam cầm ở giữa không trung. Ba vị yêu vương gương mặt hoảng sợ, bọn họ cảm giác được bốn phía truyền đến từng đợt kinh khủng không gian áp bách. Chỉ sợ đối phương nắm chặt quyền, bọn họ tiểu hội cứng rắn bị đè bạo. Ba vị yêu vương nơi nào còn có trước kia phong thái, từng cái một lớn tiếng cầu xin tha thứ, phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Một đám cổ thần lại ngây người, thần vương cầu xin tha thứ à, có thể bọn họ cả đời cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này. Tiểu hữu lại dừng tay. Trong lúc bất chợt, phía chân trời truyền đến một tiếng xa xăm thở dài. Tiếng thở dài như tại Hàn Phong vang lên bên tai, bực này thủ đoạn, để cho Hàn Phong vẻ mặt căng thẳng. Tiếp theo, Hàn Phong liền thấy một vị thân mặc áo bào trắng lão giả ngồi một con thanh lưu theo phía chân trời bay tới. Gần đến giờ gần bên, thanh lưu đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, bắn vào lão giả nơi mi tâm. Là thanh lưu thần vương. Không nghĩ tới thần khí còn không ra đời, đã đưa tới hai biến thần vương. Nghe nói cái này thanh lưu thần vương, tại hai biến thần vương trông coi như là tương đối cường đại tồn tại a. Không biết vị này nghịch thiên cổ thần có thể hay không chống lại. Tiền bối cũng muốn ngăn cản vãn bối sao? Hàn Phong mặt vô biểu tình, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Hai biến thần vương, dùng hắn hiện thực lực hôm nay, cũng không sợ chi. Chỉ cần không phải cái loại này nghịch thiên thần vương, cho dù là hai biến thần vương trong tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chương 2166, thần vương tề tụ, thượng. Cái gì gọi là nghịch thiên thần vương, chính là không những có thể vượt cấp chớ chiến đấu, còn có thể cấp cao nhất trong cũng thuộc về tại tuyệt đỉnh tầng thứ thần vương, mới là nghịch thiên thần vương. Tỷ như hai biến thần vương có thể chống lại xếp chót ba biến thần vương không gọi nghịch thiên thần vương, có thể chống lại ba biến thần vương trong tuyệt đỉnh cao thủ mới có tư cách được gọi là nghịch thiên thần vương. Trước mặt đã nói qua, đến thần vương cấp bậc, có thể vượt cấp chớ chiến đấu đã cực nhỏ, nhất là đến trung vị thần vương cùng với thượng vị thần vương cảnh giới, các loại thủ đoạn cũng chỉ có thể làm tới đồng cấp chớ trong cường đại mà thôi. Đến thần vương cấp bậc, muốn vượt cấp chớ chiến đấu chỉ có một loại phương thức, dựa vào căn cơ. Cùng đẳng cấp căn cơ dưới, cấp bậc thấp thần vương khó có thể chống lại đẳng cấp cao thần vương. Cho nên Hàn Phong cũng không e ngại cái này đột nhiên nhô ra hai biến thần vương, nghịch thiên thần vương thưa thớt như vậy, so nghịch thiên cổ thần còn muốn rất thưa thớt, làm sao có thể đột nhiên nhô ra một cái. Cho dù có nghịch thiên thần vương, cũng sẽ không tại Tây Linh thần vực cái chỗ này, làm sao cũng phải xuất hiện ở Linh Hoàng thần vực chỗ đó. Trên thực tế, Thanh Nhu Thần Vương cũng xác thực không phải là nghịch thiên thần vương. Phàm là biết Thanh Nhu Thần Vương, đều biết Thanh Nhu Thần Vương là một người hiền lành, cam tâm tình nguyện trợ nhân, dù cho đối phương chỉ là cổ thần cảnh giới. Bởi vậy Thanh Nhu Thần Vương không những kết giao quảng đại, của mọi người nhiều võ giả trong lòng danh tiếng cũng có vô cùng tốt. Mắt thấy Thanh Nhu Thần Vương xuất hiện, ba vị yêu vương đột nhiên đại hô cứu mạng. Thanh Nhu Thần Vương nhìn vẻ mặt màu sắc trang nhã Hàn Phong, trong lòng cười khổ không thôi. Chứ không nói hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình bất quá có thể là đối thủ của đối phương, chỉ bằng tính cách của hắn, cũng không làm được làm cho đối phương thu tay lại hành vi. Dù sao cũng là Tam Yêu Vương trước trêu chọc đối phương. Chỉ là, vị tiểu hữu này, lão phu cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở tiểu hữu, ba vị này yêu vương sư tôn chính là một tôn vô cùng cường đại hai biến thần vương. Nếu là ba vị này yêu vương ngã xuống, vị kia băng giao yêu tổ tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. hai biến thần vương cũng không phải là nhất biến thần vương có thể so, huống chi còn là hai biến thần vương trong người nổi bật. Về phần bên kia thánh dực cổ thần tiểu hữu, sư tôn càng là ba biến thần vương, tiểu hữu muốn xuất thủ, cũng muốn suy nghĩ một chút bản thân đối mặt tình cảnh. Hàn Phong sắc mặt tâm trầm, hai biến thần vương trước không nói, không nghĩ tới thánh dực cổ thần phía sau lại có ba biến thần vương làm chỗ dựa vững chắc. Mình bây giờ đã không hãi sợ ba biến thần vương, tối thiểu sẽ không giống trước đây tao ngộ 16 lao tổ như vậy chật vật. Nhưng, một khi ba biến thần vương thực sự đột kích, mình cũng chỉ có thể chạy trốn, chỉ sợ cùng nơi này sắp xuất thế thế giới thần khí vô duyên. Từ khi đi tới nơi này Lạc Viêm Hải, tiểu bàn liền vô cùng xác định, sinh ra nhất định là nhất kiện thế giới thần khí, nếu là có thể đạt được cái này thế giới thần khí, thực lực của chính mình tất nhiên tăng nhiều, đối mặt ba biến thần vương cũng càng có sức mạnh. Nghĩ tới đây, Hàn Phong hít sâu khẩu khí, bỏ qua thánh dực cổ thần cùng tam yêu vương. Tối thiểu khi lấy được thần khí trước kia, còn là mạc dẫn ra phía sau ba biến thần vương thì tốt hơn. Bất quá tuy rằng bỏ qua tam yêu vương, Hàn Phong ngoài miệng vẫn là không có nhàn rỗi, chính là hai biến thần vương, cũng dám tự xưng yêu tổ, quả thực buồn cười. Cũng nhiều thua thiệt linh giới yêu tộc cũng không nhiều, nếu như tại dùng yêu tộc làm chủ thần giới, trừ phi là tiểu thiên thần giới, bằng không chính là hai biến thần vương hoàn toàn không có tư cách tự xưng yêu tộc. Dám ở đại thiên thần giới như vậy tự xưng, sẽ cho trung vị thần vương cấp yêu vương khác cùng hoặc là thượng vị thần vương cấp yêu vương khác tới tìm người phiền phức đi. Nghe được Hàn Phong cái này không nể mặt mà nói, thanh lưu thần vương chỉ có cười khổ. Ba vị yêu vương tìm được đường sống trong chỗ chết, thầm hận Hàn Phong, lại sợ hãi Hàn Phong thực lực chỉ dám ở trong lòng nói thầm, không dám ở trên mặt nổi nói cái gì. Bỏ qua ba vị yêu vương cùng thánh dực cổ thần, Hàn Phong sắc mặt khó coi, mặt lạnh bay qua một bên. Thanh lưu thần vương cũng không phải chú ý Hàn Phong mặt lạnh, trái lại bởi vì hiếu kỳ Hàn Phong cái này nghịch thiên cổ thần, thỉnh thoảng cùng Hàn Phong chen vào nói mấy câu. Hàn Phong đối mặt thanh lưu thần vương cười như vậy mặt, cũng không tiện thẳng tuốt mặt lạnh mà chống đỡ, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu. Về phần những cổ thần đó, hai mặt nhìn nhau dưới còn là giữ lại. Ba vị yêu vương thấy vậy có chút tức giận, bất quá liếc Hàn Phong liếc mắt sau, khẽ cắn môi, còn là nhịn xuống. Gì? Các ngươi có hay không cảm thấy cái này có chút quen mắt? Thánh dực cổ thần cáo giận Hàn Phong để cho hắn đã đánh mất mặt to, bởi vậy vẫn âm thầm trừng mắt Hàn Phong. Sau một lúc lâu, thánh dực cổ thần đột nhiên phát hiện không đúng, dĩ nhiên cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Ba vị yêu vương nghe vậy, trong con ngươi đều là hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó lắc đầu. Hắc xà vương đạo, thánh dực cổ thần, ngươi không phải là nhớ lộn đi. Ta rất xác định, trước đây ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Đợi một chút. Thánh dực cổ thần đồng tử co rụt lại, cuối cùng nhớ ra mình ở nơi nào thấy qua Hàn Phong. Cái này Hàn Phong, rõ ràng là hơn ngàn năm trước, Tử Viên Đế quốc bốn biến thần vương lão tổ tự mình ban bố trong lệnh truy nã người kia. Tam yêu vương đến từ Lô Định Châu, cách Tử Viên Đế quốc khá xa, nhưng cũng biết hơn ngàn năm trước Tử Viên Đế quốc sở ban bố lệnh truy nã, lệnh truy nã chính là tại tất cả Tây Linh thần vực đều đưa tới dung chuyển. Có người nói, còn lại ba đại đế quốc cũng đều đúng vậy bị truy nã người kia nổi lên hứng thú. Chính là trung vị cổ thần, có thể bị Tử Viên Đế quốc bốn biến thần vương lão tổ phát lệnh truy nã. Sao lại không có điểm bí mật? Hiện tại xem ra, bí mật này lớn a, mới chính là hơn ngàn năm a, liền theo trung vị cổ thần tân chức đến thượng vị cổ thần, tốc độ này có phần cũng quá nhanh. Nếu là thiên tướng căn cơ phổ thông thượng vị cổ thần cũng thì thôi, nhưng căn cơ rất có thể là thiên tôn thậm chí thiên đế trung vị cổ thần, trong thời gian thật ngắn tiêu thăng đến thượng vị cổ thần, còn là thượng vị cổ thần trung kỳ, tốc độ này liền có chút kinh khủng. Không nghĩ tới là hắn. Đường Lang Vương cười lạnh một tiếng, nhìn có chút hạ hê lên. Nếu như đem tin tức truyền cho Tử Viên Đế quốc ba biến thần vương chắc chắn trước tới bắt tiểu tử này. Tiểu tử này cường thịnh trở lại, còn có thể là ba biến thần vương đối thủ. Nhưng vấn đề là, chúng ta cũng không có trực tiếp liên hệ Tử Viên Đế quốc Tử gia thủ đoạn, trừ phi chúng ta bây giờ liền đi Tử gia. Diễm Sư Vương những lời này vừa ra, mấy nhân sắc mặt đều là một đen, bọn họ tự nhiên không sẽ rời đi nơi này đi Tử Viên Đế quốc, bằng không hắn nhóm vừa ly khai không lâu, thần khí liền xuất thế. Đây chẳng phải là không công tiện nghi những người khác. Hừ, đối với người này cảm giác hứng thú không chỉ có riêng là Tử Viên Đế quốc, còn có cái khác ba đại đế quốc. Chờ một hồi Ngũ Nhạc Đế quốc cường giả vừa đến, tất nhiên tìm người này phiền phức, không cần Tử Viên Đế quốc cường giả đích thân tới, người này cũng xong đời. Thánh dực cổ thần khuôn mặt nhe răng cười. Đồng dạng nhận ra Hàn Phong không chỉ có riêng là thánh dực cổ thần, đông đảo cổ thần trong, cũng có chút cổ thần nhận ra Hàn Phong. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Một số cổ thần gương mặt xoắn xuýt, tại cạnh tranh thần khí cùng báo tin trong lúc đó do dự bất định. Nhưng cũng có chút âm thầm ly khai, nhiều như vậy cổ thần cùng thần vương cạnh tranh thần khí, bọn họ lấy được có khả năng cực kỳ bé nhỏ, cùng với như thế, còn không bằng lựa chọn đi Tử Viên Đế Quốc báo tin, đạt được khen thưởng. Hàn Phong vẫn là không để ý đến Thánh Dực cổ thần bọn người nhìn có chút hạ hê thần sắc, cũng không để ý đến một số cổ thần âm thầm rời đi. Hàn Phong ánh mắt rơi vào Lạc Viêm Hải trung ương nhất nơi trọng yếu chỗ đó, nơi đó là ngàn vạn năm hôm trước ngoại hỏa diễm cuối cùng hạ xuống địa phương, từng cổ một cường đại hỏa diễm ba động rung động xuất ra, thế giới lực ba động cũng càng ngày càng mạnh. Chương 2167, Thần Vương tề tụ, hạ. Thế giới lực ba động càng ngày càng mạnh, Tiểu Bàn, ngươi có thể cảm giác được là dạng gì phẩm cấp thế giới thần khí sao? Không thể, nơi đó có thiên địa đại đạo lực ngăn trở, ta đỉnh biết nhiều hơn sinh ra nhất định là thế giới thần khí là được. Tiểu Bàn bất đắc dĩ nói. Như vậy a? Nhưng nếu như noi theo cái này dưới hình thế đi, chỉ sợ dẫn tới cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại. Cho dù là chiến lược kinh người, Hàn Phong cũng không muốn gặp được quá nhiều thần vương. Nói cho cùng, hỗn độn lực đối kháng thế giới lực còn là quá bị khắc chế. Nếu là đối mặt nhiều lắm thần vương, đông đảo thế giới lực dưới áp chế của, phát huy được thực lực có thể liền một nửa đều không đạt được. Đến lúc đó đừng nói chống lại ba biến thần vương, gặp phải một số xuất sắc hai biến thần vương đều có chút nguy cơ. Nếu là dị hỏa bí quyết có thể đột phá đến tầng thứ 9 thì tốt rồi. Hàn Phong trong lòng thở dài trong lòng. Tầng thứ 9 dị hỏa bí quyết, có thể cắn nuốt thế giới lực, đến lúc đó cho dù hắn vẫn chỉ là cổ thần cảnh giới, hạ vị thần vương cũng không có thể tại đối với hắn tiến hành áp chế. Tầng thứ 9 trung kỳ, trung vị thần vương thế giới lực đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Tầng thứ 9 hậu kỳ, có thể không đếm xỉa thượng vị thần vương thế giới lực ảnh hưởng. Tầng thứ 9 đỉnh phong, nửa bước bất hủ lực đều có thể đủ cắn nuốt hết. Đáng tiếc, ta bây giờ tài nguyên không đủ, mặc dù là tài nguyên đầy đủ, cũng không có thế giới năng lượng, lúc này đây sau, muốn đi tìm cầu dị hỏa bí quyết đột phá cơ hội. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, đúng vậy, kế tiếp chuyện cần làm có quyết định. Thời gian xa xăm rồi biến mất, chớp mắt một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Tụ tập mà đến thần vương càng ngày càng nhiều, cùng một màu nhất biến thần vương, hai biến thần vương chỉ có Thanh Nhu thần vương một cái. Về phần hai biến thần vương vì sao chưa tới, có thể cũng còn tại xem thế nào, thẳng đến một ngày, thế giới lực ba động đột nhiên kịch liệt, thiên địa đại đạo lực giống như hồng lưu quang như Lạc Viêm Hải. Khổng lồ kia thế giới lực, để cho nhất biến thần vương đều cảm thấy sợ hãi. Lần này, những cái kia hai biến thần vương rốt cục ngồi không yên, lúc này bọn họ đã vô cùng xác định. Cái này sắp sinh ra thần khí, tất nhiên là thế giới thần khí không nghi ngờ gì. Hơn nữa ít nhất còn là hạ phẩm thế giới thần khí trong người nổi bật, có thể còn có thể đạt đến trung phẩm thế giới thần khí trình độ. Trước hết chạy tới, chính là tán tu trong hai biến thần vương, những thứ này thần vương tại đồng cấp chơi trong phổ thông tuột cùng, bọn họ cũng từng muốn qua đánh đuổi cổ thần, nhưng ở Thanh Ngưu thần vương khuyên, bọn họ còn là bỏ qua. Ngay sau đó, tứ đại đế quốc hai biến thần vương rốt cục đến, tùy theo mà đến còn có bọn họ đế quốc nghịch thiên cổ thần. Trước hết đến dĩ nhiên là Ngũ Nhạc đế quốc hai biến thần vương, được xưng Nham Vũ thần vương. Nham Vũ thần vương bên người theo một vị mặc tử kim áo bào tuổi trẻ người, chính là Ngũ Nhạc đế quốc thái tử, đồng dạng là một tôn nghịch thiên cổ thần, còn là một vị so thánh dực cổ thần càng cường đại hơn nghịch thiên cổ thần. Nham Vũ thần vương cùng Ngũ Nhạc thái tử đều nhận ra Hàn Phong, đều lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, Nham Vũ thần vương càng là dục dịch, có xuất thủ khuynh hướng. Bất quá Thanh Nhu thần vương vẫn là nhận thức Nham Vũ thần vương, đồng thời cùng Nham Vũ thần vương có tốt liên quan, nể mặt Thanh Nhu thần vương, Nham Vũ thần vương cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Nhưng Thanh Nhu thần vương biết, đây cũng không phải là Nham Vũ thần vương tại đây bỏ qua, ngày sau hắn một khi không bên người, Nham Vũ thần vương còn là sẽ ra tay với Hàn Phong. Hàn tiểu hữu, ngươi thật sự là không nên tới, lão phu cũng chỉ có thể làm tới đây, một khi cái này thần khí xuất thế sự tình một, tứ đại đế quốc thần vương nhất định sẽ ra tay với ngươi. Tiểu hữu, ngươi mặc dù là nghịch thiên cổ thần, nhưng đối mặt hai biến thần vương còn là rất nguy hiểm, nếu như ngươi nguyện ý nghe lão phu khuyên, còn là mau nhanh rời khỏi đi. Hàn Phong nhìn ra được, Thanh Nhu thần vương là thật tâm thật ý khuyên bảo, cũng khẽ mỉm cười nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ, nhưng vãn bối sẽ không rời đi. Tiền bối yên tâm, vãn bối không xảy ra sự tình. Gặp Hàn Phong đến trình độ như vậy còn không muốn rời đi, Thanh Nhu thần vương thở dài một tiếng, lắc đầu. Nham Vũ thần vương tại hai biến thần vương trong ở vào người nổi bật. Tán tu hai biến thần vương đều lộ ra vẻ cảnh giác, một số hai biến thần vương thậm chí liên hợp lại. Nham Vũ thần vương thấy vậy, lập tức truyền tin cho Ngũ Nhạc đế quốc, tìm kiếm viện trợ. Dù cho hắn tại hai biến thần vương trong cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng ứng phó quá nhiều ngang nhau cấp cao thủ. Ngũ Nhạc đế quốc sau, Âm Nguyệt đế quốc người đến. Làm cho kinh ngạc chính là, Âm Nguyệt đế quốc đến đó, lại là đương nhiệm Âm Nguyệt nữ hoàng, nhìn hắn quanh thân lực lượng ba động, đã đạt đến hai biến thần vương trình độ. Âm Nguyệt nữ hoàng bên người theo đồng dạng là hai biến thần vương cảnh giới tiền nhậm nữ hoàng, còn có cái khác một số nhất biến thần vương cảnh giới cao thủ. Ngũ Nhạc thái tử mặt lộ thèm nhỏ dãi chi sắc, nhìn chằm chằm trong đó một vị vàng nhạt sắc quần áo nữ tử, nàng kia thanh lệ thoát tục, khí chất ôn nhã, linh động hai tròng mắt phụt ra ra vô tận hào quang, nhất thân như bộ bố trí vậy hát sắc mái tóc thẳng buông xuống tới phần eo, càng hắn tăng thêm vài phần dụ hoặc. Vị nữ tử này, rõ ràng là Âm Nguyệt thái nữ, đồng dạng là một tôn nghịch thiên cổ thần. Mẫu hoàng, bên kia vị kia, chẳng lẽ chính là những năm trước đây Tử Viên đế quốc trắng trợn phát lệnh truy nã người? Nữ nhi nhớ không lầm, là Hàn Phong. Âm Nguyệt thái nữ vừa nói như vậy, Âm Nguyệt nữ hoàng mới phát hiện Thanh Nhu thần vương bên người Hàn Phong. Thật sự là bây giờ thần vương nhiều lắm, chính là một vị cổ thần, Âm Nguyệt nữ hoàng mới sẽ không đi cố ý quan tâm. Bất quá Âm Nguyệt thái nữ nhắc tới, Âm Nguyệt nữ hoàng dĩ nhiên là phát hiện Hàn Phong. Bùn hoàng còn nhớ, hơn ngàn năm trước, trong lệnh truy nã biểu hiện người này là trung vị cổ thần. Làm sao hiện tại đã là thượng vị cổ thần? Âm Nguyệt nữ hoàng trong con ngươi vẻ kinh nghi lóe lên rồi biến mất. Âm Nguyệt thái nữ đạo, trên người người này khẳng định có bí mật gì, mẫu hoàng, chúng ta phải bắt được hắn sao? Âm Nguyệt nữ hoàng khẽ lắc đầu, thần khí sinh ra sắp tới, có người nói rất có thể là trung phẩm thế giới thần khí, nếu thật sự là như thế, một khi chúng ta chiếm được, Tây Linh thần vực rất có thể sẽ quay về chúng ta Âm Nguyệt linh tộc dưới sự thống trị. Trước đó, những thứ khác đều không cần quản. Âm Nguyệt thái nữ nghe vậy, lại không hề đề cập Hàn Phong chuyện tình, chỉ là Âm Nguyệt thái nữ trong lòng thì có phần buồn bực, làm sao cảm giác mình ở nơi nào nghe qua tên này tựa như. Khoảng chừng 3 ngày sau, Vân Hạo đế quốc hai biến thần vương cùng với Vân Hạo thái tử hàng lâm nơi này. Đến tận đây, tứ đại đế quốc phàm là đúng vậy cái này Lạc Viêm Hải sắp có thể sinh ra thần khí cảm giác hứng thú thần vương, không sai biệt lắm xem như là đến đông đủ. Về phần ba biến thần vương, tứ đại đế quốc cũng có số lượng không nhiều lắm, càng nhiều hơn chính là tọa trấn tại đế quốc trong, rất ít xuất thủ. Mà tán tu trong, gần như không có ba biến thần vương. Bởi vậy ở đây đông đảo thần vương, hai biến thần vương đã là đỉnh phong cao thủ. Vân Hạo thái tử vốn là không có làm sao chú ý Hàn Phong, thật sự là cổ thần nhiều lắm, nhưng không biết người nào hướng Vân Hạo thái tử truyền âm nói cho Hàn Phong chuyện tình. Vân Hạo thái tử ánh mắt lập tức ở trong đám người nhìn quét lên, không bao lâu liền phát hiện Hàn Phong thân ảnh. Vân Hạo thái tử hướng bên người một vị hai biến thần vương nghiêng đầu nói cái gì, hai biến thần vương tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên xuất thủ, bàng bạc thế giới lực hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, bắt hướng Hàn Phong. Chương 2168, Đại Đạo Thần Cung, Thượng. Cái này xuất thủ hai biến thần vương, đồng dạng là Vân Hạo đế quốc tiền nhiệm đế vương, lui đảm nhiệm người đời sau xương Thiên Vân thần vương. Thiên Vân thần vương cái này vừa ra tay, kinh động rất nhiều thần vương. Ở đây thần vương đều đang đợi cái này thần khí sinh ra, nào nghĩ tới sẽ có thần vương đột nhiên động thủ, trong khoảng thời gian ngắn tất cả bầu không khí cũng thay đổi, không ít thần vương trong cơ thể thế giới lực vận sức chờ phát động, chuẩn bị ứng phó cái khác thần vương. Tiếp theo bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, Thiên Vân thần vương xuất thủ đối phó, cũng chỉ là chính là cổ thần. Tình huống gì? Đó là, một số thần vương nhận ra Hàn Phong, liền hiểu rõ Thiên Vân thần vương vì sao xuất thủ, cũng có chút thần vương căn bản không nhận thức Hàn Phong. Đến thần vương cảnh giới này, đại đa số thần vương một bế quan tu hành chính là thời gian thật dài, hơn ngàn năm đối với thần vương mà nói cũng không dài. Cho nên rất nhiều gần nhất mới vừa kết thúc bế quan tu hành thần vương, căn bản không biết hơn ngàn năm trước Tử Viên đế quốc phát lệnh truy nã. Thánh dược cổ thần khỏe miệng nhất câu, rốt cục có hai biến thần vương động thủ, hắn cũng muốn nhìn, cái này là Hàn Phong người làm sao chống lại hai biến thần vương. Âm Nguyệt nữ hoàng cùng Nham Vũ thần vương đều là ánh mắt dùng mình. Nếu như Hàn Phong trên người thật có cái gì rất nhanh để thăng thực lực bí mật, bọn họ quyết không cho phép Vân Hạo đế quốc đạt được. Muốn chết. Hàn Phong thần sắc một mánh liệt, hơi chút lưu lại chút lực lượng, bàng bạc thế giới lực điên cuồng xuất ra. Hàn Phong, xem tình hình thế giới thần khí cũng nhanh muốn ra đời, không cần nhịn nữa xuống phía dưới, coi như giết bọn họ khiến cho ba biến thần vương xuất thủ, khi đó chúng ta hẳn đã nhận được thế giới thần khí trốn thoát. Tiểu Bàn cảm giác được Lạc Viêm Hải hạch tâm ở chỗ sâu trong. Ngày đó địa đại đạo lực bên trong đại thể tình hình, lập tức truyền âm Hàn Phong. Nghe vậy, Hàn Phong trong con ngươi sát khí chợt lóe lên, vừa lúc như vậy Thiên Vân Thần Vương đến lập uy. Cũng để cho người khác nhìn, muốn bắt bản thân, trước cân nhắc một chút bản thân có hay không cái năng lực kia. Cổ Diễm Thần Quyền. Rồi giao hỗn độn lực hóa thành một tôn thần quyền, phá tan hư không, đánh về phía Thiên Vân Thần Vương. Thiên Vân Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn do thế giới lực hóa thành bàn tay khổng lồ, lại bị đơn giản phá rơi. Còn không chờ Thiên Vân Thần Vương phản ứng kịp, Hàn Phong phía sau mở huyền long cánh, giống như thuấn di giống nhau xuất hiện ở Thiên Vân Thần Vương phía trên, lại là một chiêu cổ diễm thần quyền đánh ra. Làm sao có thể? Thiên Vân Thần Vương trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, tốc độ của đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy. Vội vã thi triển ra phòng ngự, Hàn Phong một quyền này đã đánh vào Thiên Vân Thần Vương trên người. Thiên Vân Thần Vương các loại thủ đoạn, hoàn toàn không có tác dụng, bị Hàn Phong một quyền làm trọng thương. Kỳ thực, Hàn Phong hoàn toàn có năng lực một quyền nháy mắt giết Thiên Vân Thần Vương, nhưng làm như vậy liền quá phách lối, dễ khiến cho cái khác thần vương liên hợp. Đáng chết. Vân Hạo Thái tử vốn tưởng rằng là có thể đơn giản giải quyết hết tiểu nhân vật, không nghĩ tới đối phương đồng dạng là nghịch thiên cổ thần. Sau một khắc, Vân Hạo Thái tử lập tức phát động tự thân huyết mạch vương cấp sơ cấp huyết mạch ba động ra, nửa bước thế giới lực mang tất cả thiên địa. Hàn Phong ý niệm khẽ động, bên trong đan điền bất diệt kim diễm đã phô thiên cái địa xuất ra, Vân Hạo Thái tử nửa bước thế giới lực mới vừa tới gần, đã bị bất diệt kim diễm trực tiếp cắn nuốt hết. Nửa bước thế giới lực dĩ nhiên vô phương áp chế. Vân Hạo Thái tử biến sắc, lập tức lấy ra một cây thần thương, dùng thân phận của Vân Hạo Thái tử, cũng vô pháp chính mình thế giới thần khí. Cái này cây thần thương, chỉ là cực phẩm hỗn độn thần khí, vẫn là cực phẩm hỗn độn thần khí trong đỉnh tiêm. Đạp vân trùng tiêu. Vân Hạo Thái tử xung quanh ngưng tụ ra vô biên ô vân, những mây đen này do ngưng tụ chung một chỗ, mượn thần thương lực, một lần hành động bộc phát ra, điên cuồng đánh về phía Hàn Phong. Vương cấp sơ cấp huyết mạch cộng thêm nửa bước thần vương kỹ cùng với cực phẩm hỗn độn thần khí, lại thêm thiên tôn căn cơ, một chiêu này uy lực, không xì ản tiếp cận hai biến thần vương cảnh giới. Nhưng mà Hàn Phong chỉ là như vậy ở trên hư không một chảo, hỗn độn lực đã đem Vân Hạo Thái tử công kích cấp xé rách đập tan. Tiếp theo, hỗn độn lực như ngập trời sóng biển, tầng tầng lớp lớp ba đảo đi, thanh thế kinh người, hoàn toàn đem Vân Hạo Thái tử cấp cắn nuốt hết. Vân Hạo Thái tử tại hỗn độn khí sóng biển trong vô lực dãy rủa. Tiểu bối muốn chết. Bên kia, Thiên Vân Thần Vương mới vừa trầm đến, liền thấy nhà mình hậu bối thiếu chút nữa bị giết chết một màn này, thiếu chút nữa tức điên. Giờ khắc này, Thiên Vân Thần Vương sẽ không có bảo lưu, bên trong thế giới lực lượng mang tất cả khắp thiên địa, duy có thần vương, hơn nữa còn là ngang nhau cảnh giới thần vương năng lực chống lại của lực lượng này. Những cái kia nhất biến thần vương, tại đây Thiên Vân Thần Vương bên trong thế giới dưới ảnh hưởng, đều cảm giác được tự thân lực lượng bị áp chế một số. Hàn Phong cảm giác được thân thể trầm xuống, trong cơ thể hỗn độn lực bị áp chế, liền vận chuyển đều trở nên có chút khó khăn. Bất diệt kim diễm lập tức xoay quanh tại tự thân bốn phía, hừng hực thiêu đốt, liên tục phun ra nuốt vào cái này thế giới lực. Hai biến thần vương thế giới lực, dùng lúc này bất diệt kim diễm lực lượng, chỉ có thể ngăn cản rất nhỏ một bộ phận, đại đa số hoàn thị tác dụng ở tại Hàn Phong trên người, áp chế Hàn Phong lực lượng. Chết đi. Thiên Vân Thần Vương giống giận, bốn phía phảng phất có lôi đình đang gầm thét, một thanh phá vỡ thương khung lợi kiếm đã đội ở trên trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, trôi này lợi kiếm đã chém ra tầng tầng không gian, chém về phía Hàn Phong. Thiên Vân Thần Trảm. Giờ khắc này, Thiên Vân Thần Vương đem huyết mạch chế tạo đến cực hạn, cũng đem bên trong thế giới đúng vậy Hàn Phong ảnh hưởng vận dụng đến cực hạn. Hàn Phong một quyền chém ra, trong nháy mắt cùng thiên địa trôi này lợi kiếm vây cùng một chỗ. Trong phút chốc, quyền phong bốn phía, hỗn độn khí cuộn ra, vô tận kiếm khí, kiếm quang như mưa sa hạ xuống. Ùng ùng. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, tất cả tình cảnh huyền như không gian đều phải tan vỡ. Đạp đạp đạp. Thiên Vân Thần Vương liên tục lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết sôi trào, mặt kinh hãi, lực lượng thật là mạnh, không những ngạnh sinh sinh tiếp nhận ta một chiêu mạnh nhất, còn để cho trong cơ thể ta đụng phải như thế bị thương, người này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thiên Vân Thần Vương rốt cuộc minh bạch vì sao Tử Viên Đế quốc ban bố lệnh truy nã chỉ cần đối phương sở tại tin tức, cũng không có yêu cầu có người bắt lại đối phương, hiển nhiên là biết đối phương khó chơi trình độ. Bực này lực lượng, cũng chỉ có ba biến thần vương mới có thể nghiền ép. Mà ba biến thần vương, tất cả Tây Linh thần vực cũng liền 20-30 cái mà thôi. Hàn Phong đồng dạng ở trên hư không lộn vài vòng, huyền long cánh vô liên hồi, mới đưa bản thân không khống chế được thân thể ổn định ở trên hư không. Không hổ là hai biến thần vương trong coi như là tương đối mạnh tồn tại. Hàn Phong thản nhiên nói, đang bị bên trong thế giới áp chế dưới tình huống, ban nãy Hàn Phong ngoại trừ không có dùng thần kỹ, chính là vận dụng siêu việt thiên đế căn cơ có toàn bộ lực lượng, cũng mới miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Như vậy, Hàn Phong mâu quang lóe lên, bất diệt kim diễm xuất hiện ở dưới chân, sau đó dung hợp tại huyền long cánh bên trong. Hàn Phong lóe lên, liền âm nguyệt nữ hoàng cái này nhóm cường giả đều nhận biết không đến Hàn Phong phương vị. Một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng bay lên, Thiên Vân Thần Vương còn chưa tới kịp thi triển phòng ngự thủ đoạn, vẫn là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngực bị triệt để xuyên thủng. Hàn Phong thu hồi thiên viêm thần kích, thần hồn tuôn ra, đem thần hồn của Thiên Vân Thần Vương tiêu diệt. Thiên Vân Thần Vương tại đây ngã xuống. Ngay sau đó, Hàn Phong đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Vân Hạo Thái tử trên người. Chương 2169, Đại Đạo Thần Cung, hạ. Vân Hạo Thái tử sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy. Hàn Phong trực tiếp ném ra Thiên Viêm Thần Kích, trong cơ thể hỗn độn lực liên tục truyền thụ đến Thiên Viêm Thần Kích trong. Thiên Viêm Thần Kích buộc phát ra không có gì sánh kịp thiên viêm lực, trong nháy mắt đem Vân Hạo Thái tử cấp cắn nuốt hết, trong chớp mắt, Vân Hạo Thái tử ngay cả điểm cặn cũng không có. Tất cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo cổ thần kinh hãi nhìn một màn này, đại khí không dám hô hấp một cái. Lão Thiên, đây chính là hai biến thần vương cùng với Vân Hạo Thái tử a, nói giết liền giết, không nói phần này thực lực, chính là cái này dũng khí, cũng là không phải của mình a. Giết chết Vân Hạo Thái tử, Vân Hạo Đế quốc thần vương sao lại từ bỏ ý đồ? Coi như bốn biến thần vương Vân Hạo lão tổ không ra tay, ba biến thần vương cũng xác định sẽ ra tay. Nham Vũ thần vương sắc mặt thay đổi, Ngũ Nhạc thái tử cũng là biến sắc, lúc này bọn họ ngược lại may mắn bọn họ trước kia không có lựa chọn xuất thủ, bằng không Thiên Vân thần vương cùng với Vân Hạo thái tử chính là vết xe đổ. Đáng chết, cái này thật mạnh, chờ một hồi tranh đoạt thần khí, cái này tất nhiên là trong đó một vị đại địch. Xem ra, cần nhờ giúp đỡ. Nham Vũ thần vương ý niệm trong lòng chuyển biến, liền âm thầm thư từ qua lại cho Ngũ Nhạc đế quốc còn lại thần vương, tìm kiếm ba biến thần vương viện trợ. Âm Nguyệt nữ hoàng thần sắc nghiêm trọng, thái nữ, chờ một hồi nếu là tao ngộ người này, không nên cường xuất thủ, có thể lui thì lui. Vâng. Âm Nguyệt thái nữ sắc mặt nghiêm nghị hồi phục, lúc này liền ánh mắt đều không dám tùy ý nhìn chăm chú về phía Hàn Phong. Còn lại thần vương cũng là từng cái một thở hốc vì kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng. Thánh Dực cổ thần vừa nhìn có chút hạ hê Hàn Phong treo chọc phải Vân Hạo đế quốc bực này quái vật lớn, rồi lại kinh hãi Hàn Phong thực lực. Nhất là tại Hàn Phong ánh mắt lạnh như băng quét tới lúc, Thánh Dực cổ thần như rớt vào hầm băng, cả người căng thẳng, hô hấp đều là một đám. Hàn Tiểu Hữu, lão phu nhìn lầm a. Thanh Nưu thần vương đây là cười khổ một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thua thiệt trước hắn còn xin khuyên đối phương rời khỏi, nào biết đối phương chiến lực đã có thể tùy ý nghiền ép hai biến thần vương, thảo nào không đem Nham Vũ thần vương này đẳng cấp hai biến thần vương để vào mắt. Tiền bối cũng là hảo ý, không cần để ý. Hàn Phong tự nhiên biết Thanh Nưu thần vương vốn là hảo ý, bởi vậy thốt ra an ủi một cái, ngược lại để cho Thanh Nưu thần vương xấu hổ giảm ít đi không ít. Cùng lúc đó, vài đạo kinh hãi hồng từ đàng xa tới chạy như bay tới. Kinh hãi hồng hạ xuống, Hàn Phong lông mày nhướng lên, đúng là Tử Viên đế quốc người. Coi như, Tử Viên đế quốc cự cách nơi này xa nhất, như vậy chậm nhất là mới đến cũng là một chuyện rất bình thường tình. Mắt thấy đến chính là Tử Viên đế quốc mấy vị hai biến thần vương cùng với tân nhậm tử đế, mọi người vẻ mặt đều trở nên vi diệu lên, nhất là Nham Vũ thần vương cùng Âm Nguyệt nữ hoàng, ánh mắt đều tại Tử Viên đế quốc chúng thần vương cùng Hàn Phong trên người chuyển động. Một số thần vương càng là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Ngẫm lại Hàn Phong ban nãy đơn giản giết chết Thiên Vân thần vương, cái này Tử Viên đế quốc hai biến thần vương nghĩ đến cũng không thể nào là Hàn Phong đối thủ. Nhị vương tử, cũng chính là tân tử đế trước tiên chênh lệch đến bầu không khí dị dạng, sau đó, nhị vương tử cảm thụ được cùng nhau lạnh như băng mâu quang rơi vào trên người mình. Nhị vương tử theo bản năng nhìn lại, liền thần sắc nhất biến. Ánh mắt kia chủ nhân, đúng là Hàn Phong. Ngươi, nhị vương tử không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Hàn Phong, giật mình không thôi. Xem ra nhị vương tử nhìn thấy Hàn Mộ rất giật mình à, chẳng lẽ là làm cái gì có lỗi với Hàn Mộ chuyện tình. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, nhị vương tử hiện tại đã là tử đế, Hàn Mộ hẳn là xưng hô tử đế đại nhân. Hàn Phong mặt trào phúng, nhất là tại tử đế hai chữ phía trên nhấn mạnh. Lấy tư cách tử đế, nhị vương tử tại đây hơn ngàn năm bên trong chiếm được tử gia nhiều nhất tư nguyên phụ trợ, nhưng cũng bất quá vâng để thăng tới thượng vị cổ thần sơ kỳ cảnh giới. Đừng nói cùng Âm Nguyệt Nữ Hoàng cùng với Ngũ Nhạc Đế Vương so sánh với, chính là cùng Thánh Dực Cổ Thần cùng với Ngũ Nhạc Thái Tử so sánh với, cũng kém không ít. Hàn Phong cố tình nói nhị vương tử vâng tử đế, đơn giản là tại nhị vương tử trên vết thương tung ra muối. Là ngươi. Nhị vương tử bên người, mấy vị hai biến thần vương lập tức nhận ra Hàn Phong, kinh sợ không thôi, tiếp theo từng cái một lửa giận ngút trời, sát ý trùng tiêu. Tiểu bối, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống đến. Cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một cái khuôn mặt màu da có chút đen hai biến thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động liền hướng Hàn Phong nào tới. Không nên. Nhị vương tử lập tức hô to. Ban đầu ở tử kính thế giới, Hàn Phong đụng phải áp chế đều có thể đủ bộc phát ra không kém gì hai biến thần vương lực lượng. Hôm nay đã không còn áp chế, thực lực càng không cần phải nói, nhị vương tử rõ ràng vô cùng biết điểm này, bởi vậy cũng không cho là phe mình hai biến thần vương có thể bắt lại Hàn Phong, trái lại rất có thể sẽ thụ thương. Đây đối với kế tiếp thần khí tranh đoạt vô cùng bất lợi. Kế tiếp phát triển quả nhiên như nhị vương tử sở liệu, tử gia hai biến thần vương xuất thủ mặc dù mau, ngược trở về nhanh hơn. Hàn Phong một trưởng vỗ ra, hùng hồn hỗn độn lực phun phát ra, trực tiếp đem tử gia hai biến thần vương làm trọng thương, thổ huyết bay ngược xuất ra. Hàn Phong còn phải tiếp tục xuất thủ, lại đột nhiên cảm thụ được thiên địa rung động. Ùng ùng. Từng cổ một khiến mọi người cảm thấy sợ hãi lực lượng tại Lạc Viêm Hải nơi trọng yếu chỗ đó tuôn ra, mang tất cả thương khung. Trong phút chốc, thương khung muôn thoái, động đất nứt ra. Chói mắt ngân sắc quang huy long lánh tại thương khung, hóa thành một tòa thật to thần điện, một luồng lũ đại đạo lực long lánh. Đó là, nhìn thấy tình hình như thế, Hàn Phong cũng không kịp cái gì tử ra thần vương. Thanh Nhu thần vương nhanh chóng nói, thần khí đã dựng dục xuất ra, đây là thần khí mượn còn lưu lại ở chỗ này đại đạo lực biến thành đại đạo thần cung, thần khí liền ẩn thân ở trong đó. Xem ra thần khí này cũng không muốn ý bị chúng ta đơn giản đoạt được. Tại Thanh Nhu thần vương cấp Hàn Phong giải tỏa nghi vấn song song, không ít thần vương đột nhiên khởi hành, từng cái một thi triển thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía đại đạo thần cung. Mà theo thần vương bay đi, cổ thần cũng vô pháp làm tới thờ ơ, số lớn cổ thần cũng đều bay về phía đại đạo thần cung. Hừ, tạm thời tha các ngươi một con ngựa. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, không muốn để cho cái khác thần vương nhanh chân đến trước, lập tức hóa thành một đạo kinh hãi hồng, cùng Thanh Nhu thần vương cùng nơi bay về phía đại đạo thần cung. Nham Vũ thần vương, Ngũ Nhạc thái tử, Âm Nguyệt nữ hoàng, Âm Nguyệt thái nữ cũng đều khởi hành, chỉ để lại sắc mặt khó coi nhị vương tử bọn người. Lao tổ nhóm, truyền tin cấp thập lục lao tổ cùng thập tam lao tổ, hôm nay có thể đối phó người này, chỉ có bọn họ. Nhị vương tử hít thở sâu một hơi, đôi mắt ngưng trọng, lại giọng nói hơi lạnh phân phó. Vậy chúng ta bây giờ còn đi vào sao? Một vị hai biến thần vương lão tổ đạo. Đương nhiên muốn vào, vì sao không vào? Hàn Phong tuy mạnh, nhưng cũng chính là bởi vì cường đại, tất nhiên sẽ biến thành mọi người sở cảnh giác đồng thời căm thù đối tượng, đến lúc đó đối mặt đông đảo thần vương công kích, cho dù hắn là nghịch thiên thần vương, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận ngã xuống. Sở dĩ thông chi thập lục lão tổ cùng thập tam lão tổ, cũng là lo lắng Hàn Phong trên đường thoát đi. Nếu là thập tam lão tổ cùng thập lục lão tổ có thể đúng lúc chạy tới, dù cho Hàn Phong thoát đi, cũng sẽ bị lão tổ trận vừa vặn. Dùng lão tổ thực lực, đủ để bắt Hàn Phong. Nhị vương tử trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang. Chương 2170, thần điện mê cung. Nhị vương tử bên người thần vương lão tổ nhóm một tự hỏi, cảm thấy có lý. Nghịch thiên cổ thần cường thịnh trở lại, có một chút đối với bọn hắn thần vương mà nói vâng chí mạng lực điểm, đó chính là hỗn độn lực sẽ bị bọn họ thế giới lực khắc chế. Một cái thần vương khắc chế không việc gì, hai cái đây, bốn cái đây, tám đây, càng nhiều cái đây. Sau một khắc, tử gia thần vương phát động thân pháp, từng cái một chạy như điên hướng đại đạo thần cung. Mà ở nhị vương tử cùng tử gia thần vương biến mất không bao lâu, tại chỗ đột nhiên nhiều hơn ba đạo thân ảnh, nếu như Hàn Phong tại nơi này liền sẽ phát hiện, ba người này cũng đều là người quen, theo thứ tự là Bát vương tử, Hắc Mi thần vương cùng với Dạ Ma thần vương. Đương nhiên, thời khắc này Hắc Mi thần vương cùng với Dạ Ma thần vương đều không còn là hóa thân, mà là bản thể, có hai biến thần vương đỉnh phong tu vi. Đuổi kịp, thiếu chút nữa sẽ trễ. Nhị vương tử may mắn một tiếng, tiếp theo cùng Hắc Mi thần vương cùng với Dạ Ma thần vương xông vào đại đạo thần cung bên trong. Vân Hạo đế quốc. Hoàng thành bên trong, đại biểu cho Vân Hạo thái tử cùng với Thiên Vân thần vương hồn đăng một diện, trong coi hồn đăng người lại sợ hãi vội vã thông tri hoàng tộc cao tầng. Vân Hạo lão tổ giận tím mặt, bồi dưỡng cái thái tử, trong lúc bất kể là nhân lực hay là tâm lực cùng hoặc là tài nguyên, tiêu hao đều không so được to lớn, ngã xuống một vị thái tử, tương đương với cái này mấy vạn năm trả giá liền uổng phí. Nhất là Thiên Vân thần vương ngã xuống, đại biểu cho Vân Hạo đế quốc đỉnh tiêm lực lượng suy yếu, vô cùng có khả năng tại tứ đại đế quốc trong bài danh giảm, điều này làm cho Vân Hạo lão tổ làm sao không giận. Vân Tề, ngươi lập tức đi Lạc Viêm Hải, đem hung thủ tại chỗ tru diệt, ta Vân Hạo đế quốc uy nghiêm quyết không cho phép bị giẫm nát dưới chân. Vân Hạo lão tổ lúc này hạ lệnh. Một lát sau, một cổ thuộc về ba biến thần vương khí tức cường đại lao ra Vân Tiêu, nhanh chóng chạy tới Ngũ Nhạc đế quốc phía đông Lạc Viêm Hải. Đại đạo thần cung. Nơi này khắp nơi tràn đầy đại đạo lực, cái gì hỗn độn lực, thế giới lực tại đại đạo lực trước mặt cái gì đều không phải là, hết thảy bị đại đạo lực sở áp chế. Phàm là tiến vào đại đạo thần cung bên trong võ giả, bất kể là cổ thần hay là thần vương, hết thảy cảm giác được tự thân thân thể trầm xuống, phảng phất có cái gì lực lượng vô hình áp bách tại trên người của bọn họ. Như vậy áp bách, để cho bọn họ liền bay lên đều có chút khó khăn, duy có thần vương tốt một chút. Mà thần hồn của bọn họ gần như cũng vô pháp dọc theo đi thăm dò tình huống. Mặc dù là hai biến thần vương, nhiều nhất xuất ra mấy thước. Hàn Phong thần hồn bắt đầu khởi động, siêu việt thiên đế căn cơ, để cho thần hồn của Hàn Phong lực vô hạn tiếp cận ba biến thần vương cảnh giới, bởi vậy ngược lại so hai biến thần vương nhiều hơn vài thước. Hàn Phong có hơi thở dài, nhiều hơn đến mấy mẹ căn bản không việc gì ưu thế đang nói, trực tiếp dùng mắt nhìn là được. Bên trong đại điện, không khí đậm đặc, một luồng lũ đại đạo lực ở trên hư không phiêu đãng. Hàn Phong mắt sắp thấy một luồng đại đạo chậm rãi tan mất. Thần khí đã dựng dục xuất ra, đại đạo lực đang ở biến mất, xem ra không bao lâu, nơi này đúng vậy cổ thần cùng thần vương áp chế tiểu hội càng ngày càng yếu. Hàn Phong âm thầm suy đoán. Trong lúc bất chợt, có cổ thần tiếng kêu thảm thiết phát ra, mọi người biến sắc, cái này mới phát giác, nguyên bản trôi ở hư không một luồng lũ đại đạo lực, đột nhiên biến thành một đoàn đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Phát ra gào thảm cổ thần, đang bị trong đó một đoàn hỏa diễm cắn ướt, không bao lâu tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, đã biến thành cho tàn. Không tốt. Cẩn thận. Những cái này hỏa diễm xuống lại. Đông đảo cổ thần đều giống tê, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tầng cao nhất, ngay cả như vậy, như cũ có thật nhiều cổ thần bị ngọn lửa cắn ướt. Những cái này hỏa diễm mục tiêu không chỉ có riêng vâng cổ thần, liền thần vương đều bao gồm ở trong. Thần vương rốt cục xuất thủ, ở bên ngoài vừa ra tay liền kinh thiên động địa thần vương, ở chỗ này lại có vẻ vô cùng tầm thường, các phương diện đều bị cực lớn áp chế. Bất quá thần vương cuối cùng là thần vương, những cái này hỏa diễm có thể nuốt trọn cổ thần, đúng vậy thần vương tác dụng thì không phải là lớn như vậy. Nham Vũ thần vương, Âm Nguyệt nữ hoàng, Tử Gia thần vương lão tổ đợi một chút hai biến thần vương, càng là tiện tay liền đem những cái này hỏa diễm tiêu diệt. Hàn Phong nơi này cũng kéo tới không ít hỏa diễm, Hàn Phong ánh mắt ngưng trọng, trong hư không như có năng lượng cường đại hiện lên, hỏa diễm còn chưa đến gần đã bị ẩn số lực lượng oanh diệt. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ, đại khái chỉ có thể uy hiếp được thông thường thượng vị cổ thần, hay là sơ trung kỳ trình độ, đúng vậy thông thường thượng vị cổ thần đỉnh phong thậm chí nửa bước thần vương, đã không có quá đại uy hiếp, càng không cần phải nói nghịch thiên cổ thần. Uy lực tuy rằng thấp, nhưng dù sao cũng là đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng không tính yếu đi. Sau đó, Hàn Phong liền thấy từng cái một thần vương xông phá hỏa diễm phòng tuyến, chạy như điên hướng bên trong thần điện càng sâu ở trong. Về phần cổ thần, chỉ hỏa diễm tập kích đạo này phòng tuyến, để số lớn cổ thần ngã xuống. Mà không có rơi xuống, cũng sinh lòng sợ hãi chi tâm, cuống quýt rời khỏi, chỉ có một số ít thượng vị cổ thần như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chạy về phía thần điện càng sâu ở trong. Tiểu hữu, kế tiếp chúng ta coi như là đối thủ cạnh tranh, lão phu liền rời đi trước. Thanh Nhu thần vương hướng Hàn Phong vừa chắp tay, liền lắc mình rời khỏi. Như thế, Hàn Phong kế tiếp tiểu thành một người hành động. Hàn Phong phía sau huyền long cánh vỗ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần điện ở chỗ sâu trong, có bát cái lối đi, Hàn Phong lựa chọn trong đó một cái lối đi vào, một đường thất quải bát quải, lại không có tìm được lối ra. Mê cung sao? Hàn Phong nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Mê cung như vậy tồn tại, đối với có thần hồn chân thần, cổ thần, thần vương mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thần hồn vừa ra, tự nhiên biết nên đi nơi nào, trừ phi mê cung đã khổng lồ liền chân thần cấp thần hồn, cổ thần cấp thần hồn, thần vương cấp thần hồn đều thăm dò tìm không được. Như vậy mê cung quá mức khổng lồ, căn bản không có thể tồn tại. Bất quá, thân ở tại đại đạo thần cung bên trong, bị đại đạo lực áp chế, thần hồn hoàn toàn vô phương xuất ra, nói cách khác, thần vương cũng chỉ có thể dựa vào nhãn lực. Nhưng trừ phi có thấu thị nhãn, bằng không cũng chỉ có thể giống một đầu con rồi loạn chuyển, vận khí tốt có thể chuyển ra ngoài, vận khí khó mà nói không chính xác sẽ một mực mê cung bên trong vòng xuống thứ. Tiểu bàn, ngươi có thể có biện pháp giải quyết? Không có, tuy rằng nơi này đại đạo lực rất yếu, trình độ cũng không tính cao, nhưng là vẫn như cũng là đại đạo lực, có thể ngươi cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến tầng thứ 10 sơ kỳ, ta có thể không đếm xỉa loại này đẳng cấp đại đạo lực. 10 tầng. Hàn Phong cười khổ, cửu diễm dị hỏa quyết tổng cộng cũng chỉ có 10 tầng, tầng thứ 10 đã là cuối cùng tầng 1, liền bất hủ lực đều có thể đủ cắn nuốt hết. Tầng thứ 10, sợ rằng cần đại lượng đựng đại đạo lực hoặc là bất hủ lực thần vật mới có thể đột phá. Trước mắt, mới chính là tầng thứ 8 đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tầng thứ 9 xa đây. Thở dài một tiếng, Hàn Phong biết vẫn phải là dựa vào chính mình, hoặc là dựa vào vật khí. Tuy rằng không có gì hay biện pháp, Hàn Phong cũng không có giống ngụ không đầu con rồi vậy xông loạn, mà là mỗi đi qua một cái cửa ngã ba, ngay mình chọn chỗ rẽ chỗ đó ghi chép dưới chính mình ký hiệu. Sau nửa canh giờ, Hàn Phong tại một cái cửa ngã ba thấy được bản thân trước kia ghi nhớ ký hiệu, xoay người lại hướng bên kia bản thân không có làm dưới ký hiệu chỗ rẽ đi đến. Như thế nhiều lần, khoảng chừng nửa ngày sau, Hàn Phong cuối cùng cũng không có một mực tại chỗ đảo quanh, đi tới một cái khác phiến mê cung chỗ. Chương 2171, tranh đoạt thần khí, thượng. Ngôi thần điện này mê cung rất lớn, Hàn Phong tự nhiên biết mình khoảng cách lối ra còn rất xa, nhưng dù sao vẫn so với trước một mực một khối địa phương nhỏ loạn chuyển tốt. Đi tới mê cung cái khác phương vị, Hàn Phong cuối cùng cũng thấy được vu trước kia các loại bất đồng địa phương, thậm chí có ở đây không thiếu khúc quanh gặp đồng dạng đi tới nơi này thần điện mê cung cường giả. Có cổ thần, cùng có thần vương. Những thứ này cổ thần cùng thần vương khi nhìn đến Hàn Phong thời điểm từng cái một sắc mặt đại biến, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Liền hai biến thần vương đều không phải là đối thủ của đối phương, huống chi là bọn họ. Thấy như vậy một màn, Hàn Phong hơi có chút không nói, hắn cũng không phải là con mánh thú và dòng nước lũ, có cần thiết như vậy sợ hắn sao? Chưa từng đắc tội hắn, hắn mới lười xuất thủ. Bất quá Hàn Phong cũng minh bạch những người này tâm lý, đổi lại là hắn, nếu là đối mặt một cái vô pháp tương đương cường giả, cũng sẽ chuyển thân liền thối lui, không thể thả đem tự thân an toàn gửi hy vọng vào cường giả phẩm hạnh. Phẩm hạnh cho dù tốt, cường giả cũng có tâm tình không tốt thời điểm, đến lúc đó một cái giận chó đánh mèo, bản thân có thể liền tao ương. Đại khái nửa ngày sau, Hàn Phong tại cửa ngã ba lại gặp một người thần vương, cái này nhóm thần vương thấy Hàn Phong, sắc mặt lộ ra sợ hãi, xoay người chạy. Lúc này đây Hàn Phong cũng không có tùy ý đối phương chạy trốn, mà là lập tức đuổi theo. Những thứ này thần vương, rõ ràng là Đường Lang Vương, Hắc Xà Vương, Diễm Sư Vương cùng với Thánh Dực Cổ Thần. Trước kia ở bên ngoài, nhiều như vậy thần vương, Hàn Phong chính là một cái cổ thần sẽ bị Vân Hạo Đế Quốc thần vương cùng Vân Hạo Thái Tử phát hiện, tất nhiên có người mật báo. Mà người mật báo, 10 phần 8 9 là cái này Tam Yêu Vương cùng Thánh Dực Cổ Thần, Hàn Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này Tam Yêu Vương cùng với Thánh Dực Cổ Thần. Chạy đi đâu? Hàn Phong huyền long cánh mở, linh hoạt vô cùng, cơ hồ là thoáng qua đang lúc liền đi tới Tam Yêu Vương phía trên, một quyền đánh xuống. Lực lượng cường đại, chen ép bốn phía không gian đều truyền ra rầm rầm tiếng vang. Phải biết rằng, nơi này chính là có đại đạo lực áp chế a, còn có thể giống như nơi này tiếng vang, có thể thấy được Hàn Phong một quyền này kinh khủng. Hỗn đản, thật cho là chúng ta là mặc cho ngươi xoa nắn đối tượng sao? Tam Yêu Vương giận tím mặt, bên trong thế giới lực lượng trong nháy mắt áp bách tại Hàn Phong trên người. Thánh Dực Cổ Thần cũng thi triển ra huyết mạch, bằng dưới vương cấp huyết mạch sở ba động ra nửa bước thế giới lực, đi ảnh hưởng Hàn Phong. Hàn Phong lạnh lùng cười, bất diệt kim diễm cản ở trước người, Thánh Dực Cổ Thần nửa bước thế giới lực lập tức bị bất diệt kim diễm cắn nuốt. Bất diệt kim diễm tuy rằng cắn nuốt không được Tam Yêu Vương thế giới lực, nhưng Tam Yêu Vương chỉ là nhất biến thần vương, điểm ấy thế giới lực còn vô pháp ảnh hưởng Hàn Phong nhiều lắm. Hàn Phong một quyền vẫn là rơi xuống, đem Tam Yêu Vương cùng Thánh Dực Cổ Thần đều bao quát ở trong đó. Phốc phốc phốc. Bốn đạo phun huyết tiếng vang lên, ba vị yêu vương cùng với Thánh Dực Cổ Thần bị Hàn Phong một quyền đánh bay, thổ huyết liên tục. Ba vị yêu vương cùng với Thánh Dực Cổ Thần lại một lần nữa đã nhận ra bọn họ cùng Hàn Phong chênh lệch thật lớn, tại như vậy chênh lệch dưới, ba vị yêu vương lần thứ hai mất đi sức tái chiến, lập tức cầu xin tha thứ. Thánh Dực Cổ Thần hoang mang đạo, ta sư tôn trong tay có ta hồn đăng, ta như là chết, sư tôn chắc chắn trước tới nơi này tìm hung thủ. Ta sư tôn chính là ba biến thần vương, ngươi không phải là đối thủ. Ba biến thần vương cùng hai biến thần vương chênh lệch bực nào to lớn, may là Hàn Phong có thể lực gáp hai biến thần vương, Thánh Dực Cổ Thần cũng không cho là Hàn Phong sẽ là ba biến thần vương đối thủ. Đây là hạ vị thần vương, trung vị thần vương mỗi một cấp bậc chênh lệch lớn hơn nữa, gần như chưa từng vượt qua cấp bậc có thể. Hừ, ba biến thần vương. Ta cũng đang muốn nhìn một cái, ta bây giờ cùng ba biến thần vương đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nếu là có thể đạt được thế giới thần khí, đó cùng ba biến thần vương chênh lệch không hề nghi ngờ có lại rút ngắn không ít. Tây Linh thần vực thế giới thần khí cũng không nhiều, Tử Viên đế quốc như Tử gia nhóm thế lực cũng bất quá mới vài cái mà thôi. Thánh Dực Cổ Thần sư tôn bất quá là tán tu trong ba biến thần vương, 10 phần 8 9 chưa từng thế giới thần khí. Thánh Dực Cổ Thần hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới cầm ra bản thân sư tôn đều không thể uy hiếp được Hàn Phong. Lúc này Thánh Dực Cổ Thần lại nghe Hàn Phong đạo, trước kia cấp Vân Hạo thái tử truyền âm, đúng vậy ngươi đi. Thánh Dực Cổ Thần liền cả kinh, trong con ngươi hiện lên một tia chột dạ, sau đó lại chỉnh cường đạo, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Hàn Phong nơi nào nhìn không ra Thánh Dực Cổ Thần trong con ngươi chợt lóe lên tim hư, lúc này trong mắt hiện lên cùng nhau lệ mang, trong miệng quát chói tai, vốn là Thanh Lưu Thần Vương tiền bối lên tiếng, đã bỏ qua cho ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi còn chưa từ bỏ ý định nhằm vào ta, liền chớ có trách ta đối với ngươi hạ ngoan thủ. Nếu như không có Thánh Dực Cổ Thần truyền âm cho Vân Hạo thái tử chuyện này, Hàn Phong mới lười phản ứng Thánh Dực Cổ Thần cùng ba cái chính là nhất biến thần vương yêu vương. Nhưng sự tình đã phát sinh, Hàn Phong liền sẽ không bỏ qua như vậy một cái âm thầm tính toán chính mình Thánh Dực Cổ Thần. Tam Yêu Vương lúc này mới biết được Hàn Phong vì sao không buông tha bọn họ, lập tức đối với Thánh Dực Cổ Thần chửi ầm lên, rồi hướng Hàn Phong cầu xin tha thứ. Các hạ, hết thảy đều là Thánh Dực Cổ Thần lỗi, không có quan hệ gì với chúng ta a. Đúng vậy, chúng ta không biết Thánh Dực Cổ Thần còn âm thầm truyền âm Vân Hạo thái tử. Buông tha chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý xuất ra chúng ta những năm này tích lũy bảo vật trao đổi tánh mạng của chúng ta. Ba vị thần vương chưa từng cầm sau lưng mình băng giao yêu tổ đi uy hiếp Hàn Phong, băng giao yêu tổ lợi hại hơn nữa, cũng không phải ba biến thần vương, theo Tam Yêu Vương, băng giao yêu tổ chưa hẳn liền mạnh hơn Hàn Phong. Thánh Dực Cổ Thần gặp ba vị thần vương đem hết thảy đều đổ lên trên người mình, sắc mặt đều vặn mèo, đồng dạng chửi ầm lên lên, các loại thô tục liều mạng phún ra ngoài. Ba cái yêu vương bị mắng một cái như vậy, cũng lập tức phun trở lại, các loại xé ép. Hàn Phong mắt lạnh nhìn một màn này, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói, mang xong. Ba vị yêu vương cùng thánh dực cổ thần chợt một nghẹn, thận trọng nhìn về phía Hàn Phong, hôm nay bọn họ mạng nhỏ có thể hay không giữ được, liền nhìn Hàn Phong. Hàn Phong đôi mắt băng lãnh, nếu mắng xong rồi, vậy thì đi tìm chết đi. Hàn Phong đầu tiên giết là ba vị yêu vương, đối với thần vương thế giới lực, Hàn Phong vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ba vị yêu vương không ngờ tới Hàn Phong nói ra tay liền xuất thủ, chờ bọn hắn phản ứng kịp thời điểm, đã bị Hàn Phong một quyền đánh giết, liền linh hồn lực lượng đều bị hoanh diệt. Thánh dực cổ thần thấy nhất biến thần vương như thế yếu đuối không chịu nổi một kích bị đánh giết, sắc mặt tạm đạm. Nhận thấy được Hàn Phong tràn ngập sát ý ánh mắt quét tới, thánh dực cổ thần la to lên, không không không, đừng có giết ta. Ta thừa nhận mượn Vân Hạo thái tử lực lượng đối phó ngươi là ta không đúng, có ngươi cũng không có xảy ra việc gì không phải sao. Thì không thể tha ta một mạng sao. Hàn Phong nghe được câu này, châm chọc cười, ta không có xảy ra việc gì là lực lượng của ta so Vân Hạo thái tử cùng với Thiên Vân thần vương càng mạnh. Nếu như không bằng bọn họ đâu. Muốn trách, thì trách ngươi rõ ràng thực lực kém, còn muốn tìm đường chết đi. Nhất chỉ bắn ra, hỗn độn lực đã như một cây mũi tên nhọn, bắn thủng thánh dực cổ thần đầu. Lô Định Châu. Một tòa tràn ngập băng xương cự sơn trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, khổng lồ khí tức mang theo hàn khí gió bao mang tất cả bầu trời. Phàm là bị cổ hơi thở này bao phủ khu vực, sở hữu sinh linh đều bị kinh hãi run sợ. Đây là thần vương mới có lực lượng. Sau một khắc, băng chi cự sơn từ trong ương hẽ, một đầu nghìn trượng băng giao giống giận lao ra, biến mất ở chân trời. Băng giao đi phương hướng, rõ ràng là Ngũ Nhạc Đế Quốc. Chương 2172, tranh đoạt thần khí, hạ. Ngũ Nhạc Đế Quốc. Một vị tóc thai rối bời lão giả nhìn chằm chằm một ngọn đèn hỗn độn nước mắt tràn lan. Sau một khắc, vị lão giả này trong con ngươi phụt ra ra kinh hãi hàn ý, vô hạn sát ý lao ra cửu thiên vân tiêu, kinh động thiên hạ. Giật nhi, bất kể là ai giết ngươi, vi sư bảo đảm, nhất định để cho hắn chết thảm hại hơn. Lão giả tê tâm liệt phế gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả quanh thân nổ bắn ra ra khí thế kinh khủng, hóa thành một đạo kinh hãi hồng đi. Đại đạo thần cung bên trong. Đi qua 3 ngày 3 đêm sau, Hàn Phong cuối cùng từ mê cung bên trong sông ra ngoài, đi tới một chỗ khổng lồ bên trong cung điện. Tòa cung điện này bên trong cùng sở hữu 8 cửa vào, Hàn Phong đúng vậy theo một cái trong đó cửa vào chạy ra. Mới từ cửa vào chạy ra, Hàn Phong liền thấy mấy đạo thân ảnh trên không trung tranh đấu, từng đạo mạnh mẽ khí tức bốn phía. Nếu như là ở bên ngoài, công kích như vậy không hề nghi ngờ sẽ khiến sơn băng địa liệt, tinh thần vỡ vụn, mà ở cái này bên trong thần điện, vẫn là liền tưởng, mặt đất đều đánh bất phá. Đây cũng là đương nhiên, cái này thần điện đều là tàn dư đại đạo lực biến thành, là bao trùm tại thế giới lực trên tồn tại. Chính là hạ vị thần vương cấp bậc lực lượng, đừng nghĩ đối với đại đạo lực tạo thành phá hoại, cho dù là đẳng cấp tương đối thấp, đồng thời đang ở tiêu tán trong đại đạo lực. Hàn Phong nhận ra đang giao chiến thần vương, trong đó một vị thần vương rõ ràng là Nham Vũ thần vương, mặt khác mấy vị, chắc là Ngũ Nhạc Đế Quốc thần vương, trong đó còn có Ngũ Nhạc Thái tử vị này nghịch thiên thần vương. Mà địch nhân của bọn họ, vẫn là số lượng càng nhiều hơn thần vương. Những thứ này thần vương tại chất lượng lên hiển nhiên là so ra kém Nham Vũ thần vương nhất phương, bởi vậy chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. May là như thế, song phương cũng chỉ là chiến cái ngang nhau. Lại nghiêm ngặt điểm tới nói, là Nham Vũ thần vương nhất phương hơi chút chiếm chút thượng phong. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thần điện trung ương, nơi đó có một chỗ hỏa hải trì đàm trung ương cắm một thanh thần kiếm, từng cổ một cường đại hỏa diễm lực lượng mang tất cả xuất ra. Đồng dạng ba động xuất ra, còn có cường đại thế giới lực. Chẳng lẽ, đây là trước đây không lâu dựng dục xuất ra thế giới thần khí? Hàn Phong đồng tử hơi co lại. Tại đây thần kiếm lên. Hàn Phong cảm nhận được chỉ có thế giới thần khí mới có đặc biệt khí tức ba động cùng với uy thế. Hàn Phong đến, cũng đưa tới Nham Vũ thần vương đám người cảnh giác, bọn họ lập tức song song dừng tay, toàn bộ đề phòng nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong chiến lực, bọn họ ở bên ngoài đã thấy được, là hoàn toàn có thể lực gáp Thiên Vân thần vương thậm chí đánh chết Thiên Vân thần vương tồn tại. Đơn đả độc đấu, bọn họ nơi này chỉ sợ không có người nào sẽ là Hàn Phong đối thủ. Nham Vũ thần vương cùng đối thủ của mình liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấu liên hợp ý tứ hàm xúc. Sau một khắc, đông đảo thần vương đều thân hình khẽ động, chặn lại tại Hàn Phong trước mặt. Nham Vũ thần vương trầm giọng nói, các hạ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta nơi này thần vương cũng không thiếu. Các hạ nếu không phải muốn bị giết, vẫn là tại đây rời đi cho thỏa đáng. Buồn cười, mọi người tới đây không phải là vì cái này thế giới thần khí sao, dựa vào cái gì muốn Hàn Mô lui bước. Hàn Phong lạnh mặt nói, Nham Vũ thần vương thần sắc trầm xuống. Xem ra các hạ cũng không muốn ý rời khỏi, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem các hạ vĩnh viễn ở tại chỗ này. Trong nháy mắt, bên trong thần điện tràn ngập đông đảo thần vương sát ý. Bảo vật có thể sở hữu người, các ngươi nếu là có thể triệt để lưu lại Hàn Mỗ, các ngươi tự nhiên có thể được đến thần khí. Nếu là không để lại Hàn Mỗ, thần khí dĩ nhiên là Hàn Mỗ. Hàn Phong thần tình lạnh lùng, không thèm để ý chút nào đông đảo thần vương sát ý kéo tới, ngược lại là trong cơ thể hỗn độn lực vận chuyển, vận sức chờ phát động, đã làm xong xuất thủ dự định. Xuất thủ trước nhất, là một vị nhất biến thần vương, hỗn độn thần kiếm vừa ra, phóng xuất ra vô tận gió bão. Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn lực tuôn ra, một quyền oanh bạo đối phương vô tận gió bão, quyền kinh như hồng lưu, cuộn trào mãnh liệt đi. Lại vào lúc này, đều biết vị thần vương đồng loạt ra tay ngăn cản Hàn Phong đạo này quyền kinh. Bên kia Nham Vũ thần vương cùng còn lại thần vương cùng với Ngũ Nhạc thái tử vẫn là nhất tề động thủ, đánh lén Hàn Phong. Hàn Phong tả thủ cách không vỗ một cái, không gian trong nháy mắt có một cổ lực lượng vô hình áp bách đi, coi như không gian biến thành một cái cự trường, hung hăng hướng Nham Vũ thần vương bọn người vỗ tới. Phốc phốc phốc. Nham Vũ thần vương bọn người nhất tề phun huyết, bị đánh bay. Nham Vũ thần vương giống giận, mọi người không nên lưu thủ, lợi dụng thế giới lực áp chế đối phương. Hàn Phong đánh chết Thiên Vân thần vương, để cho Nham Vũ thần vương không dám coi khinh Hàn Phong, nhưng thẳng đến tự mình cùng Hàn Phong giao thủ, Nham Vũ thần vương mới biết mình vẫn là coi thường đối phương. Đối phương hỗn độn lực phẩm chất đã đạt đến có thể tùy ý một quyền oanh giết bọn hắn cảnh giới. Đây tuyệt đối không phải là thiên tôn căn cơ sở có thể có được lực lượng. Thiên đế căn cơ. Nhất định là thiên đế căn cơ, vẫn là đỉnh phong cấp bậc thiên đế căn cơ. Nham Vũ thần vương trong lòng gầm thét. Thấy Hàn Phong bất quá là sau đó vỗ một cái, liền đem Nham Vũ thần vương trở vài cái thần vương đánh bay. Đông đảo thần vương nơi nào còn dám lưu thủ? Dầm dầm oanh. Ngắn ngủn trong nháy mắt, sở có thần vương triển khai bọn họ huyết mạch hoặc là thần thể. Tán tu hoặc là còn lại thế lực thần vương, tại huyết mạch trên cấp bậc hiển nhiên không bằng Nham Vũ thần vương nhất phương, phần nhiều là hỗn độn tuyệt phẩm, chỉ có một là vương cấp thần thể. Mà Nham Vũ thần vương nhất phương thì hết thảy đều là vương cấp huyết mạch. Sở có thần vương phóng xuất ra lực lượng của chính mình, đạt đến trạng thái mạnh nhất, đồng thời từng cái một bên trong thế giới lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một cái lưới lớn bao phủ cái này phiến thần điện, chưa từng một tia khe hở. Chỉ cần Hàn Phong vẫn còn ở bên trong thần điện, cũng sẽ bị cái này đông đảo thần vương bên trong thế giới lực lượng áp chế. Bàng bạc lực lượng áp chế trong người, Hàn Phong chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trong cơ thể hỗn độn lực vận chuyển càng ngày càng chậm. Quả nhiên như ta sở liệu, đông đảo thần vương cùng nơi đối với ta áp chế, sẽ đối với thực lực ta phát huy tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàn Phong cảm thụ được thân thể tình hình, trong lòng rùng mình. Nếu như nói trước kia Hàn Phong toàn lực một kích ít nhất có thể làm trọng thương Nham Vũ Thần Vương thậm chí trực tiếp đánh giết Nham Vũ Thần Vương mà nói, như vậy hiện tại nhiều nhất cùng phát huy ra toàn bộ thực lực Nham Vũ Thần Vương bằng nhau. Giết. Đi tìm chết đi tin tức. Chính là cổ thần, đừng quá đem mình làm chuyện. Đông đảo thần vương nơi nào không cảm giác được Hàn Phong tình hình, từng cái một hưng phấn không hiểu. Giết chết một vị nghịch thiên cổ thần, so giết chết một vị cùng cấp bậc cao thủ còn để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Nham Vũ Thần Vương giống giận, bộc phát ra toàn lực của hắn một kích, uyển như thượng cổ thạch trách, nặng như cự sơn quả đấm của hung hăng đập hướng Hàn Phong. Ngũ Nhạc thái tử thì là rút ra một cây thần thương tản mát ra kịch liệt ba động khí tức cường đại, xuyên qua không gian, bắn về phía Hàn Phong. Vô luận như thế nào nhìn, Hàn Phong hiện tại đều là ở vào một cái vô cùng bất lợi cục diện. Hướng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, bất diệt kim diễm oanh oanh liệt liệt đánh ra, phô thiên cái địa. Nhưng mà chỉ là tầng thứ 8 tầng thứ tột cùng bất diệt kim diễm, hoàn toàn vô pháp chống lại những thứ này thần vương bên trong thế giới lực áp chế, nhiều nhất chỉ hoãn một số. Mà chỉ hoãn cái này một số, đối với Hàn Phong tình cảnh không có phương pháp đưa đến tác dụng quá lớn. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cấp tốc lui về phía sau, tiếp theo rốt cục thi triển ra cổ diễm thân thể, đồng thời bất diệt kim diễm sáp nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, một cổ lạnh thấu xương khí cơ từ Hàn Phong trong cơ thể bộc phát ra. Cổ lực lượng này, mặc dù không có ẩn chứa thế giới lực khí tức, tại trình độ lên vẫn là cùng vương cấp huyết mạch hoàn toàn tương đồng. Sáp nhập vào bất diệt kim diễm cổ diễm thần thể, đối với Hàn Phong thực lực đề thăng, mảy may không thua kém vương cấp sơ cấp thần thể, vẫn là vương cấp sơ cấp trong đứng đầu nhất tồn tại. Chương 2173, giả thần khí. Dầm dầm oanh. Khí tức cường đại mang tất cả xuất ra, Hàn Phong lần thứ hai một quyền chém ra, chỉ bất quá lúc này đây không còn là phổ thông một quyền, mà là sáp nhập vào bất diệt kim diễm cổ diễm thần quyền. Đông đảo thần vương đối với Hàn Phong áp chế, trong nháy mắt này hình như bị loại bỏ. Phóng xuất ra cổ diễm thần quyền, Hàn Phong giờ khắc này ở sở có thần vương cảm quan trông giống như một tôn viễn cổ thần vương, ngập trời một quyền tới, không có chút nào ngăn cản lực. Phốc phốc phốc. Dùng Nham Vũ thần vương dẫn đầu, bọn họ lần thứ hai phun huyết bay ngược xuất ra. Nham Vũ thần vương gương mặt vẻ kinh hãi, trước kia Hàn Phong tuy mạnh, đủ để nghiền ép hai biến thần vương, nhưng một thân lực lượng chỉ là tiếp cận ba biến thần vương, cũng không có đạt đến ba biến thần vương trình độ. Có đánh bay bọn họ một quyền, lại là thật đạt tới ba biến thần vương trình độ, như nếu không phải bị bọn họ thế giới lực khắc chế, bọn họ coi như không chỉ là bị đánh bay bị thương, trong đó tất nhiên có người ngã xuống. Chính là cổ thần cảnh giới, làm sao có thể mạnh như vậy? Không tốt, lui. Nham Vũ thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Ngũ Nhạc thái tử chờ thần vương lập tức đào tẩu. Đều đã xuất thủ, còn muốn trốn. Hàn Phong lạnh lùng cười. Lúc này đông đảo thần vương không hề chân thành đoàn kết, bên trong thế giới đối với Hàn Phong áp chế tự nhiên thật to yếu bớt. Hàn Phong đầu tiên là một chiêu cổ diễm thần quyền đem những cái kia nhất biến thần vương cùng yếu nhược hai biến thần vương lần thứ hai đánh bay, tiếp theo huyền long rực mở ra, trực tiếp truy hướng Nham Vũ thần vương bọn người. Nham Vũ thần vương quay đầu nhìn lại, vong hồn đều là bốc lên, trong miệng vẫn là uy hiếp, tiểu tử, ngươi đã bị Tử Viên đế quốc toàn lực phát lệnh truy nã, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị ta Ngũ Nhạc đế quốc toàn lực phát lệnh truy nã sao? Đến lúc đó, Tây Linh thần vực cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Hàn Phong nơi nào sẽ thụ Nham Vũ thần vương uy hiếp, vô pháp ở Tây Linh thần vực đặt chân, trực tiếp rời khỏi Tây Linh thần vực đó là, tất cả linh giới địa phương quá nhiều, chẳng lẽ Ngũ Nhạc đế quốc lực ảnh hưởng còn có thể ảnh hưởng đến tất cả linh giới sao? Ngũ Nhạc đế quốc cũng không phải là Linh Hoàng cung. Nham Vũ thần vương trong lòng trầm xuống, biết Hàn Phong đã đối với bọn họ nổi lên sát khí, không khỏi thoát được nhanh hơn. Nhưng mà không có bên trong thế giới lực áp chế Hàn Phong, thực lực phát huy càng mạnh, dùng có thể so với ba biến thần vương tốc độ, một cái lóe ra đang lúc liền đến gần Nham Vũ thần vương bọn người. Hàn Phong xuất thủ trước nhất công kích chính là còn lại thần vương, những thứ này thần vương đều vận dụng hỗn độn thần khí mưu toan ngăn cản Hàn Phong, lại bị Hàn Phong dùng Thiên Viêm thần kích đem thần khí cho quét ngang đến bốn phía. Tiếp theo Thiên Viêm thần kích ngải viêm lực lại đem những thứ này thần vương triệt để cắn nuốt. Huyền Long rực lại là mở ra, Hàn Phong bay đến Ngũ Nhạc thái tử thân trước. Không, không nên. Ngũ Nhạc thái tử lúc này trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn nhớ ở Đại Đạo thần cung ở ngoài, còn từng muốn xuống bắt lấy Hàn Phong, lấy được Hàn Phong trên người bí mật. Hàn Phong một quyền nện xuống, hỗn độn lực hung ác đánh vào Ngũ Nhạc thái tử trên người, đem Ngũ Nhạc thái tử đánh cái đập tan. Tiếp theo Thương Viêm Trảm thần đao từ Hàn Phong trong tay ném ra, bắn vào Nham Vũ thần vương đầu bên trong, tiếp theo lại tuôn ra. Mà Nham Vũ thần vương thì là phát thông một tiếng ngã xuống đất, thần hồn cùng sinh mệnh khí tức đều đã tàn đi, đã ngã xuống. Theo Hàn Phong xuất thủ đến bây giờ, sạch sẽ lưu loát, toàn bộ hành trình nghiền ép, liền giết chết đông đảo thần vương, điều này làm cho Hàn Phong đối kháng ba biến thần vương càng có tự tin. Hiện tại, hắn nhưng vẫn là có đại la tiên thể cái này một con bài chưa lật không có tác dụng đi ra. Về phần đại nhật viêm thể, con la được rồi. Đang không có dùng đoạt cơ sở tà thuật để thăng đại nhật viêm thể đẳng cấp dưới tình huống, chỉ tương đương với trung cấp hỗn độn thần thể tầng thứ đại nhật viêm thể, đối với Hàn Phong để thăng đã là cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản không tính là bài tẩy gì, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Hàn Phong đã quyết định, ở đây sự tình một, đúng vậy thời điểm cân nhắc đi để thăng đại nhật viêm thể. Quay đầu lại đi nhìn trước kia bị hắn làm trọng thương thần vương, đã biến mất, hiện nhiên là thừa dịp hắn đánh chết Nham Vũ thần vương đám người nhỏ nhỏ chấp thời cơ trốn. Hàn Phong cũng không có ý định đuổi theo, nói cho cùng, những thần vương đó cùng cừu hận của hắn cũng không lớn. Sở dĩ giết Nham Vũ thần vương, là bởi vì Hàn Phong biết Ngũ Nhạc đế quốc nếu đối với mình cảm thấy hứng thú, liền sẽ không bỏ qua bản thân, nói không chừng hiện tại Đại Đạo thần cung bên ngoài đã có Ngũ Nhạc đế quốc ba biến thần vương đến. Nếu sớm muộn gì sẽ đối trên, tự nhiên phải đem Ngũ Nhạc đế quốc thần vương diệt trừ, suy yếu Ngũ Nhạc đế quốc lực lượng. Tất cả đại điện không có một bóng người. Hàn Phong rốt cục đưa mắt đặt ở Hỏa Hải Trì Đàm bên trong trôi này thần kiếm. Hàn Phong chậm rãi đi tới, sau đó đem thần kiếm rút ra. Trong nháy mắt, một cổ ngọn lửa cuồng bạo lực lượng như toàn phong vậy khuếch tán, khí tức cường đại như chấn cửu thiên, tất cả thần điện ầm ầm rung động. Trên đại điện vô ích, đại đạo lực vào giờ khắc này cũng bắt đầu hỗn loạn. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, bực này khí thế, đâu sợ không phải trung phẩm thế giới thần khí, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất hạ phẩm thế giới thần khí. Nhưng, đợi một chút. Đây là cái gì tình huống? Hàn Phong mặt đờ đẫn nhìn bên trong thần điện khí thế của càng ngày càng yếu, trong tay thần kiếm quang vượng liên tục phun ra nuốt vào xuống, khi thì cường khi thì yếu, đến cuối cùng rốt cuộc liên tục hư hóa, sau đó hóa thành nhàn nhạt tinh quang, tiêu tán ở trong tay. Hàn Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, thần khí dĩ nhiên tiêu thất. Không nghĩ tới thần khí này khí linh ngược lại có năng lực, lợi dụng còn chưa tiêu tán tại thiên địa đang lúc đại đạo lực biến ảo thành thần cung cũng thì thôi, còn lợi dụng đại đạo lực biến ảo phục chế phẩm. Tiểu Ban bật cười một tiếng. Co quắp khóe miệng, Hàn Phong đạo, nói cách khác trong tay ta trôi này thần kiếm hoàn toàn là giả, là thế giới chân chính thần khí ngụy tạo nên. Hàn Phong không nghĩ tới thần khí khí linh còn có thông minh này. Đó cũng không phải Hàn Phong coi khinh thần khí khí linh, tỉ như lục hợp tử kính khí linh lục hợp, rõ ràng cùng người không có gì sai biệt. Nhưng thế giới này thần khí là mới vừa dựng dục xuất ra à, cho dù có khí linh, không phải là cái loại này đứa bé vậy ngây thơ non nớt sao? Theo chế tạo giả thần khí phương diện này đến xem, quả thực rào hoạt tấu. Ta thì nói ta lấy được cũng quá dễ dàng. Hàn Phong dở khóc dở cười. Tiểu Bàn cười hắc hắc, đích thật là rất rào hoạt, nhưng cái này cũng nói cái này mới sinh ra thần khí không đơn giản, có thể không chỉ là hạ phẩm, trung phẩm thế giới thần khí như vậy. Ngươi là nói. Hàn Phong ngược hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ thần khí còn có thể là thượng phẩm thậm chí cực phẩm sao? Nếu thật sự là như thế, một khi luyện hóa đồng thời nắm giữ bực này thần khí, muốn làm rơi ba biến thần vương không nên quá thoải mái. Về phần bốn biến thần vương, đã là trung vị thần vương cấp bậc, còn là thiên tôn căn cơ năng lực bước vào cấp bậc, vô cùng cường đại vượt xa ba biến thần vương. Thiên quân căn cơ ba biến thần vương, cho dù có đứng đầu nhất vương cấp đỉnh cấp huyết mạch, cũng khó mà chạm đến bốn biến thần vương cảnh giới. Trừ phi cái này bốn biến thần vương là thiên quân căn cơ, nhưng thiên quân căn cơ muốn đột phá đến trung vị thần vương cảnh giới, trăm cái cũng khó tìm một cái. Tiểu như cùng thiên tướng đạt đến thượng vị cổ thần khó khăn, càng là gần như không có thể đột phá đến thần vương như vậy. Cho nên, liền tạm thời mà nói, hoặc là nói còn chưa đột phá đến thần vương trước, Hàn Phong hoàn toàn không có ý định cùng bốn biến thần vương chống lại. Chương 2174, thế giới chân chính thần khí. Nếu không tìm được thế giới chân chính thần khí, Hàn Phong lập tức xông vào một cái trong đó thông đạo, tiếp tục ở đại đạo thần cung bên trong chuyển động. Cũng không lâu lắm, trước mặt bạch quang sáng ngời, dĩ nhiên lại đến một gia miệng. Đây cũng là một ngôi đại điện, cùng trước đại điện giống nhau như lúc, đồng thời trong đại điện ương đồng dạng có cái hỏa hải trì đàm, trì đàm bên trong cắm một thanh thần kiếm. Chỗ bất đồng là, dường như hiện nay vẫn chưa có người nào đến tòa thần điện này. Hàn Phong lăng không nhảy, đem thần kiếm theo hỏa hải trì đàm bên trong lấy ra, quả nhiên đầu tiên là một hồi khí thế như hồng, tiếp theo liền dần dần suy nhược, sau đó biến mất. Hàn Phong lắc đầu, lựa chọn một cái lối đi lại bay vào. Mỗi một cái lối đi phía sau, đều là một cái mê cung, khoảng chừng nửa ngày sau, Hàn Phong đi tới đệ tam ngôi đại điện. Cái này trong đại điện đều biết vị thần vương đang ở kịch chiến, thế giới lực như cuồng phong bạo vũ, liên tục ở trong đại điện tàn sát bừa bãi. Vài cái thần vương đi tới Hàn Phong, từng cái một sắc mặt đều cứng lên, thật không tốt nhìn. Mấy cái này thần vương đều là nhất biến thần vương, hai biến thần vương cùng nhất biến thần vương chênh lệch bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, còn thực sự không cho là mình có thể giành được Hàn Phong. Hàn Phong cũng không có xuất thủ dự định, mà là thản nhiên nói, muốn đánh cũng muốn xem trước một chút cái này thần kiếm có phải thật vậy hay không. Có ý gì? Một vị nhất biến thần vương cảnh giác đến. Chẳng lẽ thần khí còn có thể là giả? Lại một vị thần vương nghe được Hàn Phong ý tứ. Hàn Phong gật đầu. Thần khí tại sao có thể là giả? Sẽ không phải là ngươi gạt chúng ta đi. Chuẩn bị chờ chúng ta sau khi rời đi lấy thất thần khí. Có thần vương biểu thị không tin, cũng có thần vương trực tiếp đoán chừng Hàn Phong ý đồ. Hàn Phong lạnh lùng cười, nguyện tin hay không? Nói, Hàn Phong trực tiếp chạy về phía cái khác thông đạo. Mấy vị thần vương hai mặt nhìn nhau, tiếp theo cùng tiến cử ra một người khứ thử một lần thần kiếm. Cho dù là thế giới thần khí, cũng cần thời gian nhất định luyện hóa mới có thể phát huy ra uy lực, cũng không phải vừa lên tay là có thể hoàn toàn phát huy ra thế giới thần khí uy lực. Cho nên, cho dù là vị này bị tiến cử thần vương lấy được thần kiếm muốn ngược lại giết bọn hắn, cũng là không làm được. Bị tiến cử thần vương đem thần kiếm lấy ra, một lát sau, trôi này thần kiếm liền biến thành tinh quang tiêu tán trên không trung. Liền, những thứ này thần vương ngốc trệ, bọn họ bộ dáng bây giờ cùng Hàn Phong trước kia ngược lại không sai biệt lắm, hiển nhiên không nghĩ tới dựng dục ra thần khí còn sẽ làm ra giả thần khí lừa dối bọn họ. Mặt khác một chỗ bên trong lối đi, Hàn Phong mắt thấy đến đây hết thảy, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng xác định trôi này thần kiếm 10/89 cũng là giả, nhưng vạn nhất là thực sự đây. Cho nên Hàn Phong cũng không có thực sự cũng không quay đầu lại rời khỏi, mà là tiến nhập thông đạo sau liền sống ở chỗ này lui về phía sau nhìn. Thấy thần kiếm quả nhiên là giả, Hàn Phong chuyển thân chạy về phía tiếp theo ngôi thần điện. Mà bên trong thần điện mấy vị thần vương cũng đều từng người rời khỏi, nếu không là thật thần khí, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không có vung tay cần thiết. Hàn Phong tiến nhập một cái lại một cái lối đi, đi tới một cái lại một cái thần điện. Những thứ này bên trong thần điện thần kiếm, toàn bộ đều là giả, không có một cái là thật. Đến bây giờ, không chỉ là Hàn Phong, gần như mỗi một cái đi vào đại điện thần vương cùng cổ thần đều phát hiện thần kiếm là giả. Như thế, thần vương trong lúc đó tranh đấu ngược lại ít đi không ít, trừ phi xác định thần kiếm là thật. Một chỗ bên trong thần điện, Bát Vương Tử đang lúc trong tay thần kiếm cuối cùng tiêu tán, tức giận mắng một câu, đáng chết, đây là đệ tứ cái, đừng làm cho bản vương tìm được cái kia thần khí. Phát tiết giống nhau đem hỏa hải chỉ đàm tiêu diệt, Bát Vương Tử chuyển thân chạy về phía một cái trong đó thông đạo. Ba ngày sau, Hàn Phong lại tới đến một ngôi đại điện, đến bây giờ, Hàn Phong đều đã có chút chết lặng, thấy giống nhau như lúc đại điện, trong lòng thở dài, lại là giả thần kiếm. Và Hàn Phong không sai biệt lắm là đã tới, còn có mấy vị thượng vị cổ thần cùng mấy vị thần vương. Mấy vị thần vương ánh mắt rơi vào một vị thượng vị cổ thần phía trên, ra hiệu vị này thượng vị cổ thần bỏ lấy xuất thần kiếm. Đối với thần vương mà nói, như thần kiếm là thật thế giới thần khí, bị cổ thần sở cầm, cũng sẽ bị bọn họ đơn giản đoạt lại. Cái này thượng vị cổ thần hiển nhiên cũng là bị tiến cử nhiều lần, quen cửa quen nẻo đi ngay lấy hỏa hải trì đàm bên trong thần kiếm. Nhưng ngay khi vị này cổ thần tiếp cận hỏa hải trì đàm một khắc kia, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được không gian bốn phía trầm xuống, trong hư không đại đạo lực đột nhiên cuồng bạo. Hàn Phong thần sắc chấn động, lẽ nào? A, cái kia thượng vị cổ thần đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy trong hư không đại đạo lực dĩ nhiên biến thành một đầu màu đỏ viêm ma, một ngụm đem cái này thượng vị cổ thần cho nuốt vào. Màu đỏ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem tất cả cổ thần đều nuốt mất. Tiếp theo màu đỏ viêm ma yết hầu liếc mắt, cổ thần lại không một tiếng động. Cái gì? Làm sao đột nhiên nô ra cái quái vật? Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, mọi người lại là mừng như điên. Bị tập kích cùng những thứ này màu đỏ viêm ma, chính là trước kia cũng không có xuất hiện qua sự tình, mà bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện, chẳng lẽ biển lửa này chỉ đàm bên trong thần kiếm, liền là thế giới chân chính thần khí? Hàn Phong, hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này. Trong nháy mắt, từng cái một thần vương đều khởi hành, hướng hỏa hải chỉ đàm chạy như điên, phải đem thần tướng cướp đoạt. Bất quá đông đảo thần vương cùng với Hàn Phong còn chưa đến gần, đại đạo lực liền hóa thành một đầu màu đỏ viêm ma, ngăn cản mọi người. Giao thủ một cái, mọi người liền phát hiện, những thứ này màu đỏ viêm ma có chừng nửa bước thần vương đến nhất biến thần vương trong lúc đó thực lực. Mấy đầu màu đỏ viêm ma, đại khái liền có thể ngăn cản một vị xếp chót nhất biến thần vương. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, thực lực như vậy hiển nhiên không đủ nhịn, song trưởng liên tục đánh ra, bất kỳ ngăn trở nào ở Hàn Phong trước mặt màu đỏ viêm ma, hết thảy bị Hàn Phong đánh chết. Cùng lúc đó, đại điện bên trong lối đi đều vang lên cước bộ thanh âm rộn rập, ngay sau đó Âm Nguyệt Nữ Hoàng, Thái Nữ, Bát Vương Tử cùng với Dạ Ma Thần Vương, Hắc Mi Thần Vương, còn có một bộ phận thần vương hết thảy xuất hiện ở tòa đại điện này trong. Thấy trong đại điện một màn, bọn họ đầu tiên là giật mình, tiếp theo hết thảy lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đều xuất thủ. Chết! Hàn Phong lần thứ hai một trưởng vỗ chết màu đỏ viêm ma, khoảng cách thần kiếm chỗ càng ngày càng gần. Đại đạo lực lần thứ hai hóa thân viêm ma ngăn trở Hàn Phong, chỉ là lúc này đây viêm ma không còn là màu đỏ, mà là lam sắc. Lam sắc viêm ma thực lực, đại khái giống như là nhất biến thần vương cảnh giới. Những quái vật này còn không có cùng đẳng cấp. Hàn Phong đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp theo không thèm để ý chút nào xông về phía trước. Có thể so với nhất biến thần vương thì như thế nào, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Giết chết mấy đầu lam sắc viêm ma sau, đại đạo lực biến thành viêm ma, rốt cuộc thành tử sắc. Tử sắc viêm ma trên người tử sắc hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, viêm ma giơ hỏa quyền, đều chú ý hướng Hàn Phong. Những thứ này tử sắc viêm ma thực lực, mỗi người có thể so với hai biến thần vương cảnh giới, chỉ là không có thế giới lực mà thôi. Ngoại trừ Hàn Phong, tất cả mọi người lâm vào khổ chiến, bao gồm Dạ Ma thần vương cùng Hắc Mi thần vương. Hai đại thần vương ở hai biến thần vương trong chính là người nổi bật tuyệt sắc, thực lực so với Âm Nguyệt Nữ Hoàng cũng chỉ kém một bậc. Nhưng cường thịnh trở lại, đó cũng là vẫn như cũng là hai biến thần vương cảnh giới, chiến lực cũng không có đạt đến ba biến thần vương trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói, khoảng cách ba biến thần vương cảnh giới còn xa tốt lắm. Một đầu hai đầu tử sắc viêm ma hai đại thần vương còn có thể chống lại, ngũ sáu đầu đây. Mười mấy đầu đây. Làm hai đại thần vương bị bao vây sau, liền rơi vào đến gian nan trong chiến đấu. Chương 2175, Ma Hậu Phân Thân. Hàn Phong cầm trong tay Thiên Viêm Thần Kích, mỗi xông lại một đầu tử sắc viêm ma, Hàn Phong liền sẽ không chút nào lưu thủ đem Thiên Viêm Thần Kích hung hăng đập tới, đem tử sắc viêm ma đập làm ba mảnh. Tử sắc viêm ma đối với Hàn Phong mà nói, thật không có quá lớn độ khó. Vì vậy viện có thần vương hoặc là cổ thần chỉ có thể một bên nghiến răng nghiến lợi, bên kia thấy Hàn Phong liên tục đến gần thần kiếm. Làm Hàn Phong đến gần thần kiếm không đủ 10 trượng khoảng cách sau, đại đạo biến thành viêm ma lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc, do tử sắc viêm ma tăng lên tới kim sắc viêm ma. Kim sắc viêm ma so với tử sắc viêm ma hiển nhiên càng cường đại hơn, một thân khí tức, tuy nói không bằng ba biến thần vương trình độ, nhưng cũng là xa xa vượt qua hai biến thần vương cảnh giới. Hàn Phong cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ áp lực. Giống. Một đầu kim sắc viêm ma giống giận, một trường hướng Hàn Phong chụp tới, Hàn Phong Thiên Viêm Thần Kích đâm tới, hỗn độn lực chuyển thụ Thiên Viêm Thần Kích, Thiên Viêm Thần Kích bên trong thiên viêm lực hung hăng bộc phát ra. Nhưng cái này rõ ràng cường hãn đến mức tận cùng, có thể oanh chết hai biến thần vương một kích, lại chỉ đem kim sắc viêm ma đánh bay thôi, vẫn chưa để cho kim sắc viêm ma bị tổn thương quá lớn. Cái này kim sắc viêm ma, thật mạnh. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cùng lúc đó, đại đạo lực biến thành kim sắc viêm ma càng ngày càng nhiều, đều xuất thủ ngăn cản Hàn Phong. May là Hàn Phong chiến lực có thể so với ba biến thần vương, được nhiều như vậy kim sắc viêm ma ngăn cản, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phá tan phòng ngự, cướp đi thần kiếm. Tất cả thần điện, phàm là muốn cướp đoạt thần kiếm thần vương, đều được đẳng cấp bất đồng viêm ma viện ngăn cản. Thánh tử, nhìn cái này tình hình, chỉ sợ chúng ta đúng sông không đến trước mặt. Coi như vọt tới trước mặt, kia kim sắc quái vật chỉ sợ một cái là có thể ngăn cản ta và dạ ma hai người, nhiều như vậy ngọn lửa màu vàng quái vật, đủ để đem chúng ta đánh giết. Hắc Mi thần vương rất nhanh phân tích tình hình dưới mắt đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Nhìn thần kiếm phòng ngự tình hình, bọn họ có thể cướp đoạt thần kiếm có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Muốn cướp đoạt thần kiếm, trừ phi đông đảo thần vương liên hợp cùng một chỗ, nhưng điều này hiển nhiên là rất khó đạt tới một việc. Bát vương tử khẽ cắn môi, ánh mắt mang theo chút ghen tị và chấn động, theo Hàn Phong trên người thu hồi. Ghê tởm, bất quá hơn ngàn năm, cái này làm sao mạnh nhiều như vậy? Bát vương tử tự hỏi mình mấy ngày này cũng cường đại rồi không ít, có thể ngay cả như vậy, một người chống đỡ chết miễn cưỡng đối kháng một đầu kim sắc viêm ma, được nuốt có khả năng còn khá lớn. Mà trước mắt, đối phương lại có thể dùng lực một người lực kháng nhiều như vậy kim sắc viêm ma. Hơn ngàn năm trước, bọn họ hay là cân sức ngang tài. Hít thở sâu một hơi, Bát vương tử trầm giọng nói, mẫu thân quả nhiên nhìn xa trông rộng, cũng may mắn như thế, bằng không thật đúng là không biết bây giờ nên làm gì. Thừa dịp dạ ma thần vương cùng Hắc Mi thần vương ngăn cản viêm ma chớp thời cơ, Bát vương tử đột nhiên lui về phía sau mấy bước, xuất ra một khối trông rất sống động pho tượng. Pho tượng nữ tử thần thái mị hoặc, lại có vài tia giận dữ cùng độc ác ở trong đó. Bát vương tử hai tay kết ấn, từng đạo thần lực dũng mãnh vào đến pho tượng trong. Sau một khắc, pho tượng đột nhiên toát ra ngập trời ma khí, đầy dây cả ngôi thần điện. Đồng thời, một cổ để cho mọi người cảm thấy kinh hãi cùng hít thở không thông khí tức cực lớn mang tất cả xuất ra. Cái gì? Đó là... Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, không ít thần vương bởi vì khiếp sợ, thiếu chút nữa được viêm ma đắc thủ. Về phần cổ thần, có không ít phản ứng không kịp, trực tiếp được viêm ma nuốt vào trong cơ thể. Âm Nguyệt nữ hoàng sắc mặt âm trầm, cổ hơi thở này. Tuyệt sẽ không sai, đúng Hắc Cá Ma Cung Ma Hậu, cô gái này bổn hoàng đã từng cùng hắn đã từng quen biết. Bực này để cho bổn hoàng chán ghét khí tức, cũng chỉ có nàng. Âm Nguyệt thái nữ sắc mặt đại biến. Ma hậu. Đây chính là bốn biến thần vương cường giả A. Âm Nguyệt nữ hoàng gặp Âm Nguyệt thái nữ đại biến sắc mặt, thấp giọng rêu cực nói, bốn biến thần vương thì như thế nào, bất quá là thiên quân căn cơ thôi, chính là bốn biến thần vương cảnh giới này trong nhất xếp chốt tồn tại. Cái này ma hậu thời khắc này khí tức tuy rằng cường đại, lại như cũng không phải là bổn hoàng trong ấn tượng này đẳng cấp trình độ. Nghĩ đến bất quá là mượn một ít đặc thù thần vật viện tạm thời xuất hiện phân thân, không so được bản thể. Nếu là có nghịch thiên ba biến thần vương, đủ để đánh chết này ma hậu. Vấn đề là, chúng ta nơi này không có nghịch thiên ba biến thần vương A. Âm Nguyệt thái nữ cười khổ. Âm Nguyệt nữ hoàng thở dài, không sai, chúng ta nơi này không có nghịch thiên ba biến thần vương, thậm chí ngay cả cái ba biến thần vương cũng không có. Dù có chỉ là ma hậu phân thân, đối phó chúng ta cũng vậy là đủ rồi. Chờ một hồi tình hình nếu không phải đối với chúng ta liền lập tức thối lui, Hắc Á Ma cũng có thể cũng không e ngại chúng ta Âm Nguyệt Đế Quốc, phàm là cảm thấy mấy người chúng ta đúng trở ngại, liền nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ. Âm Nguyệt Đế Quốc thần vương bất động thanh sắc ra bên ngoài vây thối lui, đồng thời ánh mắt cảnh giác rơi vào tản mát ra sóng to gió lớn vậy ma khí chính là pho tượng phía trên. Pho tượng ở bao quanh ma khí trong được cắn ướt, tiếp theo một vị thân mặc màu đen quần áo diễm lệ nữ tử trực tiếp theo ma khí trong bước ra. Đoán ra ma hậu thân phận vô cùng ngược hít một hơi khí lạnh. Không có đoán được, chỉ là cảm thụ được ma hậu phân thân lúc này viện phát ra khí tức áp chế, cũng biết ma hậu phân thân là một không đơn giản vai. Tham kiến ma hậu. Tham kiến mẫu thân đại nhân. Hắc Mi thần vương, dạ ma thần vương cùng với Bát vương tử đều cung kính hành lễ. Hắc Mi thần vương, dạ ma thần vương như vậy thi lễ, không nhận ra được thần vương cũng đều biết cái này đột nhiên xuất hiện diễm lệ nữ tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Cá Ma Cung ma hậu. Chân chính bốn biến thần vương cường giả. Tất cả Tây Linh thần vực, bốn biến thần vương cũng sẽ không vượt qua hai trưởng số. Tất cả linh giới, bốn biến thần vương cũng bất quá đúng 200 ngoài. Bốn biến thần vương, đó là gần như đã sừng sững tại linh giới cái này phiến thiên địa đỉnh phong nhân vật, ngoại trừ linh hoàng thần vực, thiên hạ đại khái đi được, mặc kệ ở nơi nào đều là không người dám tùy ý treo chọc kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, như vậy một cường giả, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không có một tia phòng bị. Đó là đối mặt nhất ba hữu nhất ba như sóng to gió lớn vậy khí thế áp bách, Hàn Phong trong lòng trầm xuống, Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại sẽ đối mặt như vậy một cái người cạnh tranh. Ở ma hậu phân thân trên người, Hàn Phong cảm nhận được so ba biến thần vương lực lượng càng thêm cường đại. Như vậy lực lượng, thậm chí để cho hắn có chút tuyệt vọng, hắn thật có thể đủ chống lại sao? Ma hậu vừa ra, cho dù là phân thân, viện mang tất cả mà xuất lực lượng cũng trực tiếp để cho màu đỏ viêm ma cùng lam sắc viêm ma trực tiếp đập tan rơi. Ma hậu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hỏa diễm trì đàm bên trong thần kiếm, tốt một cái thế giới thần khí này, bổn cung muốn định rồi. Hắc ám ma cung, ở lực lượng thượng tuyệt đối kiêu ngạo tại tứ đại đế quốc, ở tại tích lũy trên, cũng có chút không bằng. Một thanh đứng đầu hạ phẩm thế giới thần khí, đối với Hắc ám ma cung tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dựa vào cái gì? Có vị thần vương gặp ma hậu lại đem thần kiếm cho trực tiếp dự định, không cam lòng thốt ra. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bổn cung là ma hậu. Ma hậu đôi mắt lạnh lẽo, kinh thiên sát ý bao phủ tất cả thần điện. Tiếp theo một cái chớp mắt ma hậu ngọc ngón tay chỉ, thốt ra biến đổi thần vương, lại trong nháy mắt nổ tung, thần hồn cùng thân thể trong nháy mắt mất đi. Chương 2176, Viêm Ma Thương Linh Kiếm, Thượng. Mọi người trong lòng dâng lên một cổ dày đặc hàn ý. Đây chính là nhất biến thần vương A, bất quá là không cam lòng nói thầm một cái, đã bị ma hậu trực tiếp bắn cho giết, quả nhiên không hổ là Hắc Ám Ma Cung ma hậu, thủ đoạn rất cay, nói ra tay liền xuất thủ. Ma hậu khỏe miệng cười tà cười nhạt, cường đại khí chàng chen ép mọi người không thở nổi, bao gồm Âm Nguyệt Nữ Hoàng, ở phía sau cũng không khỏi không bảo trì khiêm tốn. Ngăn chặn mọi người, ma hậu đôi mắt sáng ngời, liền hướng chân chính thần khí đi đến, mênh mông ma khí sẽ xung quanh thần vương cùng cổ thần hết thể lấn ra ngoài. Giống giống. Tử sắc viêm ma cùng kim sắc viêm ma giống giận, trước sau nhằm phía ma hậu. Ma hậu ngọc thủ ở trên hư không đè một cái, lực lượng kinh khủng trực tiếp sẽ tử sắc viêm ma cùng kim sắc viêm ma giam cầm ở trên hư không. Tiếp theo ma hậu ngọc thủ nắm chặt, đông đảo tử sắc viêm ma cùng kim sắc viêm ma hết thể nổ tung. Mạnh nhất kim sắc viêm ma, cũng bất quá là tiếp cận ba biến thần vương trình độ. Mà giờ khắc này ma hậu, dù cho chỉ là phân thân, nhất thân lực lượng cũng tuyệt đối là bao trùm ở tuyệt đại đa số ba biến thần vương trên. Muốn tiêu diệt rơi những thứ này viêm ma, thật sự là quá đơn giản. Bát vương tử đột nhiên môi giật giật, không biết cùng ma hậu truyền âm nói gì đó. Hàn Phong nhìn thấy một màn này, ra đầu một nổ, một cổ trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm theo lòng bàn chân mọc lên, trao lần toàn thân thể phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Không tốt. Hàn Phong theo bản năng vận chuyển cổ diễm thân thể, bất diệt kim diễm dung nhập trong đó, đồng thời huyền long dực rất mạnh vỗ, dùng có thể so với ba biến thần vương tốc độ hướng phía sau lao đi. Hừ. Hại ta nhi mất đi tấn cấp vương cấp huyết mạch cơ hội, còn muốn chạy. Ma hậu tiếng hừ lạnh vang vọng tất cả thần điện rét lạnh khí càng dày đặc. Ma hậu ở trên hư không một chảo, Hàn Phong liền cảm thấy quanh thân bị một cổ hắn vô pháp ngăn cản lực lượng cho vững vàng vây khốn. Chết đi. Ma hậu giọng nói âm lãnh, ngập trời ma khí hướng Hàn Phong cuộn trào mãnh liệt đi. Bát vương tử coi như thấy được Hàn Phong cả người đột nhiên nổ tung kết quả, trên mặt hiện lên một cái dữ tợn cùng nhìn có chút hả hê. Nếu như không phải là Hàn Phong, hắn như thế nào mất đi tấn cấp vương cấp huyết mạch cơ hội, nếu là một khi tiến đến giai, hắn chính là tam đại vương cấp huyết mạch chủ nhân A, so với kia chút chính mình vương cấp trung cấp đều cường đại không ít. Đồng thời hắn ngẫu nhiên đang lúc một lần kỳ ngộ còn chiếm được một cái nghịch thiên công pháp, có thể sẽ tam đại vương cấp sơ cấp huyết mạch dung hợp thành nhất thể, có dung hợp thành không thua kém vương cấp cao cấp huyết mạch cường đại tồn tại. Đến lúc đó, một khi hắn tấn cấp thần vương, đó chính là ngang nhau cấp trong vô cùng cường đại tồn tại. Thần thăng làm bốn biến thần vương sau, so ma đế đều cường đại hơn. Đáng tiếc, đây hết thể đều bị Hàn Phong cho quấy nhiễu. Đại La tiên thể, ngưng. Hàn Phong trong lòng cuồng hống, hiện nay tới. Cường đại nhất con bài chưa lật Đại La tiên thể trong nháy mắt phát động, một cổ cuồng bạo tiên lực theo Hàn Phong trong cơ thể bộc phát ra. Rực rỡ tiên lực, ở trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời kim sắc, tràn ngập thánh khiết cùng lửa nóng. Đại La tiên thể, cảnh giới tiểu thành có thể so với vương cấp sơ cấp huyết mạch, dung nhập bất diệt kim diễm, đã siêu việt vương cấp sơ cấp huyết mạch phạm chủ. Bực này kinh khủng đề thăng, để cho Hàn Phong lực lượng trong nháy mắt đạt tới siêu việt ba biến thần vương cơ bản nhất lực lượng trình độ. Cái gì gọi là ba biến thần vương cơ bản lực lượng? Chính là ba biến thần vương không thi triển thần kỹ cùng huyết mạch dưới tình huống có lực lượng. Hàn Phong lực lượng bây giờ đại khái cần ba biến thần vương thi triển vương cấp sơ cấp huyết mạch hoặc là hạ phẩm thần vương kỹ khả năng đạt đến. Trong nháy mắt đó viện tăng vọt lực lượng, trong nháy mắt xông phá ma hậu đối với Hàn Phong giam cầm. Cái gì? Khiếp sợ nào chỉ là Bát vương tử, còn có Âm Nguyệt nữ hoàng chờ thần vương, bao gồm ma hậu ở trong, cũng là đôi mắt ngưng trọng. Chính là cổ thần, rốt cuộc buộc phát ra bực này lực lượng, khó trách ta nhi cũng bại trong tay ngươi chồng, nhưng muốn theo bổn cung trong tay chạy trốn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ma hậu sắc mặt băng lãnh, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra vô số ma chảo chụp vào Hàn Phong. Cái này ma hậu, so với ta trong tưởng tượng yếu nhược. Hàn Phong một bên hơi có chút chật vật trốn tránh, một bên trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. Bốn biến thần vương cùng ba biến thần vương, đây tuyệt đối là một cái thiên một cái địa, đã không ở một cấp bậc phía trên, cho dù là phân thân, cũng không nên chỉ là hiện tại điểm ấy lực lượng. Bất quá là thiên quân căn cơ bốn biến thần vương mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu. Tiểu bàn khinh thường thanh âm vang lên. Thiên tôn căn cơ ba biến thần vương, đại khái là có thể cùng thời kỳ toàn thịnh ma hậu vừa so sánh với. Thiên quân căn cơ. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức thoải mái. Tuy rằng thiên quân căn cơ muốn tấn cấp bốn biến thần vương có khả năng rất nhỏ, nhưng nếu chỉ là rất nhỏ mà không phải số 0, vậy thì vẫn là có thể đột phá. Cái này ma hậu hiển nhiên là cái người may mắn. Như vậy, cái này ma hậu thực lực so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược cũng liền là chuyện đương nhiên. Bất quá. Coi như chỉ là thiên quân căn cơ, bốn biến thần vương tầng thứ phân thân cũng không phải ngươi có thể chống lại. Tiểu ban có hơi trào phúng. Hàn Phong tự nhiên biết mình tình cảnh, bởi vậy Hàn Phong căn bản sẽ không nghĩ cùng ma hậu chống lại tới cùng. Coi như hắn con bài chưa lật ra hết, cũng không có khả năng đánh thắng được ma hậu phân thân. Về phần thế giới thần khí, Hàn Phong thầm than một tiếng, chỉ có thể bỏ qua. Ma hậu nhìn thấu Hàn Phong dự định, thấp giọng nói, nho nhỏ cổ thần, cũng muốn theo bổn cung trong tay chạy thoát. Ma hậu phía sau đột nhiên dọc theo bát căn cốt mâu, một cây hạt đuôi đâm rách không gian, thoáng qua đang lúc đâm về phía Hàn Phong. Hàn Phong đồng tử hơi co lại, nhận ra bực này huyết mạch. Trước đây bát vương tử hai đại vương cấp trong huyết mạch, một trong số đó chính là loại này hình thái. Thấy ma hậu như vậy hình thái, Hàn Phong nơi nào không biết bát vương tử chính là từ trên người ma hậu kế thừa có được. Cổ diễm thần quyền. Hàn Phong không chút do dự một quyền đánh ra, bất diệt kim diễm quần quần đi, liền cùng ma hậu một kích này hoành cùng một chỗ. Ung ung. Tất cả thần điện bị cường đại ngọn lửa màu vàng cùng ma khí đầy dây, mênh mông lực lượng để cho không ít thần vương liền chiến đều đứng không vững. Bọn họ kinh hãi nhìn một màn này, ma hậu phân thân còn chưa tính, vì hả cái này cổ thần cũng có thể cường đại như vậy, cường đại đến để cho bọn họ tuyệt vọng. Ma hậu sắc mặt ngưng trọng, một lần, hai lần, ba lần không có nháy mắt giết Hàn Phong, điều này làm cho ma hậu trong lòng không vui. Ghê tởm, nếu không phải phân thân vô pháp thi triển ra hoàn toàn trạng thái vương cấp huyết mạch, sao lại như vậy? Ma hậu trong lòng thầm mắng. Đã như vậy. Lúc này đây, ma hậu không hề lợi dụng huyết mạch hình thái đối phó Hàn Phong, phân thân huyết mạch, đối với phân thân thực lực gần như không có tăng. Hắc tà lực. Mênh mông ma khí như giữ tận cự trách, mở răng nanh, nuốt hướng Hàn Phong. Cổ diễm thần quyền. Hàn Phong gào thét, kim sắc hỏa quyền giống như muốn cháy hết bát phương, hung hăng xông vào đến ma khí trong. Ma khí lan lộn, đúng là trực tiếp sẽ hỏa quyền cắn ướt, tiếp theo đánh về phía Hàn Phong. Phúc. Hàn Phong sắc mặt một trắng, bay ngược xuất ra. Ma khí đột nhiên hóa thành một cây trường thương, bạo xạ hướng Hàn Phong, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong trái tim chỗ. Hàn Phong đem hết toàn lực trốn tránh, lại như cũng bị ma khí trường thương bắn thủng vai, cổ diễm thần giáp căn bản không có đỡ một kích này. A. Hàn Phong kêu thảm một tiếng, lại bị đinh ở tại thần điện trên vách tường. Chương 2177, Viêm Ma Thương Linh Kiếm, hạ. Âm Nguyệt Nữ Hoàng nhóm cường giả toàn lực một kích cũng vô pháp ở thần điện trên vách tường lưu lại mảy may ấn ký, ma hậu phân thân vẫn là trực tiếp đem ma khí trường thương xen vào ở trên vách tường, có thể thấy được ma hậu phân thân thực lực mạnh, xa không phải Âm Nguyệt Nữ Hoàng những thứ này thần vương có thể so với. Hàn Phong chịu đựng đau đớn, phải đem ma khí trường thương rút ra, bằng không kết quả của mình nhất định không có tốt. Ma hậu đang muốn công kích lần nữa, đem Hàn Phong giết chết, vậy mà đúng lúc này, một vị tán tu hai biến thần vương thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở đây ma hậu cùng Hàn Phong trên người thời điểm, nhảy đến thần kiếm chỗ, đem thần kiếm trực tiếp lấy ra, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh chóng hướng một cái trong đó thông đạo chạy như điên. Dừng tay. Hỗn đản. Ngươi dám. Đông đảo thần vương cũng đều là siêu cấp cường giả, dù cho lực chú ý đều ở đây Hàn Phong cùng ma hậu bên này. Tán tu thần vương cử động cũng không có khả năng không kinh động bọn họ. Bởi vậy, chú ý tới tán tu thần vương hành vi dạ ma thần vương cùng hắc mi thần vương đều tức giận mắng thốt ra, càng là hung hãn xuất thủ, như toan ngăn cản vị kia tán tu thần vương. Nhưng mà, vị này tán tu thần vương nếu dám ra tay, tự nhiên cũng có lá bài tẩy của mình. Chỉ thấy vị này tán tu từ trong lòng lấy ra một cái vòng tròn mâm, trực tiếp ném ra ngoài, vòng tròn trong nháy mắt ngưng kết ra một cái trận pháp, tự động ngưng kết ra các loại công kích, ngăn cản dạ ma thần vương cùng hắc mi thần vương. Dùng hai vị thần vương lực lượng, chặn đánh phá trận pháp này cũng không khó, nhưng dù sao vẫn cần vài cái chớp mắt thời gian. Nhưng đối với thần vương mà nói, vài cái chớp mắt đủ để bay ra thật là xa. Nơi này là đại đạo thần điện, thông đạo bốn phương thông suốt, thần hồn lại bị áp chế, thật đợi được tán tu thần vương ở bên trong lối đi chuyển cánh ngoặt, sau còn muốn tìm được nhưng cũng có chút khó khăn. Thấy vậy, ma hậu cũng không kịp giết chết Hàn Phong, thân hình linh hoạt trên không trung nhảy, đồng thời bàn tay vỗ một cái, lại đem trận pháp đơn giản phá. Không tốt. Tán tu thần vương thấy vậy hoảng hốt, chạy tốc độ vui vẻ hơn. Muốn chết. Ma hậu gương mặt sắc khí, ngập trời sát ý ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, xuyên thấu đi. Đặt đến hai biến thần vương tầng thứ thần vương, thê thảm kêu lên liền biến thành hư vô. Đặt đến thế giới thần khí tầng thứ thần kiếm, cũng rơi vào đến ma hậu trong tay. Thần kiếm rất phổ thông, phát ra khí tức ba động vẫn là rất cường đại, ma hậu mặt sắc mặt vui mừng. Tất cả mọi người thầm than một tiếng, không nghĩ tới đi ra cái ma hậu, lại đem thần khí cho cướp giật đi. Hắc ám ma cung, ở Tây Linh thần vực tuyệt đối là một cái quái vật lớn, gần với tứ đại đế quốc quái vật lớn, tứ đại đế quốc đối với hắc ám ma cung cũng không dám coi thường. Rơi vào thế lực khác, tứ đại đế quốc còn dám bức bách một cái. Rơi vào đến hắc ám ma cung trong tay, tứ đại đế quốc cũng chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá, sự tình dường như cũng không có hướng mọi người nghĩ như vậy phát triển tiếp. Thần kiếm rơi vào ma hậu trong tay, ma hậu lập tức sẽ nhỏ máu tươi luyện hóa, vậy mà vào thời khắc này, thần kiếm kịch liệt giằng co, kinh người thế giới ba động cuốn gói xuất ra. Ma hậu sắc mặt lạnh lẽo, chính là hạ phẩm thế giới thần khí, cũng dám phản kháng bổn cung. Kinh người lực lượng theo ma hậu trong cơ thể bộc phát ra, gắt gao áp chế trong tay thần kiếm. Đừng tưởng rằng ngươi là thế giới thần khí khí linh bổn cung cũng không dám ra tay với ngươi, mau mau thần phục bổn cung, bằng không bổn cung liền xóa bỏ giết ngươi linh trí. Dù sao cũng là đặc thù tiên thiên thần khí, coi như rơi xuống đẳng cấp, vậy cũng có chút đặc thù bản lĩnh, cùng lắm thì bổn cung bồi dưỡng được mỗi bên tân khí linh là được, hay là một cái một vốn một lời cùng cực kỳ trung thành khí linh. Ma hậu uy hiếp thần kiếm khí linh. Ma hậu trong miệng nói thủ đoạn, kỳ thực cũng không hiếm thấy. Rất nhiều cường giả đạt được thần khí, cũng không nhất định sẽ có được thần khí khí linh thần phục, có chút khí linh là cực kỳ cao ngạo. Bất quá nhiều năm như vậy xuống tới, các võ giả cũng đều nghiên cứu ra chế phục như vậy khí linh biện pháp, đó chính là mạt sát rơi khí linh, thông qua nữa thủ đoạn khác bồi dưỡng được tân khí linh. Đương nhiên, thủ đoạn cũng là mỗi bên không giống nhau, có hiệu quả tương đối khá, có hiệu quả tương đối kém. Cứ như vậy, mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng thần khí uy lực, nhưng vấn đề cũng không tính là quá lớn. Nhất là ma hậu trong tay đặc thù tiên thiên thần khí, phẩm cấp mặc dù là hạ phẩm thế giới thần khí, chân thật hiệu quả sợ rằng có thể so với thượng phẩm, coi như cuối cùng thụ đỉnh ảnh hưởng, như cũ có thể đại phúc độ để thăng ma hậu thực lực. Ma hậu uy hiếp như vậy, thần kiếm không những không có thần phục, trái lại dây rủa buộc phát kịch liệt. Ma hậu sắc mặt âm trầm, âm thầm cắn răng, cái này khí linh có phần quá không hơn đạo, đã như vậy, vậy cũng chớ trách nàng. Hừ. Chính là thiên quân căn cơ bốn biến thần vương, còn là một phân thân, cũng xứng biến thành ta chủ nhân. Thần kiếm bên trong đột nhiên truyền ra cùng nhau thanh âm non nớt, trong lời nói tràn đầy đối với ma hậu xem thường. Không ít thần vương trong lòng nhìn có chút hả hê, đối với đạt được thần kiếm ma hậu, bọn họ có thể nói là đấu kỵ vạn phần, có thể thấy ma hậu xuất chiến, bọn họ là vô cùng vui lòng. Bất quá cũng có người thông minh như Âm Nguyệt Nữ Hoàng đã chuẩn bị âm thầm rời khỏi. Ma hậu đã đánh mất mặt, chẳng lẽ sẽ không giận chó đánh mèo sao? Ma hậu trong lòng cùng nộ, nàng lại bị nho nhỏ khí linh cho khinh bỉ. Bát vương tử gặp mẫu thân bị vũ nhục, sắc mặt cũng là vô cùng dữ tợn, chết tiệt khí linh, tiến lên nói như vậy mẫu thân. Mẫu thân, diệt cái này khí linh, tự chúng ta bồi dưỡng cái chính là. Ma hậu nhíu nhíu mày, tới cùng vẫn còn có chút không muốn, bản thân bồi dưỡng, chung quy so những tiên thiên đó sinh ra khí linh yếu nhược trên một số. Cũng đúng lúc này, trong đại điện đại đạo lực sóng gió nổi lên, một luồng lũ đại đạo lực như từng cây một lợi kiếm. Tản mát ra vô tận hàn ý, vương vàng phong tỏa ma hậu. Bị đại đạo lực phong tỏa, dù có đường lớn này lực đang đứng tại cơn tiêu tán trong, hay là trình độ tương đối thấp đại đạo lực, cũng để cho ma hậu cảm thấy vô cùng nguy cơ. Đáng chết, thiếu chút nữa đã quên rồi đại đạo lực còn chưa triệt để tiêu tán. Ma hậu mặt tâm trầm. Thần kiếm mới vừa dựng dục xuất ra, bồi dưỡng thần kiếm đại đạo lực vẫn chưa có hoàn toàn tàn đi. Thần kiếm khí linh bằng dưới những thứ này đại đạo lực. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền chống lại yếu nhược thần hoàng đều không phải là không thể được. Trong nháy mắt, tập trung vào ma hậu đại đạo lực bắt đầu rồi công kích, cái loại này nơi phát ra tại cao tầng lần sau năng lượng công kích, để cho bát vương tử trên người lông tơ đứng thẳng. Dạ ma thần vương cùng hắc mi thần vương sắc mặt đại biến, lập tức lôi kéo bát vương tử xa xa rời khỏi ma hậu. Những thứ này đại đạo lực công kích, tùy tiện cùng nhau, cũng đủ để giết bọn họ. Hàn Phong thừa dịp lúc này, lý giải cứu mình, lau khỏe miệng tiên huyết. Bất chấp nhìn ma hậu cùng đại đạo lực tranh đấu, chuyển thân sẽ chạy. Thế giới thần khí nặng hơn muốn, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình. Nhưng, để cho mọi người giật mình một màn xảy ra. Ma hậu trong tay thần kiếm, thừa dịp đại đạo lực công kích ma hậu thời cơ, đấu tranh đi ra, đồng thời biến thành cùng nhau lưu quang, trong nháy mắt xông về Hàn Phong. Ở Hàn Phong ánh mắt kinh ngạc trong, thần kiếm xông vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Trong phút chốc, từng đạo có quan hệ thần kiếm khí tức dũng mãnh vào thần hồn của Hàn Phong trong. tin tức nhiều lắm, Hàn Phong ngoại trừ biết chuôi này thần kiếm đạt tới hạ phẩm thế giới thần khí trình độ ra, chính là thần kiếm tên Viêm Ma Thương Linh Kiếm. Cái khác tin tức, Hàn Phong hoàn toàn chưa kịp đi xem lướt qua, bởi vì Ma Hậu đã vẻ mặt sắc khí, vọt tới. Chương 2178, Biến Thái Thương Linh Kiếm, Thượng. Tiểu tử, giao ra thần kiếm. Ma Hậu thanh âm rét lạnh như hàn băng gai nhọn, con mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong xoay người bỏ chạy, tuy rằng không biết vì sao thần khí sẽ chọn bản thân, nhưng nếu đã chiếm được thần khí, kẻ đần độn mới có thể giao ra. Chết! Ma Hậu cả người ma khí lan lộn, hóa thành các loại công kích chém về phía Hàn Phong. Bất quá những thứ này công kích nhưng là bị đại đạo lực hết thể chặn lại xuống tới. Bất đồng Ma Hậu bỏ qua đại đạo lực, tất cả thần điện đột nhiên chấn động, đại đạo lực cũng giống như nước sôi vậy kịch liệt sôi trào. Tất cả thần điện bị một cổ mênh mông lực lượng viện đầy dẫy. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao gồm Ma Hậu ở trong, sở hữu vẫn còn ở đại đạo thần cung bên trong võ giả, dĩ nhiên hết thể bị đại đạo lực cho cưỡng ép bài xích ra ngoài. Đại đạo thần cung ở ngoài, mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện phát triển thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, biến đổi bất ngờ, làm cho nghĩ không ra kết quả. Một chút thần vương liếc Ma Hậu liếc mắt, không biết nên nhìn có chút hả hê Ma Hậu cũng như không đến thần kiếm, hoàn thị đau lòng thần kiếm đoạt chủ không là bọn hắn. Gì? Cái này đại đạo thần cung dường như nhỏ không ít, cũng hư huyễn rất nhiều, cho áp lực của ta không phải là lớn như vậy. Một cái thần vương kinh dị một tiếng. Ma Hậu giọng nói rất lạnh, đại đạo lực đang ở từ từ tiêu tán, trước kia khu trục chúng ta càng là tiêu hao không ít đại đạo lực, cái này đại đạo thần cung tự nhiên xa không bằng ngay từ đầu vậy sẵn có uy thế cường đại. Ma Hậu con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần cung, cho dù có thần kiếm che chở thì thế nào, chờ đại đạo lực triệt để tiêu tán, thần kiếm sợ rằng liền nhất biến thần vương đều không làm hơn, chính là cổ thần, mất đại đạo lực ban trợ, bổn cung còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Sau, Ma Hậu dứt khoát ở chỗ này chờ xuống phía dưới. Còn lại thần vương thấy vậy, có bộ phận ly khai, càng nhiều hơn vẫn là lưu tại nơi này. Bọn họ rất muốn biết sự tình kết quả sau cùng, đương nhiên, nếu là có thể làm cho đối phương cùng Ma Hậu lưỡng bại câu thương, bị bọn họ ngư ông đắc lợi vậy thì càng tốt hơn. Dạ Ma thần vương yếu đất nói, Ma Hậu đại nhân, một phần vạn trong khoảng thời gian này tiểu tử kia nắm giữ thế giới thần khí làm sao bây giờ? Đã từng ở tử kính thế giới, Dạ Ma thần vương cùng Hắc Mi thần vương hóa thân bị giết chết, hai người liền không nghĩ báo thù. Nhưng hai người đều không nghĩ tới, lại gặp nhau thời điểm, Hàn Phong đã lợi hại đến này đẳng cấp trình độ, ngẫm lại đều để cho bọn họ khiếp đảm. Nếu là lại chiếm được thế giới thần khí, vậy còn được rồi. Ma Hậu ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, thế giới thần khí nơi nào là tốt như vậy nắm giữ, mặc dù là nắm giữ, cũng không có khả năng đối bản cung tạo thành uy hiếp. Ngoài miệng nói như vậy, Ma Hậu nhưng trong lòng thì căng thẳng. Thông thường hạ phẩm thế giới thần khí, uy lực kia làm sao Ma Hậu tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hàn Phong nếu là nắm giữ như vậy thần khí, Ma Hậu một điểm đều không lo lắng. Nhưng vấn đề là, đó là đặc thù tiên thiên thần khí a, vừa ra đời chính là thế giới thần khí trình độ, ai biết có thủ đoạn gì, tuyệt không có thể bắt phẩm thế giới thần khí đi so sánh thần kiếm. Chỉ hy vọng, thần kiếm công năng yếu một chút. Ma Hậu thầm nghĩ trong lòng. Đại đạo thần cung. Tất cả võ giả đều bị dọn dẹp ra đi, Hàn Phong cũng đình chỉ chạy trốn hành vi. Bàn tay trên không trung rạch một cái. Một thanh phổ thông thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Nói đi, vì sao lựa chọn ta? Hàn Phong hiếu kỳ hỏi. Thần kiếm đột nhiên toát ra chói mắt hỏa diễm quang mang, tia sáng này đem Hàn Phong căn ướt, ngay sau đó Hàn Phong trước mắt nhoáng lên, liền đi tới một mảnh khắp nơi đều là hỏa hải thế giới. Tại đây phiến trong biển lửa, một cái mập chế môi nam đồng cười ngạo nghễ, ta lựa chọn ngươi là của ngươi vinh hạnh lớn lao, không nên nhiều như vậy lý do. Hàn Phong tại đây tiểu phá hải trên người, trong lúc mơ hồ thấy được tiểu bản thân ảnh, không khỏi có chút buồn cười. Nhiều nhiều lông mi, Hàn Phong đạo, nếu không phải cho ta nói rõ lý lẽ do, ta nhưng không dám tùy ý luyện hóa, một phần vạn trong ám chiêu làm sao bây giờ. Tiểu phá hài ngẩn ngơ, sau đó chửi ầm lên, chó má, ngươi cho là ta là nhân loại các ngươi à, luôn luôn như vậy âm hiểm, ta hồn nhiên vô cùng, mới sẽ không hèn hạ như vậy. Lựa chọn ngươi, tự nhiên có lựa chọn lý do của ngươi. Vậy nói một chút thôi. Hàn Phong hai tay ôm ngực. Hừ. Ta khi tiến vào bên trong cơ thể ngươi thời điểm, đã cho ngươi truyền rất nhiều tin tức, bản thân nhìn. Tiểu phá hải tức giận nói. Hàn Phong có chút xấu hổ, như vậy á ta xem một chút. Nói, Hàn Phong nhắm lại hai tròng mắt, thận trọng lưu lãm khí tiểu phá hải trước kia cho hắn truyền tới tin tức. Cái này một nhìn, Hàn Phong liền chấn kinh rồi, dù cho Hàn Phong biết vừa ra đời chính là thế giới thần khí, nếu so với những cái kia cần độ kiếp từng bước một tăng lên thần khí cường đại đến nhiều, nhưng Hàn Phong làm sao cũng không nghĩ tới biến. Thái đến bực này tình trạng. Hiện tại coi như là có người cầm lên phẩm thậm chí cực phẩm thế giới thần khí cho Hàn Phong đổi lại, Hàn Phong cũng tuyệt đối sẽ không đem vật cầm trong tay Viêm Ma Thương Linh Kiếm trao đổi ra ngoài. Thông thường thần khí, nói như vậy đều chỉ ngậm có một loại thần kỹ truyền thừa, có chút càng là không có. Tỷ như Thương Viêm Trảm Thần Đao cùng Thiên Viêm Thần Kích, sẽ không có thần kỹ truyền thừa, điểm này còn không bằng Tử Văn Viêm Thần Thương. Bất quá Tử Văn Viêm Thần Thương đẳng cấp quá thấp, bàn về uy lực, dĩ nhiên là xa không bằng Thương Viêm Trảm Thần Đao cùng Thiên Viêm Thần Kích. Mặt khác Hàn Phong bản thân liền nắm giữ có cường đại thần kỹ, bởi vậy ngược lại cũng không thèm để ý Thương Viêm Trảm Thần Đao cùng Thiên Viêm Thần Kích có hay không thần kỹ truyền thừa. Mà cái này Viêm Ma Thương Linh Kiếm, có cường đại thần kỹ truyền thừa, nào chỉ là một loại a. Viêm Ma Thương Linh Kiếm, nghiêm chỉnh mà nói chia làm hai cái bộ phận, một là Viêm Ma Châu, một là Thương Linh Kiếm. Viêm Ma Châu đã bị tương khảm ở Thương Linh Kiếm trên chuôi kiếm. Đầu tiên nói Viêm Ma Châu cùng sở hữu hai đại công năng, một là hình thành Viêm Ma chi vực, dùng để chống lại thần vương thế giới lực, đồng thời cũng có thể dùng để áp chế thế giới lực. Hiện tại Viêm Ma Châu là hạ phẩm thế giới thần khí trình độ, nói cách khác, bốn biến thần vương dưới thế giới lực, lại cũng vô pháp khắc chế hắn hỗn độn lực, bên trong thế giới cũng vô pháp đối với hắn tiến hành áp chế. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ở Viêm Ma chi vực bên trong, ly khai Viêm Ma chi vực liền sẽ quay về nguyên trạng. Cái thứ hai công năng, thì là sáng tạo Viêm Ma. Cái này Viêm Ma, chính là trước kia ngăn cản Hàn Phong đám người Viêm Ma, cộng phân vì bốn cái đẳng cấp. Màu đỏ Viêm Ma, phổ thông Viêm Ma cự nhân, màu xanh da trời Viêm Ma, cao đẳng Viêm Ma cự nhân, màu tím Viêm Ma, tinh anh Viêm Ma cự nhân, cùng với màu vàng Viêm Ma, trung cực Viêm Ma cự nhân. Màu đỏ Viêm Ma có chừng kiềm giữ Viêm Ma châu người một thành lực lượng, màu xanh da trời Viêm Ma chính mình ba thành lực lượng, màu tím Viêm Ma chính mình năm thành lực lượng, màu vàng Viêm Ma chính mình bảy thành lực lượng. Dùng Hàn Phong lực lượng bây giờ, màu vàng Viêm Ma đại khái liền có nghiền ép hai biến thần vương năng lực. Đồng thời những thứ này Viêm Ma cũng không có hạn chế số lượng, chỉ cần Hàn Phong có liên tục năng lượng, là có thể ở Viêm Ma chi vực bên trong liên tục sáng tạo ra đến. Nói cách khác, chỉ cần Viêm Ma chi vực cũng đủ lớn, tại đây Viêm Ma chi vực bên trong, Hàn Phong có thể chống lại thần vương đại quân. Trở lên, chỉ là Viêm Ma châu lực lượng, so sánh với Thương Linh Kiếm, Viêm Ma châu công năng chỉ có thể nói bình thường. Thương Linh Kiếm lực lượng mới là thật cường đại. Chương 2179, biến thái Thương Linh Kiếm, hạ. So với Viêm Ma Châu, Hàn Phong càng thích Thương Linh Kiếm. Viêm Ma Châu duy nhất để cho Hàn Phong thích, cũng chính là Viêm Ma Chi Vực. Viêm Ma Chi Vực có thể triệt tiêu hạ vị thần vương đối với hắn bên trong thế giới áp chế, để cho hắn có thể dùng thời kỳ toàn thịnh tình trạng nên đón thần vương. Nhưng bất diệt kim diễm một khi tấn cấp sau, chỉ có đồng dạng công năng, thậm chí còn có thể cắn nuốt hạ vị thần vương cấp thế giới lực bù đắp tự thân. Cựu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 9 cùng Viêm Ma Chi Vực công năng đã có chút trùng hợp. Về phần Viêm Ma Châu cái thứ 2 công năng, thành thật mà nói, thần vương cấp bậc mặc kệ ở thế lực kia cũng không thể nhiều đến cấu thành một cái đại quân như vậy trình độ, cho dù là đại thiên thần giới những thần hoàng đó thế lực, thần vương có mười mấy trên trăm cái đều xem như là nhiều. Mà những thế lực này cũng không có khả năng vì đối phó một người mà đem những thứ này thần vương toàn bộ phái ra đi. Cho nên dùng Viêm Ma đối kháng thần vương đại quân bất quá hiện thực. Nếu là đúng tay là chỉ một thần vương, thực lực không mạnh, Hàn Phong bản thân là có thể chống lại. Mà thực lực mạnh, Viêm Ma nhiều cũng không có gì lớn dùng, cường giả cũng không phải nói dựa vào số lượng là có thể bù đắp. Cho nên cái thứ hai công năng, cũng có chút gân gà, tối thiểu đối với Hàn Phong là như thế này. Vì vậy, Hàn Phong càng thích thương linh kiếm mới là chân chính có thể làm cho Hàn Phong chiến lực đại phúc độ tăng lên siêu cấp thần khí. Thương linh kiếm cộng đựng tứ đại kỹ năng, theo thứ tự là thương linh truy, thương linh dẫn, thương linh tỏa, thương linh phá. Tứ đại chiêu số đều có 9 tầng, tầng thứ nhất cũng đã tương đương với hạ phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ, tầng thứ 5 cũng đã có thể so với hạ phẩm thần vương kỹ. Mà cao nhất 9 tầng, đó là vượt qua thần vương kỹ cường đại chiêu số, bất hủ tuyệt học. Bốn loại cao nhất có thể đạt đến bất hủ tuyệt học tầng thứ thần kỹ truyền thừa A, Hàn Phong làm sao không chấn động, tin tức này nếu như truyền ra ngoài, đừng nói ma hậu, ma đế tầng thứ này, chính là thượng vị thần vương cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ cấp giật. Thậm chí nói không chừng, sẽ dẫn ra nhất giai thần hoàng tầng thứ siêu cấp cao thủ. Đồng thời bốn loại chiêu số là lẫn nhau trong lúc đó đều có liên lạc chiêu số, có thể nói là có thể liên tiếp thi triển chiêu thức, nếu là nắm giữ thành thạo, có thể ở bốn loại chiêu thức trong lúc đó liên tục qua lại biến ảo, hắn có khả năng đủ đưa đến hiệu quả, đủ để so sánh tầng thứ cao hơn uy lực. Tỷ như tứ đại tuyệt học đều là tầng thứ nhất, như vậy chỉ cần đem bốn loại tuyệt học phối hợp tốt, uy lực còn là tầng thứ nhất. Nhưng đối với địch hiệu quả, không thể so với tầng thứ 2 kém. Mặc dù chỉ là hạ phẩm bất hủ tuyệt học, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là bất hủ tuyệt học, bốn loại có thể để thăng tới bất hủ tuyệt học tầng thứ thần kỹ truyền thừa, cái này. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng dâng trào. So với bốn loại tuyệt học, Hàn Phong càng xem trọng là Thương Linh kiếm một loại khác năng lực. Tuyệt học tuy mạnh, nhưng Hàn Phong chỉ có cổ diễm thần thể cùng đại la tiên thể, chỉ cần liên tục đề thăng xuống phía dưới, sau này cũng có thể đề thăng tới bất hủ tuyệt học trình độ. Mà Thương Linh kiếm một loại khác năng lực, vẫn là phú dư Hàn Phong một loại không thua kém cổ diễm thần thể cùng đại la tiên thể cường đại tuyệt học. Thương Linh kiếm có thể cùng người cầm được tiến hành dung hợp, vị kiếm ma hình thái. Kiếm ma hình thái có thể đầy đủ phương vị đề thăng tu vi, thần hồn cùng với thân thể, tựu như cùng cổ diễm thần thể đã đại la tiên thể. Nói cách khác, nếu là nắm giữ kiếm ma hình thái, Hàn Phong thì tương đương với lại thêm một loại thần thể cùng huyết mạch. Kiếm ma hình thái cũng chia đẳng cấp, cụ thể cùng Viêm Ma Thương Linh kiếm giải phong trình độ có quan hệ. Viêm Ma Thương Linh kiếm ở trong chứa cựu trọng phong ấn, hôm nay dựa vào năng lực của mình giải phong đến đệ ngũ trọng, tương đương với hạ phẩm thế giới thần khí. Đệ ngũ trọng Viêm Ma Thương Linh kiếm cùng Hàn Phong dung hợp hình thành kiếm ma hình thái sau, tương đương với thi triển vương cấp sơ cấp huyết mạch cùng thần thể. Sau đệ lục trọng, tầng thứ 7, đệ bát trọng, nếu là cùng Hàn Phong dung hợp hình thành kiếm ma hình thái, vậy thì tương đương với thi triển vương cấp trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp huyết mạch, thần thể. Về phần tầng cao nhất đệ cửu trọng, dĩ nhiên là tương đương với triển khai sơ cấp bất hủ huyết mạch, thần thể. Bất hủ huyết mạch, thần thể, đó mới là đứng ở 3000 thần giới đứng đầu nhất huyết mạch, thần thể. Không ít thần hoàng cũng không có như vậy huyết mạch cùng thần thể. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm ma hình thái là thật nghịch thiên một cái năng lực, để cho ngươi hoàn toàn nhiều một loại thần thể cùng huyết mạch. Đồng thời, kiếm ma hình thái dưới, viêm ma chi vực, viêm ma thực lực hết thể cũng sẽ có đề thăng, hơn nữa loại này đề thăng cao tới 5 thành. Kim sắc viêm ma có Hàn Phong phổ thông hình thái dưới 7 thành lực lượng, ở kiếm ma hình thái tăng phúc dưới, sẽ trực tiếp đề thăng tới 10 thành nữa. Đương nhiên, ngay cả như vậy, kim sắc viêm ma cũng không thể nào là Hàn Phong đối thủ. Bởi vì Hàn Phong có đại la tiên thể, đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể, còn có các loại tăng thêm lực công kích tuyệt học. Những thứ này, đều là viêm ma sở hữu. Ngay cả như vậy, kim sắc viêm ma thực lực cũng đủ cường đại. Không chỉ là viêm ma chi vực, viêm ma thực lực, thương linh dẫn, thương linh truy, thương linh tỏa, thương linh phá tứ đại tuyệt học ở kiếm ma hình thái giới cũng có thể thi triển, đồng thời uy lực để thăng 5 thành. Có thể nói, viêm ma thương linh kiếm chân trình biến. Thái, chính là kiếm này ma hình thái. Chỉ phải nắm giữ kiếm này ma hình thái, coi như là ma hậu phân thân, Hàn Phong cũng hoàn toàn có nắm chắc chống lại. Về phần giải thích như thế nào phong viêm ma thương linh kiếm đến tầng thứ cao hơn, Hàn Phong cũng đã hoàn toàn lý giải, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ vì sao viêm ma thương linh kiếm khí linh sẽ chọn hắn. Viêm ma thương linh kiếm muốn giải phong đến tầng thứ 6, tầng thứ 7, đệ bát trọng thậm chí đệ cửu trọng, cần cắn nuốt số lớn thần hỏa, hơn nữa là đẳng cấp cực cao thần hỏa. Hiện tại viêm ma thương linh kiếm ở vào đệ ngũ trọng, nếu có tương đương với trung cấp vương cấp thần hỏa tầng thứ hỏa diễm, như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể giải tỏa đến đệ lục trọng. Nếu là cấp thấp vương cấp thần hỏa, đại khái cần cực lớn lượng. Thấp hơn vương cấp thần hỏa, đối với giải phong đến đệ lục trọng gần như không được tác dụng gì. Nhưng mà, vương cấp thần hỏa bực nào rất thưa thớt, là có thể trực tiếp uy hiếp được thậm chí chết cháy thần vương tầng thứ đẳng cấp cao hỏa diễm, tất cả thần giới vị diện lại có bao nhiêu địa phương sẽ có như vậy hỏa diễm. Về phần tu luyện giả có thần hỏa, có thể liên tục tiến hóa để thăng tới vương giai tầng thứ thì càng thiếu. Hàn Phong trong cơ thể bất diệt kim diễm, hôm nay tự nhiên không đạt được vương cấp thần hỏa trình độ, nhưng khi tiến vào đại đạo thần cung bên trong đông đảo võ giả trong, đã là mạnh nhất. Không ít người càng là không có thần hỏa. Đương nhiên, đây cũng không phải là viêm ma thương linh kiếm khí linh lựa chọn Hàn Phong nguyên nhân. Phổ thông thế giới thần khí khí linh cũng đã rất cao ngạo, huống chi là viêm ma thương linh kiếm như vậy khí linh. Nếu là không có đạt đến điều kiện, viêm ma thương linh kiếm khí linh tình nguyện không có chủ nhân thậm chí là được phong ấn, cũng không muốn tùy tiện lựa chọn cái cổ thần hoặc là thần vương chấp nhận. Những cái kia trải rộng ở bên trong thần điện giả thần khí, ngoại trừ dùng cho mê hoặc đông đảo võ giả ở ngoài, cũng là cảm ứng đông đảo võ giả thủ đoạn. Viêm ma thương linh kiếm khí linh, liền là thông qua loại thủ đoạn này, cảm ứng được Hàn Phong trong cơ thể bất diệt kim diễm. Chính là bất diệt kim diễm, khí linh dĩ nhiên là không nhìn ở trong mắt, nhưng khí linh vẫn là cảm nhận được bất diệt kim diễm ẩn chứa cường đại tiềm lực. Chương 2180, Thương Linh thần phục. Bất diệt kim diễm, hạch tâm đến từ chính cửu diễm dị hỏa quyết. Là cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến tầng thứ 8, theo tử cực thiên hỏa biến chất mà đến cường đại hỏa diễm. Phổ thông thần khí khí linh, chỉ theo bất diệt kim diễm ngọn lửa này trên, là không cảm giác được cửu diễm dị hỏa quyết. Nhưng viêm ma thương linh kiếm khí linh nhưng không phải phổ thông khí linh. Lấy tư cách đặc thù tiên thiên thần khí khí linh, vẫn là cao nhất có thể đạt đến bất hủ thần khí tầng thứ khí linh, Viêm ma thương linh kiếm khí linh có thể cảm thụ được bất diệt kim diễm bên trong phồn vinh sinh cơ, cùng với dấu ở chỗ cực sâu lực lượng kinh khủng. Bởi vì nơi này, viêm ma thương linh kiếm khí linh đoán được, bất diệt kim diễm tuyệt đối còn có rất lớn tiền cảnh phát triển, đem để đạt tới vương cấp thần hỏa trình độ cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, ở một phen lựa chọn sau, viêm ma thương linh kiếm khí linh liền lựa chọn Hàn Phong. Thì ra là thế, cuối cùng cũng minh bạch. Hàn Phong mở hai tròng mắt, nhìn về phía trước mặt mặt sú đánh giấm tiểu hài tử xấu xa. Ta đây hiện tại nên xưng hô như thế nào ngươi? Gọi thương linh đi. Tiểu mập hài do dự một chút, đạo. Tiếp lời tiểu mập hài thương linh liền bĩu môi, bị ta cường đại năng lực dọa sợ đi, bất quá đừng tưởng rằng ta sau này hãy cùng xác định ngươi. Nói cho cùng, ngươi mới là cổ thần mà thôi, như vậy đẳng cấp hoàn toàn không xứng với ta. Chờ ta giải phong đến đệ lục trọng thậm chí tầng thứ bảy thậm chí là đệ bát trọng, khả năng liền sẽ rời đi. Rời khỏi. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, xem ra cái này viêm ma thương linh kiếm, cũng không có thực sự thần phục với bản thân, bất quá là nể mặt bất diệt kim diễm tạm thời theo bản thân thôi. Thương linh hừ nhẹ một tiếng, ngươi hỏa diễm hôm nay còn chưa đạt đến vương cấp thần hỏa trình độ, tuy nhiên tiểu gia cũng biết ngươi hỏa diễm tiềm lực rất mạnh, nhưng phỏng trừng sau này cũng chính là đạt đến đỉnh cấp vương giai tầng thứ, thậm chí còn khả năng không đạt được. Như vậy hỏa diễm, làm sao để cho ta giải phong đến tầng cao nhất cửu trọng? Theo đệ bát trọng đến đệ cửu trọng, đó là một loại không có gì sánh kịp biến chất, theo thế giới thần khí nhảy để thăng tới bất hủ thần khí. 3000 thần giới, bất hủ thần khí mới có bao nhiêu? Có chút thần hoàng dùng đều vẫn là thế giới thần khí. Nếu muốn theo đệ bát trọng để thăng tới đệ cửu trọng, số lượng nhiều hơn nữa vương cấp hỏa diễm cũng là không tốt. Chỉ có bất hủ tầng thứ thần hỏa, khả năng trợ viêm ma thương linh kiếm đạt đến đẳng cấp cao nhất đệ cửu trọng. Mà có bất hủ thần hỏa địa phương, sợ rằng chỉ có thần hoàng, vẫn là cường đại thần hoàng, mới có năng lực đến, khả năng trợ viêm ma thương linh kiếm tấn cấp bất hủ thần khí. Viêm ma thương linh kiếm khí linh tuy rằng nhìn thấu bất diệt kim diễm không đơn giản, nhưng cũng không cho rằng bất diệt kim diễm sau này có thể đạt đến bất hủ thần hỏa trình độ. Hừ, bất quá là chính là thế giới thần khí, sau này trưởng thành cực hạn cũng bất quá là chính là hạ phẩm bất hủ thần khí, có cái gì tự ngạo. Một tiếng hừ lạnh vang vọng ở viêm ma thương linh kiếm thế giới bên trong. Là ai? Thương linh sắc mặt lập tức liền thay đổi, trước vẻ ngạo nghễ không hề. Mảnh thế giới này, hắn là chúa tể, nhưng lại có nhân vào được hắn nhưng không biết. Hàn Phong trước người, ánh sáng sáng chói ngưng tụ, đi ra một cái cùng thương linh so sánh với tuyệt không kém tiểu mập hải. Ngươi là? Thương linh cảm thụ được tiểu bàn phát ra tiên thiên uy áp, thân hình đều có chút run rẩy. Thiên hỏa tháp hiện nay giải phong trình độ, còn chưa đạt đến thế giới thần khí trình độ, ở uy lực trên khả năng không bằng viêm ma thương linh kiếm. Nhưng ở thuộc về, thiên hỏa tháp vẫn là siêu việt bất hủ thần khí tồn tại, tiểu bàn lấy tư cách khí linh, đối với thương linh khí tức gáp chế có thể thấy được đốm. Theo Hàn Phong, tiểu bàn bất quá là cái tiểu mập hài. Nhưng theo thương linh, tiểu bàn không khác một cái viễn cổ cự nhân, chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang cho hắn khó diễn tả được các bách. Là trung phẩm bất hủ thần khí, vẫn là thượng phẩm, cùng hoặc là cực phẩm. Thương linh sợ hãi nghĩ, càng là kinh hãi Hàn Phong trong cơ thể lại có đẳng cấp cao như vậy thần khí. Cao như vậy đắt tiền khí linh, làm sao có thể thần phục với nho nhỏ cổ thần. Vẫn là nói, cái này cổ thần không bình thường. Tiểu bàn ngoắc ngoắc tay, để cho thương linh đi tới. Thương linh do dự một chút, vẫn là ngoan ngoan đi tới, tiểu bàn lập tức lôi kéo thương linh hướng một bên chạy, nói nhỏ cũng không biết nói gì đó. Chờ hai cái tiểu mập hài lần thứ hai trở về, thương linh dĩ nhiên đã tâm duyệt thần phục, trong miệng xưng hô tiểu bàn vì lão đại, xưng hô Hàn Phong cũng không còn là xa lạ xưng hô, mà là chủ nhân. Đương nhiên, cũng sẽ không lại tự xưng cái gì ta. Hàn Phong cũng không thèm để ý tiểu bàn cùng thương linh nói cái gì, biết thương linh đã quyết định triệt để thần phục với hắn, Hàn Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói phát triển tiềm lực, viêm ma thương linh kiếm dĩ nhiên là không bằng cửu diễm thiên hỏa tháp, nhưng viêm ma thương linh kiếm kiếm ma hình thái, hay là đối với Hàn Phong có rất lớn trợ lực. Hàn Phong cung cấp máu tươi, thương linh chủ động nhận chủ, tốc độ luyện hóa tự nhiên rất nhanh, cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền biết mình xem như là bước đầu nắm giữ viêm ma thương linh kiếm. Chủ nhân, ngài bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại đạo thần cung bên trong đại đạo lực nhiều nhất nửa năm liền sẽ toàn bộ tiêu tán, nói cách khác, ngài nhiều nhất ở chỗ này trốn hơn nửa năm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nửa năm sau, đại đạo lực tiêu tán, bên ngoài những người đó nhưng sẽ không bỏ qua chủ nhân ngươi. Thực sự thần phục với Hàn Phong sau, thương linh bắt đầu vì Hàn Phong an toàn lo lắng. Hàn Phong gật đầu, đúng là như thế, cho nên ta cần phải mau sớm nắm giữ kiếm ma hình thái, khả năng chống lại phía ngoài những người đó, nhất là ma hậu. Kiếm ma hình thái. Chủ nhân, thành thật mà nói, chính là nửa năm, chủ nhân muốn nắm trong tay kiếm ma hình thái có phần không nổi kiếm ma hình thái, đó là cần đem viêm ma thương linh kiếm hoàn toàn nắm trong tay mới có thể thi triển chiêu số, cho dù có ta tương trợ, chủ nhân ngài muốn trong vòng nửa năm hoàn toàn nắm trong tay có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Và lại, mặc dù là nắm giữ kiếm ma hình thái, chỉ sợ cũng vô pháp chống lại ma hậu, nhiều nhất có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Thương linh lắc đầu, cũng không cho là Hàn Phong ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm trong tay viêm ma thương linh kiếm. Hàn Phong vẫn là cười, vậy cũng chưa hẳn. Thiên Hỏa Tháp, thời gian phòng trong. Thương linh vô cùng sợ hãi than, có thể nắm giữ thời gian, khống chế thời gian lưu tốc, trừ phi là đặc thù thần thể cùng huyết mạch, cho dù là thần hoàng, đều khó khăn dùng nắm giữ. Mặc dù là nắm giữ, cũng là vô cùng đê đoan, khó có thể đạt đến thời gian phòng như vậy lưu tốc. Không hổ là tiểu bàn lão đại. Thương linh đối với tiểu bàn kính ngưỡng như nước sông vậy thao thao bất tuyệt, cũng đối với tương lai mình biến thành bất hủ thần khí có mấy phần tin tưởng, làm không tốt bản thân còn có thể triệt để biến hóa, không còn là chỉ riêng lấy tư cách thần khí mà tồn tại, mà là trở thành chân chính thần hoàng cường giả. Chủ nhân, ngài ở chỗ này coi như tu hành hơn 10 năm, bên ngoài cũng sẽ không đi tới bao lâu. Bên ngoài nửa năm, vào lúc này đang lúc phòng trong, ngài không những có thể nắm giữ viêm ma thương linh kiếm, sợ rằng liền viêm ma bí quyết cũng có thể tu luyện tới cực cao trình độ. Thương linh phá tứ đại tuyệt học ít nhất cũng có thể để thăng tới tầng thứ 5. Viêm ma bí quyết cộng phân 4 tầng, phân biệt đối ứng màu đỏ viêm ma, màu xanh da trời viêm ma, màu tím viêm ma cùng kim sắc viêm ma. Mỗi tu luyện thành tầng 1, mới có thể ở viêm ma chi vực bên trong ngưng tụ ra tương ứng đẳng cấp viêm ma. Chương 2181, Cổ thần đỉnh phong. Hàn Phong một tiếng cười khẽ, dùng hôm nay thời gian phòng lưu tốc, bên ngoài nửa năm. Trong này sợ chết đi thời gian chính là thật lâu. Thời gian lâu như vậy, đừng nói tầng thứ 5, chính là tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7, cũng có thể đạt đến. Đáng tiếc, thương linh dẫn trở chiêu số nhưng mà thụ viêm ma thương linh kiếm hạn chế. Ở viêm ma thương linh kiếm chỉ giải phong đến ngũ trọng tình huống dưới, thương linh phá trở chiêu số chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Đặt xuống tâm đến, Hàn Phong bắt đầu ở thời gian phòng trong nắm giữ viêm ma thương linh kiếm. Thời gian dù sao vẫn ở trong lúc lơ đãng trôi qua. Làm Hàn Phong sau khi tĩnh hồn lại, đã đem viêm ma thương linh kiếm hoàn toàn nắm trong tay. Nhìn thời gian, đã qua mau trăm năm, nhưng mà bởi vì thời gian phòng thời gian lưu tốc, bên ngoài trên thực tế mới đi qua không bao lâu. Kinh khủng như vậy thời gian lưu tốc, cũng khó trách sẽ có không thể ở bên trong này tu hành tu vi hạn chế. Nếu có thể ở thời gian phòng trong đề thăng tu vi, sợ rằng không bao lâu, chỉ là bên ngoài, Hàn Phong liền trực tiếp thành thần hoàng, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Làm thương linh dẫn, thương linh tỏa, thương linh truy, thương linh phá tứ đại tuyệt học đều đề thăng tới tầng thứ 5, tương đương với hạ phẩm thần vương kỹ thời điểm, thời gian phòng trong đã qua mấy trăm năm thời gian. Đây là có thời gian phòng thiên nhân hiệu quả phụ trợ, bằng không còn nhiều hơn hao phí gấp mấy lần thời gian khả năng đem tứ đại tuyệt học đề thăng tới trình độ như vậy. Thần vương kỹ, đã là tuyệt học trong cực cao một cấp bậc, liền hạ vị thần vương theo lĩnh ngộ được sáng tạo rồi đến nắm giữ cũng cần thời gian không ngắn, đều là dùng mấy nghìn năm hơn vạn năm, mấy vạn năm qua tính toán. Hàn Phong có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ, đã là rất biến. Thái. Viêm ma thương linh kiếm hoàn toàn nắm trong tay, có thể thi triển kiếm ma hình thái. Thương linh dẫn tứ đại tuyệt học lại tăng lên tới tầng thứ 5, tương đương với hạ phẩm thần vương kỹ trình độ, đã đạt đến hiện nay có thể tăng lên cực hạn, vô pháp tăng lên nữa. Hàn Phong nhìn lên đang lúc cũng không thiếu, dứt khoát tu hành khởi viêm ma quyết. So sánh với thương linh dẫn tứ đại tuyệt học, viêm ma quyết tu luyện liền thoải mái không ít. Viêm ma thương linh kiếm. Mặc dù là dùng viêm ma hai chữ mới đầu, nhưng theo Hàn Phong, thương linh kiếm mới là hắn hoạch tâm cấu thành bộ phận. Thương linh kiếm các loại năng lực, còn mạnh hơn viêm ma châu trên không ít. Ngay cả khí linh danh tự, nhưng mà thương linh, mà không phải viêm ma. Khoảng chừng 2-300 năm, Hàn Phong liền đem viêm ma quyết tu luyện đến tầng cao nhất đếm, tầng thứ 4. Là thời điểm đi ra. Hàn Phong đứng lên, trực tiếp ly khai thời gian phòng. Đại đạo thần cung. Hàn Phong ánh mắt đảo qua. Liền phát hiện tất cả bên trong thần điện đại đạo lực tiêu thất không ít, để cho thần điện đều có vẻ có chút hư huyễn. Thương linh đang tiếp đạo, nay đại đạo lực chính là dựng dục ta, bên trong hơi lớn đạo lực đựng hỏa diễm bản nguyên, nếu là ngươi có thể hấp thu thì tốt rồi, làm không tốt có thể để cho chủ nhân ngươi bất diệt kim diễm để thăng tới tầng thứ cao hơn. Về phần những cái kia không có ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên đại đạo lực, nhưng mà vô cùng tinh thuần lực lượng, nếu là có thể hấp thu, chủ nhân thực lực của ngươi cũng có thể tăng vọt. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Chủ nhân ngươi không hút được. Hàn Phong giật mình, nghe ý tứ của ngươi, này đại đạo lực ta có thể hấp thu. Thương linh gật đầu, tầm thường đại đạo lực, chủ nhân ngươi dĩ nhiên là hấp thu không được. Nhưng những thứ này đại đạo lực dựng dục ta xuất ra, cùng ta xuất từ đồng nguyên, nếu là có ta tương trợ, chủ nhân tự nhiên có thể hấp thu. Hàn Phong đại hỉ, trăm triệu nghĩ không ra còn có lớn như vậy một cái cơ duyên chờ đợi mình. Vậy còn chờ gì, mau trợ ta hấp thu những thứ này đại đạo lực. Hàn Phong không kịp chờ đợi đạo. Thương Linh buồn bực, chủ nhân, cũng không lâu lắm những thứ này đại đạo lực liền sẽ tiêu tán, thời gian ngắn như vậy, ngài mới có thể hấp thu bao nhiêu. Quả thật những thứ này đại đạo lực sở năng lượng ẩn chứa kinh người, nhưng là chính là bởi vì nơi này, rất khó hấp thu. Phòng trưng cứ như vậy một kia, cũng cần mấy năm thậm chí lâu hơn thời gian khả năng luyện hóa. Như vậy chút thời gian, liền một kia một phần mười đều luyện hóa không được, đối với chủ nhân thực lực của ngươi không có rõ ràng đề thăng, thậm chí có thể nói không có tăng. Đại đạo lực nếu là có thể hấp thu, đối với đề thăng có thể nghĩ, nhưng đại đạo lực cho dù là trong đó tương đối thấp đích thực, cũng không phải như vậy đơn giản là có thể luyện hóa. Nếu là đại đạo lực thẳng tuất sống ở chỗ này khá tốt, mấy nghìn năm, mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm, tổng hội hấp thu xong. Nhưng hiển nhiên cái này dựng dục viêm ma thương linh kiếm đại đạo lực ở viêm ma thương linh kiếm xuất thế sau, đã bắt đầu từ từ tàn đi. Đối với thương linh khó hiểu, Hàn Phong vẫn là cười thần bí, lấy ra tuế nguyệt thần khí. Ở thương linh trợn mắt hốc mồm dưới, bốn phía đại đạo lực điên cuồng hướng Hàn Phong, điên cuồng hướng Hàn Phong trong cơ thể chui vào. Giờ khắc này, Hàn Phong coi như thành hấp động, điên bình thường hấp thu bốn phía đại đạo lực. Bất quá, những thứ này đại đạo lực tuy rằng vây quanh Hàn Phong, cũng bị Hàn Phong hút vào trong cơ thể, lại không có chút nào bị luyện hóa dấu hiệu. Thương linh. Hàn Phong quát khẽ một tiếng. Thương linh cái này tiểu bản tử lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không biết đối với bốn phía đại đạo lực làm cái gì. Nguyên vốn cả chút bài xích bị Hàn Phong luyện hóa đại đạo lực, đột nhiên liền đối với Hàn Phong hoan nghênh lên. Liên tục đại đạo lực dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, bị Hàn Phong luyện hóa hấp thu. Hàn Phong tựa như cái không đáy, đến bao nhiêu hút bao nhiêu, căn bản không có ý dừng lại. Cái này, điều này sao có thể? Thương linh lời đều nói được cả lăm. Đại đạo lực à, liền thần hoàng cấp bậc cường giả muốn hấp thu cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chính là cổ thần, rốt cuộc là làm sao làm được? Thương linh không hổ là đặc thù tiên thiên thần khí khí linh, rất nhanh thì theo tuế nguyệt thần khí trên nhìn thấu dấu vết. Tuế nguyệt chi lực, vẫn còn có bực này lực lượng. Ta chủ nhân này kỳ ngộ cũng quá kinh người. Thương linh cuối cùng cũng nhìn minh bạch, mặt than thở. Hàn Phong có tuế nguyệt chi lực, cần luyện hóa đại đạo lực thời gian trực tiếp lợi dụng tuế nguyệt chi lực triệt tiêu. Chỉ cần có đầy đủ tuế nguyệt chi lực, những thứ này đại đạo lực dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, thì tương đương với trực tiếp bị hấp thu, trở thành Hàn Phong lực lượng. Bên trong đan điền hỗn độn liên, tầng thứ 3, vốn chỉ là ngưng tụ ra 6 cánh hoa, hôm nay thứ 7 cánh hoa lại đang trong chớp mắt hình thành. Vâng! Hàn Phong khí tức trong nháy mắt có so sánh rõ ràng tăng trưởng, tiếp lời thứ 8 cánh hoa, thứ 9 cánh hoa. Không có bao lâu, Hàn Phong liền trực tiếp vọt tới thứ 10 cánh hoa. Theo thượng vị cổ thần hậu kỳ đột phá đến thượng vị cổ thần đỉnh phong. Phải biết rằng, Hàn Phong chính là siêu việt thiên đế căn cơ à, bực này căn cơ mỗi lần ngưng tụ ra một, cần tiêu hao năng lượng đều là vô cùng kinh người. Mà ở hấp thu đại đạo lực sau, dĩ nhiên đột phá như thế thoải mái. Không gì hơn cái này rất nhanh đột phá hậu quả, chính là đại đạo thần cung càng hư huyễn, mắt thấy sẽ tan vỡ. Đến thứ 10 cánh hoa, Hàn Phong tu vi tăng lên tốc độ liền có sở chậm lại, đại khái dùng trước kia theo thứ 7 cánh hoa đến thứ 10 cánh hoa gấp mấy lần thời gian, Hàn Phong mới tướng tầng thứ 3 hỗn độn liền ngưng tụ ra 12 cánh hoa. Đến tận đây, Hàn Phong rốt cục đạt tới một loại đỉnh phong. Cổ thần cảnh giới đỉnh phong. Chương 2182, Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm. Đến cổ thần đỉnh phong, nhiều hơn nữa đại đạo lực cũng liền vô dụng. Theo cổ thần đến nửa bước thần vương, cùng với theo nửa bước thần vương đến chân chính thần vương cảnh giới, cũng không phải đơn thuần năng lượng tích lũy có thể đột phá. Muốn theo cổ thần tấn thăng làm nửa bước thần vương, cần đối với thế giới cùng với không gian có một mặt nhận thức. Mà muốn theo nửa bước thần vương đến thần vương, thì cần hiểu thấu thế giới cùng không gian bản chất, đánh vỡ trong cơ thể hỗn độn liên hình thành bên trong thế giới. Theo cổ thần đề thăng vì nửa bước thần vương dễ, cần phải theo nửa bước thần vương đề thăng tới thần vương liền khó khăn rất nhiều. Hỗn độn liên không phải là tốt như vậy bị đánh phá hình thành bên trong thế giới, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến hỗn độn liên là hoàn toàn tan vỡ, mà không phải hình thành bên trong thế giới. Cho nên đánh vỡ hỗn độn liên trước, nhất định phải đối với thế giới cùng không gian bản chất có cực cao lý giải. Hiểu rõ càng sâu, cũng liền càng an toàn. Đột phá thành công có khả năng càng lớn. Mà trở thành thần vương sau, thì là liên tục ẩn dưỡng bên trong thế giới, làm bên trong thế giới vững chắc đến nhất định trình độ sau, có thể đi qua thế giới chi kiếp nhắc tới thăng bên trong thế giới trình độ. Nếu là bên trong thế giới còn chưa vững chắc liền đưa tới thế giới chi kiếp, không hề nghi ngờ là bên trong thế giới tan vỡ, thần vương biến mất kết quả. Bởi vậy, căn cơ tốt hơn ở trong lúc này cũng liền thể hiện ra ngoài. Thiên tướng căn cơ, gần như không có tấn chức thần vương khả năng. Thiên quân căn cơ, tấn chức thần vương sau chính là bình thường nhất thần vương, thuộc về nhất biến thần vương cấp bậc, cần đi qua buồn chán thời gian đến ẩn dưỡng bên trong thế giới, sau khả năng đưa tới thế giới chi kiếp, để thăng bên trong thế giới cấp bậc. Mà thiên tôn căn cơ, một khi tấn chức thần vương, bên trong thế giới liền vô cùng ổn định, không cần ẩn dưỡng, liền có thể chủ động đưa tới thế giới chi kiếp đạt đến hai biến thần vương trình độ. Thiên đế căn cơ càng không cần phải nói. Phàm là thiên đế căn cơ cổ thần, tấn chức thần vương sau, trên cơ bản ở ngàn năm bên trong đạt đến ba biến thần vương trình độ. Đây cũng là phổ thông thần vương đối với cường đại căn cơ cổ thần ước ao đấu kỵ hận địa phương. Thông thường thần vương, không có trăm vạn năm trên ngàn vạn năm tích lũy, căn bản không dám đi đưa tới thế giới chi kiếp, để đạt tới hai biến thần vương trình độ. Sau ba biến thần vương càng không cần phải nói, bốn biến thần vương càng là bọn hắn cả đời đều khó khăn dùng đạt tới trình độ. Mà thiên đế căn cơ, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt đến ba biến thần vương, ngày sau trùng kích bốn biến thần vương càng là không có áp lực chút nào. Hàn Phong trong đầu nghĩ tới những thứ này có quan hệ thần vương tin tức, đối với tự thân đột nhiên mong đợi lên. Thiên đế căn cơ cổ thần, đều có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến ba biến thần vương trình độ, như vậy bản thân lấy tư cách siêu việt thiên đế căn cơ, còn có thể đạt đến dạng gì trình độ đây? Ba biến thần vương đỉnh phong, cùng hoặc là bốn biến thần vương. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong đè xuống trong lòng hiện lên các loại tâm tư, trước mắt hắn chỉ là cổ thần đỉnh phong, vẫn chưa đối với thế giới cùng không gian có sâu đậm lý giải, khoảng cách chân chính thần vương cảnh giới, còn có một đoạn so sánh xa xôi khoảng cách. Thần vương cái gì, tạm thời hoàn thị không cần suy nghĩ nhiều. Nếu muốn, là như thế nào vượt qua hiện ở nơi này kiếp nạn? Tu vi đạt đến cổ thần đỉnh phong, lại thêm một loại kiếm ma hình thái kỹ năng, Hàn Phong ngược lại rất có nắm chắc chống lại ma hậu phân thân. Chỉ là, nếu là có thể để cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước, không thể tốt hơn. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào xung quanh còn sót lại đại đạo lực. Những thứ này đại đạo lực vì dựng dục xuất viêm ma thương linh kiếm, ở trong chứa một chút hỏa diễm bản nguyên. Những cái này hỏa diễm bản nguyên tuy rằng không phải là hỏa diễm, lại như cũ có thể để thằng cửu diễm dị hỏa quyết. Hàn Phong không nói hai lời bắt đầu hấp thu lên, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết. Tầng thứ 8 đỉnh phong dị hỏa bí quyết nhanh chóng vận chuyển, tướng bốn phía đại đạo lực hết thể hút tới, hấp thu đại đạo lực bên trong hỏa diễm bản nguyên. Tầng thứ 8 đỉnh phong đến tầng thứ 9, đó là một loại biến chất, bất diệt kim diễm sẽ biến chất làm một giống kiểu mới hỏa diễm, nhưng mà cửu diễm dị hỏa quyết trung thứ 2 đếm ngược cái hỏa diễm. Nói là thứ 2 đếm ngược, trên thực tế cũng có thể nói là cuối cùng một loại hỏa diễm. Cửu diễm dị hỏa quyết trong cửu diễm, chỉ chính là cửu giống hỏa diễm. Theo phàm hỏa, thanh loan ngọc hỏa, thương lan huyền hỏa đến bây giờ bất diệt kim diễm cùng với thứ 9 cái hỏa diễm. Về phần cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 10 hỏa diễm, đó là tướng trước mặt cửu giống hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ hình thành cường đại hỏa diễm, hoặc là nói, trước mặt cửu giống hỏa diễm là cuối cùng một loại tách ra sau hình thành hỏa diễm. Cho nên, cửu diễm dị hỏa quyết trong cửu diễm cũng không có cùng cuối cùng một loại hỏa diễm cũng xưng là thập diễm. Bởi vì trước mặt cửu giống hỏa diễm vốn là cuối cùng một loại hỏa diễm một bộ phận. Thương Linh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Phong, thấy Hàn Phong quanh thân giấy lên bất diệt kim diễm liên tục kịch liệt ba động, ngọn lửa màu vàng mơ hồ phát sinh biến hóa. Thương Linh đại hỉ, lẽ nào chủ nhân hiện tại liền sẽ tướng hỏa diễm để thăng tới vương giai tầng thứ? Nói vậy, chỉ cần liên tục cung cấp ta hỏa diễm, coi như chỉ là sơ cấp vương giai tầng thứ, mấy vạn năm sau cũng đầy đủ để cho ta tấn cấp trung phẩm thế giới thần khí. Thương Linh vừa dứt lời, chỉ thấy đến nguyên bản mênh mông ngọn lửa màu vàng nhanh chóng thu nạp lên, liên tục bị áp xúc, số lượng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, Hàn Phong hai tròng mắt chợt mở, coi như hai đạo hỏa diễm theo trong tròng mắt bắn ra, để cho đại đạo lực đều hỗn loạn lên. Ngay sau đó, Hàn Phong bàn tay mở ra, giữa bàn tay, một đoàn màu xám cho hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Màu xám cho hỏa diễm đột nhiên tăng mạnh, tướng Hàn Phong cắn ướt, đồng thời dùng Hàn Phong làm trung tâm hướng bốn phía cuộn sạch đi, suy suy rung động, liền đại đạo lực đều phải tách ra. Hàn Phong khỏe miệng hiện ra một cái dáng tươi cười, rốt cục đột phá, theo tầng thứ 8 đỉnh phong đột phá đến tầng thứ 9 sơ kỳ. Mà bất diệt kim diễm, cũng cuối cùng từ kim sắc biến chất vì màu xám hỏa diễm, hôn nguyên phần thiên viêm. Hàn Phong trong cơ thể dị hỏa bí quyết như cũ ở vận chuyển, tầng thứ 9 dị hỏa bí quyết vận chuyển, ngập trời hấp lực truyền ra, tướng đại đạo lực liên tục hút vào trong cơ thể. Cửu diễm dị hỏa quyết trình độ cũng càng ngày càng cao, theo mới vào sơ kỳ cảnh giới để thăng tới vô cùng ổn định, tiếp lời lại trong chiều kỳ tiếp cận. Hôn nguyên phần thiên viêm uy lực cùng với hỏa diễm độ mạnh yếu cũng càng ngày càng mạnh. Đối mặt cái này hôn nguyên phần thiên hỏa, đại đạo lực coi như đều có chút sợ hãi. Đương nhiên, đây là bởi vì bây giờ còn dư lại đại đạo lực, bên trong ẩn chứa đạo ý đã rất là loãng, đại đạo lực cũng sắp tán loạn. Bằng không, cao đoạn đại đạo lực, không có đạt đến bất hủ tầng thứ thần hỏa, mơ tưởng để cho đại đạo lực né tránh. Dị hỏa bí quyết đủ để thăng tới tầng thứ 9 sơ kỳ cực hạn mới ngừng lại, còn dư lại đại đạo lực đã cực kỳ rất thưa thớt, thần điện đều nhanh muốn sụp đổ. Mặt khác, đại đạo lực bên trong ẩn chứa hỏa bản nguyên cũng không sai biệt lắm bị hấp thu không còn một mảnh. Bởi vậy hấp thu nữa xuống phía dưới, dị hỏa bí quyết cũng không có khả năng để thăng tới trung kỳ. Hôn nguyên phần thiên viêm vi lực, có thể nói đạt tới sơ cấp vương cấp thần hỏa tầng thứ cao nhất điểm. Là thời điểm. Khứ đối mặt phía ngoài những thần vương đó. Hàn Phong trong con ngươi mang theo hưng phấn cùng chiến ý. Hắn hiện tại, cùng ba biến thần vương, ma hậu phân thân so với, rốt cuộc là mạnh là yếu đây. Nếu như là mạnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn có thể hay không nghiền ép ba biến thần vương cùng với ma hậu phân thân đây. Chương 2183, kiếm ma hình thái, thượng. Ngoại giới. Thời khắc này cao thủ đã không chỉ là ma hậu phân thân một người. Tử viên đế quốc thập lục lão tổ, vân hạo đế quốc huyền vân thần vương, ngũ nhạc đế quốc sơn nhạc thần vương. Những thứ này cũng đều là ba biến thần vương tầng thứ cao thủ. Thập lục lao tổ bên người, còn có nhị vương tử cùng với tử viên đế quốc thần vương. Bọn họ vận khí so sánh không xong, ở đại đạo thần cung bên trong cũng không có đến chân chính thần khí chỗ, liền bị đại đạo thần cung cho bài xích đi ra. Nhị vương tử sắc mặt làm sao cũng yên lặng không được, kể từ khi biết Hàn Phong chiếm được thế giới thần khí, nhị vương tử tim liền run lên một cái, luôn cảm thấy hình như có nguy hiểm gì muốn phát sinh ở trên người mình. Bất quá nhìn chung quanh. Nhị vương tử lại cố tự chấn định xuống tới, đạt được thế giới thần khí thì như thế nào, nơi này nhiều cao thủ như vậy, không những có ba biến thần vương tầng thứ siêu cấp cường giả, còn có ma hậu phân thân, vị này chính là so ba biến thần vương đều muốn cường đại không ít cường giả, Hàn Phong tuyệt đối không trốn khỏi. Tán tu trong, chỉ có một vị tóc thai rối bời lão giả ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm đại đạo thần cung chỗ. Vị lão giả này nhân xưng huyết độc thần vương, đồng dạng là ba biến thần vương cao thủ. Lấy tư cách tán tu, ở Tây Linh Thần Vực có thể đạt đến cảnh giới như thế, đã đạt đến đỉnh phong. Tất cả Tây Linh Thần Vực, ba biến thần vương trong xuất thân tán tu, chỉ sợ cũng cứ như vậy hai ba cái mà thôi. Huyết độc thần vương, chính là thánh dực cổ thần sư tôn. Ba biến thần vương dưới, còn có băng giao lão tổ như vậy hai biến thần vương người nổi bật đối với Hàn Phong nhìn chằm chằm. Lô Định Châu thoáng cái tổn thất ba vị thần vương, thực lực lớn ngã, chỉ còn lại có băng giao lão tổ một người chống đỡ mặt mũi, làm sao không giận. Còn lại cũng không thiếu cao thủ. Đều là đến tiếp sau chạy tới, những cao thủ này nhưng không có thấy tận mắt nhận thức đến Hàn Phong lợi hại, tự nhiên đối với Hàn Phong không có sợ hãi chi tâm. Bởi vậy đối với bốn phía giống như xem náo nhiệt nhất biến thần vương, bọn họ đều là khinh thường không thôi. Liên có cổ thần cũng có thể sợ hãi đến trình độ như vậy, ngày sau thành tựu chỉ sợ cũng chính là nhất biến thần vương. Thanh Nhu thần vương hỗn loạn tại đây chút xem náo nhiệt thần vương trong, lo lắng ánh mắt rơi vào đại đạo thần cung phía trên. Thanh Nhu thần vương trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng thần kiếm vẫn bị Hàn Phong đoạt được. Chỉ là nhìn trên bầu trời từng đạo tản mát ra khí tức cường đại thần vương, Thanh Nhu thần vương phun ra, cũng không biết Hàn tiểu hữu có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn. Về phần Âm Nguyệt Đế quốc Âm Nguyệt nữ hoàng và Âm Nguyệt thái nữ, sớm đã sớm rời đi, vẫn chưa nhúng tay chuyện này. Âm Nguyệt nữ hoàng thấy vô cùng sâu xa, Hàn Phong chính là cổ thần cảnh giới, chiến lực cứ như vậy người tiên, sợ rằng kỳ ngộ không ít. Vậy như vậy võ giả, số mệnh kinh người. Không phải là dễ dàng như vậy bị chém giết. Hôm nay không có đuổi tận giết tuyệt, tương lai đối phương lớn lên, hôm nay phạm là người xuất thủ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn chỗ ở thế lực, cũng sẽ nên đón hủy diệt thai hương. Và lại, có thể bị vừa ra đời chính là thế giới thần khí thần kiếm chủ động nhận chủ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là phổ thông hạng người. Âm Nguyệt nữ hoàng càng chắc chắn Hàn Phong người này không có tại đây chết non. Bởi vậy, vì để tránh cho bị giận chó đánh mèo, cho Âm Nguyệt đế quốc mang đến tai nạn. Còn là xa xa rời đi tốt. Âm Nguyệt Linh tộc đã từng là Tây Linh thần vực mạnh nhất thế lực, thống lĩnh tất cả Tây Linh thần vực, mà không phải giống như bây giờ và Tử Viên đế quốc, Vân Hạo đế quốc, Ngũ Nhạc đế quốc bốn cái đế quốc chia cắt đại bộ phận Tây Linh thần vực, còn dư lại thì là do cái khác đông đảo trong loại nhỏ thế lực chia cắt. Âm Nguyệt Linh tộc theo đã từng duy nhất thống trị thế lực luân lạc tới hôm nay tình trạng này, ngoại trừ nhân số ít, dựng dục hậu đại gian nan ở ngoài, nhưng mà đã từng đắc tội một vị thiên tài trẻ tuổi. Lại bị vị kia thiên tài trẻ tuổi chạy trốn. Vị kia thiên tài trẻ tuổi lớn lên sau, Âm Nguyệt Linh tộc liền nên đón trả thù. Nếu không phải Âm Nguyệt Linh tộc lúc đó và Linh Hoàng có chút quan hệ, tại đây hủy diệt cũng không phải không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, vị kia thiên tài trẻ tuổi như cũ sống thật khỏe, còn là linh giới thần vương bảng trên vô cùng phía trước nhân vật, Âm Nguyệt Linh tộc vẫn là không làm gì được. Hôm nay Âm Nguyệt Linh tộc hấp thụ giáo huấn, đối mặt Hàn Phong bực này thiên tài, hoặc là vừa ra tay liền đuổi tận giết tuyệt. Hoặc là dứt khoát cũng không cần có bất kỳ đắc tội. Hiển nhiên, Âm Nguyệt Nữ Hoàng thông qua chính mình quan sát, cuối cùng áp dụng loại thứ hai phương thức, không có trêu chọc Hàn Phong, trực tiếp ly khai nơi này. Ùng ùng. Tại đây phiến thiên địa bị từng đạo sát ý và rét lạnh ý nghĩ đầy dây thời điểm, đại đạo thần cung rốt cục cũng không cách nào kiên trì nữa, triệt để tan vỡ. Thập lục lao tổ có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không nhanh như vậy hỏng mất mới đúng. Ma hậu bản thể thân là bốn biến thần vương, nhãn lực khác thường, bởi vậy phân thân rất nhanh thì hơi biến sắc mặt, đạo, hiển nhiên, đại đạo lực tiêu hao trình độ muốn vượt qua chúng ta phòng trường, xem ra người này có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể tiêu hao đại đạo lực, chẳng lẽ là vì để thăng thực lực? Không có khả năng. Đại đạo lực, đó là ngay cả tầm thường thần hoàng đều khó khăn dùng luyện hóa hấp thu năng lượng, chính là cổ thần, làm sao có thể? Thốt ra chính là Vân Hạo Đế quốc Huyền Vân thần vương. Chỉ là của hắn lời còn chưa nói hết, một đạo tận trời khí tức cũng đã xuyên thủng hư không, cuộn sạch ra. Cổ thần đỉnh phong. Thập lục lao tổ ngược hít một hơi. Hồi tưởng lại hơn ngàn năm trước, đối phương mới chính là trung vị cổ thần cảnh giới, trước mắt không ngờ trải qua tăng lên tới cổ thần đỉnh phong. Đây là thật nghịch thiên tốc độ tu luyện. Căn cơ càng mạnh, tu luyện càng chậm, cái này được công nhận, nhưng đối phương lại hoàn toàn phá vỡ cái này nhận thức. Cho dù là thiên quân căn cơ, ở có sung túc tư nguyên dưới tình huống, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn hơn ngàn năm trong thời gian liền tiêu thăng đến cổ thần đỉnh phong. Liên tưởng đến ma hậu phân thân mà nói, thập lục lao tổ nơi nào đoán không được, Hàn Phong nhất định là hấp thu đại đạo lực mới tăng lên tới cảnh giới như thế. Nhất định phải đạt được đối phương hấp thu đại đạo lực bí pháp. Thập lục lao tổ hô hấp dồn dập. Nào chỉ là thập lục lao tổ, phàm là có suy đoán cường giả, đều ánh mắt nóng bỏng lên. Tiểu tử, con đồ nhi ta mạng đến. Xuất thủ trước nhất, là huyết độc thần vương. Huyết độc thần vương vừa ra tay, đầy trời đỏ như máu khói độc như dữ tận cự thú, cắn nuốt hướng Hàn Phong. Một tia huyết độc lực trên không trung tản đi, khiến cho vô số thần vương lui nhanh. Ngay cả thập lục lao tổ cái này nhóm cường giả, cũng đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Huyết độc thần vương mỗi cái phương diện đều không mạnh, chỉ có ở huyết độc phương diện, để cho cái khác ba biến thần vương thúc ngựa cũng kém không hơn. Nếu là ba biến thần vương sớm có phòng ngựa thủ đoạn, có thể đánh bại dễ dàng huyết độc thần vương. Nhưng nếu là ba biến thần vương không có chống cự thủ đoạn, như vậy ba biến thần vương trong tuyệt đỉnh cao thủ cũng gặp nhiều thua thiệt. Bàng bạc huyết độc lực che khuất bầu trời, như cuồng phong cuốn lên phong vân. Nhưng mà sau một khắc, trong lúc bất chợt màu xám cho hỏa diễm cuộn sạch thương khung, đúng là hôn nguyên phần thiên viêm. Hôn nguyên phần thiên viêm có thể cắn nuốt thế giới lực, cũng có thể cắn nuốt thế gian vạn vật. Ở hôn nguyên phần thiên viêm chỉ là sơ cấp vương giai tầng thứ tình huống dưới, chỉ cần thế gian này vạn vật năng lượng trình độ so ra kém bốn biến thần vương thế giới lực, đều không đỡ được hôn nguyên phần thiên viêm cắn nuốt. Huyết độc thần vương huyết độc lực tuy mạnh, nhưng mà so với bốn biến thần vương thế giới lực, kém không chỉ có riêng một bậc. Chương 2184, kiếm ma hình thái, trung. Như bài sơn đảo hải hôn nguyên phần thiên viêm, che giả măng mọc nền đón hướng huyết độc lực. Mảng lớn huyết độc lực bị hôn nguyên phần thiên viêm cắn nuốt, không có chút nào chống lại lực. Một màn này, để cho huyết độc thần vương sắc mặt đại biến. Thủ đoạn của hắn không phải là một lần hai lần bị chống chặn lại, nhưng này chút đều là thành danh đã lâu ba biến thần vương, có chút càng là ăn rồi hắn huyết độc lực thua thiệt, cho nên mới năng lực lại giao thủ lần nữa tình huống dưới ngăn cản máu của hắn độc lực. Mà cái này chính là cổ thần, cũng chỉ là lần đầu gặp mặt liền. Chết! Huyết độc thần vương giống giận, nếu huyết độc lực mất đi hiệu quả, vậy thì cường đại chấn áp đánh chết. Bên trong thế giới lực lượng ở trên hư không cuốn xuất, trong nháy mắt đem Hàn Phong và không ít thần vương đều bao vây ở trong. Hàn Phong lập tức cảm nhận được một cổ cường đại thế giới lực áp chế hướng mình, liền hôn nguyên phần thiên viêm đều là bị kiểm hãm, có chút hề bại. Sau khi Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn lực bắt đầu khởi động, toàn lực thôi động hôn nguyên phần thiên viêm sau, áp chế hướng Hàn Phong thế giới lực trong nháy mắt bị đánh tan. Dùng hôn nguyên phần thiên viêm bây giờ trình độ, chỉ có 4 biến thần vương thế giới lực khả năng áp chế Hàn Phong. Hoặc là, ít nhất 5-6 vị 3 biến thần vương thậm chí càng nhiều hơn thần vương cùng nhau dùng bên trong thế giới lực lượng khứ áp chế Hàn Phong. Huyết độc thần vương, lão phu đến trợ ngươi. Băng giao lão tổ nhìn không được, nhưng mà vội vã xuất thủ, một cổ đóng băng thiên hạ thế giới lực áp chế hướng Hàn Phong. Ma hậu phân thân bọn người ánh mắt lóe ra, rốt cuộc còn không có xuất thủ dự định, hiển nhiên là muốn thông qua băng giao lão tổ và huyết độc thần vương đến sở Hàn Phong để. Như Hàn Phong thật hấp thu đại đạo lực, ai cũng không biết hiện tại Hàn Phong chiến lực tiêu chuẩn đạt tới bực nào trình độ. Hai đại thần vương bên trong thế giới áp chế, cũng không có thể đè xuống hôn nguyên phần thiên viêm. Hàn Phong khống chế được hỗn nguyên phần thiên viêm, trái lại đánh út về phía huyết độc thần vương cùng với băng giao lão tổ. Không tốt. Huyết độc thần vương cuống quýt trốn tránh. Làm hỗn nguyên phần thiên viêm kéo tới thời điểm, huyết độc thần vương theo lòng bàn chân trở lên đều mọc lên một cổ dày đặc hàn ý. Nhất là thiếu chút nữa bị hỗn nguyên phần thiên viêm đánh trúng, hỗn nguyên phần thiên viêm lướt qua huyết độc thần vương thân thể đi thời điểm, huyết độc thần vương cái chán càng là thấm xuất mồ hôi lạnh. Bên kia băng giao lão tổ cũng không có thật nhiều thiếu. Băng giao lão tổ nhất thời biến thành bản thể, thân thể cao lớn ở trên hư không linh hoạt trốn tránh, khi thì vận dụng băng lực khứ phản kháng hỗn nguyên phần thiên viêm. Bất quá, dùng hỗn nguyên phần thiên viêm trình độ, dù có băng giao lão tổ băng lực đẳng cấp không thấp, bản thân huyết mạch cũng cao tới vương giai tầng thứ, nhưng mà chật vật không chịu nổi. Như thế nào đi nữa là hai biến thần vương trong nhất lưu thậm chí tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải nghịch thiên hai biến thần vương. Tu vi đạt đến cổ thần đỉnh phong, chỉ bằng siêu việt thiên đế căn cơ, Hàn Phong lực lượng cũng đã không kém gì ba biến thần vương. Tại thế giới lực vô pháp áp chế Hàn Phong tình huống dưới, Hàn Phong bằng dưới hỗn nguyên phần thiên viêm, có thể đơn giản áp chế băng giao lão tổ cùng với huyết độc thần vương. Quả nhiên mạnh rất nhiều. Thập lục lão tổ sắc mặt tâm trầm. Nhị vương tử bất an trong lòng càng thịnh, Hàn Phong không có năng lực chạy trốn đi ra ngoài đi. Cũng không khả năng. Băng giao lão tổ đồng cấp đừng lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là ba biến thần vương đối thủ. Huyết độc lão tổ mặc dù là ba biến thần vương, nhưng huyết độc lực bị khắc chế sau, chính là phổ thông ba biến thần vương, liền vương cấp huyết mạch cũng không có, ở đồng cấp đừng trong ở vào thấp nhất trình độ. Mà thập lục lão tổ, Huyền Vân thần vương, Sơn Nhạc thần vương, ở ba biến thần vương trong vô cùng cường đại, không những có vương cấp huyết mạch, còn đủ có thần vương kỹ, thậm chí còn có cái khác các loại con bài chưa lật, so với băng giao lão tổ và huyết độc thần vương mạnh hơn nhiều, Hàn Phong lợi hại hơn nữa, vậy cũng không phải là cái này ba đại thần vương đối thủ mới là. Về phần ma hậu phân thân, càng là chiến lực vượt xa ba biến thần vương. Nghĩ như vậy, nhị vương tử trong lòng thoải mái không ít. Cũng đúng lúc này, thập lục lão tổ, Huyền Vân thần vương, Sơn Nhạc thần vương cùng với ma hậu phân thân, đều xuất thủ. Bốn đại thần vương bên trong thế giới áp chế vừa ra, Hàn Phong lập tức cũng cảm giác được thân thể trầm xuống, trong cơ thể hỗn độn lực vận chuyển ngưng trệ ít. Thập lục lão tổ hóa thành khổng lồ tử viên, gào thét một quyền đập hướng Hàn Phong. Huyền Vân thần vương đưa tay ở trên hư không rạch một cái, mênh mông vân lực hóa thành từng cái một vân trách, chu lên đánh về phía Hàn Phong. Sơn Nhạc thần vương thì là trực tiếp triệu hồi ra một tòa thần sơn, từ trên trời giáng xuống. Ma hậu phân thân dùng ma khí ngưng tụ thành các loại công kích, đồng dạng đánh út về phía Hàn Phong. Bốn đại thần vương đích thật là không thông thường thần vương, nhất là ma hậu phân thân, nhất thân lực lượng vượt qua xa ba biến thần vương trình độ. Đối mặt bốn đại thần vương xuất thủ, Hàn Phong sắc mặt liền ngưng trọng rất nhiều. Nhất là Huyền Vân thần vương, Sơn Nhạc thần vương, thập lục lao tổ vận dụng huyết mạch lại thi triển ra thần vương kỹ tình huống dưới, lực phá hoại đã đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ, xa không phải huyết độc thần vương có thể so với. Hàn Phong trong nháy mắt thi triển ra cổ diễm thần thể, đại la tiên thể cùng với đại nhật viêm thể, hôn nguyên phần thiên viêm nhanh chóng dung nhập trong đó. Từng cổ một kinh hãi lực theo Hàn Phong trong cơ thể bộc phát ra, cuộn sạch cửu tiêu. Ở như vậy bạo phát dưới, bốn vị thần vương áp chế trong nháy mắt bị phá, cùng bạo hôn độ lực, càng là trực tiếp đánh tan bốn đại thần vương công kích. Cái gì? Bốn đại thần vương bị hỗn độn lực gió bao trực tiếp cuốn bay ra ngoài, khi bọn hắn thật vất vả ổn định lại thân hình sau, gương mặt vẻ kinh hãi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thập lục lao tổ hoảng sợ thốt ra. Đối phương thời khắc này lực lượng, đơn giản là ba biến thần vương gấp mấy lần, thẳng truy bốn biến thần vương cảnh giới. Hơn ngàn năm trước chỉ có thể ở trong tay hắn chật vật trốn chạy mặt hàng, hôm nay dựa vào hỗn độn lực bạo phát, thiếu chút nữa làm trọng thương hắn. Điều này làm cho thập lục lão tổ thiếu chút nữa điên. Làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Mà băng giao lão tổ và huyết độc thần vương khoảng cách Hàn Phong hơi gần, bị những thứ này cuồng bạo hỗn độn lực cuốn vào, lúc này hét thảm lên. Nhất là băng giao lão tổ, băng thân thể màu trắng trên, lân phiến mảng lớn rơi xuống, tiên huyết nghễ ngại. Những thứ này hỗn độn lực, giống như lưỡi dao sắc bén vậy liên tục cắt băng giao lão tổ thân thể. Bộc phát ra vượt xa ba biến thần vương cảnh giới lực lượng. Băng giao lão tổ đúng là trực tiếp ở hỗn độn lực quanh kích dưới ngã xuống. Huyết độc thần vương mặc dù không có ngã xuống, nhưng cũng là yếu ớt. Bốn phía thần vương nhóm, nhất là một chút cũng không có thấy tận mắt đến Hàn Phong xuất thủ thần vương, từng cái một sắc mặt cứng lên, về sau chính là hoảng sợ. Bọn họ những thứ này hai biến thần vương, so với băng giao lão tổ đều kém xa, liền băng giao lão tổ đều không đơn giản nháy mắt giết, huống chi là bọn họ. Những thứ này hai biến thần vương, cuối cùng cũng minh bạch vi hà những cái kia một hai biến thần vương sẽ kiêng kỵ như vậy sợ cái này cổ thần. Cái này nơi nào còn là cổ thần a? Tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại không ít, xem ra luyện hóa hấp thu đại đạo lực, ngươi không ít đạt được chỗ tốt ta. Ma hậu phân thân thần sắc căm trầm. Và Hàn Phong từng có giao thủ ma hậu phân thân, đã nhận thấy được Hàn Phong có điều biến hóa không chỉ là tu vi, còn có ngọn lửa kia. Bất quá, như thủ đoạn của ngươi chỉ là như thế, còn là thống thống khoái khoái đi tìm chết đi. Ma hậu khỏe miệng cười tà cười nhạt, ma khí phóng lên cao, xông thẳng lên trời, ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này, ma hậu rốt cục không lẩn tránh khỏi Hàn Phong, cũng rốt cục không hề lưu thủ. Chương 2185, kiếm ma hình thái, hạ. Chỉ là phân thân ma hậu, thi triển ra huyết mạch lực tự nhiên vô pháp như vương cấp huyết mạch như vậy mang cho ma hậu so sánh rõ ràng để thăng, nhưng so ra kém vương cấp huyết mạch, hỗn độn tuyệt phẩm trình độ vẫn phải có. Bát căn cốt mâu kéo dài xuất ra, thon dài lại giữ tận hạt đuôi ở trên hư không điên cuồng vức, như một thanh lợi kiếm, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian, đâm về phía Hàn Phong. Nhưng mà, hạt đuôi chỉ đâm ở nửa đường trên đường, liền bị khổng lồ lại bạo loạn hỗn độn lực cho ngăn cản, không có phá tan đến Hàn Phong trước mặt. Bất quá, thập lục lao tổ chờ thần vương vẫn là nhãn tình sáng lên, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Hàn Phong lần này địa phương, nhưng là có chút chật vật, cũng không thoải mái. Chân ma hạt trảo. Ma hậu ở trên hư không nhảy, sau một khắc sẽ đến hỗn độn lực cường đại nhất địa phương, chỉ cần đột phá cái này hỗn độn lực, liền có thể thương tổn được Hàn Phong thân thể. Giờ khắc này, ma hậu coi như biến thành một cái viễn cổ cự hạt, hạt kiếm hung hăng đâm về phía Hàn Phong. Dầm dầm oanh. Một kích này, phảng phất đâm vào đến hỗn độn gió bao trong, hư không ầm ầm rung động. Đó là hỗn độn lực và ma hậu công kích kịch liệt đụng chạm hậu quả. Cổ Diễm Thần Quyền. Hàn Phong sắc mặt bất biến, ma hậu phân thân vốn là thực lực vượt xa ba biến thần vương tầng thứ siêu cấp cao thủ, Hàn Phong vốn là không muốn xuống dựa vào mấy đại thần thể lực lượng liền đánh tan ma hậu, đó là không thực tế. Trước kia ma hậu sở dĩ sẽ bị hỗn độn lực đánh bay, chỉ là ma hậu không có dùng toàn lực, lại liền thần kỹ đều không hữu dụng ra. Đồng thời dù có bị đánh bay, trên thực tế cũng không bị thương tổn, điểm ấy và thập lục lao tổ bọn người hoàn toàn bất đồng. Kế hỗn độn lực sau, một cái giống như rực rỡ hàng tinh bình thường to lớn hỏa quyền trước mặt va chạm hướng ma hậu to lớn hạt kiếm. Ung ung. Bầu trời muốn nứt ra, tinh thần vỡ vụn. Tất cả hư không và đại địa vào giờ khắc này trước nay chưa có kịch liệt sóng gió nổi lên. Vậy không đứt cuộn sạch đi ra ngoài đáng sợ khí thế, để cho nguyên bản còn chuẩn bị nhúng tay thập lục lao tổ, Huyền Vân thần vương, Sơn Nhạc thần vương hoảng hốt. Bực này lực lượng, vượt qua bọn họ thật sự là nhiều lắm, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay trong đó. Tùy tiện ba động đi ra ngoài lực lượng ba động, bọn họ liền cần dụng hết toàn lực đi ngăn cản. Của mọi người nhiều thần vương cảm quan trong, tất cả hư không thành hai cái thế giới. Một cái thế giới tràn ngập chói mắt hỏa diễm quang huy, một tôn hỏa diễm chiến thần ngạo nghễ đạp lập hư không, từng quyền đập nhập tinh không, sao đập tan. Mà một cái thế giới khác, thì là ma khí cuồn cuộn, một cái viễn cổ cự hạt liên tục cơ hạt kiểm, chống lại một cái thế giới khác. Mặc kệ cái nào thế giới, đều mang cho bọn hắn lớn lao áp bách. Hàn Phong và ma hậu phân thân chiến đấu tiêu chuẩn, đã đang không ngừng tiếp cận bốn biến thần vương trình độ. Đương nhiên, cái này bốn biến thần vương, chỉ chính là thiên quân cảnh giới. Thiên tôn căn cơ bốn biến thần vương, như cũ có thể nhất chỉ nghiền ép thời khắc này Hàn Phong. Đó là khó có thể vượt qua chênh lệch. Hàn Phong và ma hậu phân thân đánh túi bụi, khó phân thắng bại, để cho còn lại thần vương hoàn toàn không chen vào lọt thủ, cho dù là ba biến thần vương. Ma hậu phân thân sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc này nàng cũng không có bất kỳ lưu thủ. Đã đem cái này cụ phân thân có khả năng đủ phát huy được lực lượng phát huy đến cực hạn, dĩ nhiên chỉ có thể có hơi chiếm thượng phong. Nghĩ đến không lâu ở đại đạo thần cung, nàng còn có thể nghiền ép Hàn Phong, ma hậu phân thân liền một hồi khó chịu. Đã như vậy, ma hậu phân thân đôi mắt lóe lên, đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, lui rời khỏi chiến đấu khu vực. Tiếp lời ma hậu phân thân rất nhanh ở trên hư không ngưng kết một cái trận pháp, một tử quang lưu chuyển ma giáp cứ như vậy theo trong trận pháp rất nhanh bay ra. Đó là thập lục lao tổ đồng tử co rụt lại. Là tử dạ thiên ma giáp. Huyền Vân thần vương có hơi hít một hơi. Không, không phải chân chính tử dạ thiên ma giáp, mà là phỏng chế vật phẩm, hiệu quả xa không có chính phẩm kinh khủng. Sơn Nhạc thần vương quả quyết nói. Tử dạ thiên ma giáp là một loại vô cùng đặc thù hạ phẩm thế giới thần khí, là hắc ám ma cung chấn cung chi bảo, cũng là hắc ám ma cung chỉ có ma đế khả năng mặc vào nghịch thiên bảo vật. Mặc vào cái này tử dạ thiên ma giáp, bất kể là thần hồn vẫn là tu vi cùng với thân thể, đều sẽ được tới trình độ nhất định tăng phúc. Đương nhiên, tiền đề ngươi phải là ma tu, mặt khác cũng phải lấy được tử dạ thiên ma giáp khí linh thừa nhận. Bởi vì tử dạ thiên ma giáp có thể tăng phúc thần vương thực lực hiệu quả thật là làm cho người ta nóng mắt, vì vậy hắc cá ma cung ngầm vận âm thầm bồi dưỡng cường đại luyện khí sư, siêu tầm chân quý tài nguyên, đi phỏng chế tử dạ thiên ma giáp. Có người nói, hắc cá ma cung tiêu hao số lớn nhân lực tài lực cùng với tài nguyên, mới hàng nhái nhất kiện. Không nghĩ tới liền trong tay ma hậu. Lúc này, hiển nhiên ma hậu không biết thông qua phương pháp gì, đem tử dạ thiên ma giáp phòng chế vật phẩm cho gọi về đi ra. Ma hậu rất nhanh mặc vào tử dạ thiên ma giáp phòng chế vật phẩm, tử dạ thiên ma giáp phòng chế vật phẩm hóa thành một đạo đạo màu tím lưu quang, ghé vào ma hậu trên người, đem vai, cổ tay, bụng, hai chân, phần eo chờ toàn thân đều cho bao vây lại. Nếu như nói trước ma hậu có chút yêu mị đồng thời tàn nhẫn mà nói, như vậy hiện tại lại tăng thêm một phần oai hùng khí. Theo ma hậu mặc vào tử dạ thiên ma giáp phòng chế vật phẩm, ma hậu tất cả khí tức rõ ràng lại tăng cường không ít. Gì? Đây cũng là và viêm ma thương linh kiếm kiếm ma hình thái có chút giống nhau. Hết thể biến hóa chỉ là ở trong nháy mắt, Hàn Phong gốc dễ bản chưa kịp ngăn cản. Thấy ma hậu biến hóa, Hàn Phong đầu tiên nghĩ đến chính là kiếm ma hình thái. Thương linh nhất thời xem thường, sao có thể và kiếm ma hình thái so sánh với, đối phương tăng lên nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế đó là bởi vì ma hậu phân thân trình độ không cao. Đến 4 biến thần vương trình độ, vẫn là thiên tôn tầng thứ 4 biến thần vương, cái này để thăng liền vi hổ kỳ vi. Hơn nữa ngoại trừ cái này chút thủ đoạn, cái khác năng lực vẫn là không chút nào. Hàn Phong cảm thấy có lý, như thật có thể đủ để thăng nhiều lắm, Hắc Ám Ma Cung Ma Đế đã sớm thống nhất Tây Linh thần vực, ở thần vương bảng lên bài danh cũng sẽ không quá thấp. Chân ma hạt trảo. Ma hậu một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt xuyên thấu điên cuồng vô cùng hỗn độn lực, đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong vẫn như cũ là một chiêu cổ diễm thần quyền, nhưng là bị ma hậu trong nháy mắt xé rách. Hàn Phong phía sau Huyền Long Dực nhanh chóng huy động, Hàn Phong cả người cũng là cấp tốc lui về phía sau. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm dung nhập vào cổ diễm thần quyền trong, Thao Thiên thần quyền giống như mãi mãi tràn lan, trong nháy mắt và ma hậu công kích đụng vào nhau. Trong phút chốc, vô tận hỗn độn lực cùng với hỏa diễm, còn có ma khí tứ tán, đánh thẳng vào bốn phía tất cả. Ba động đi ra ngoài lực lượng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt để cho cái này trên mặt đất quanh mình sự vật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần đụng chạm này, song phương lại còn là ngang nhau. Không. Nghiêm chỉnh mà nói, Hàn Phong còn muốn hơi chút chiếm thượng phong. Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm đã là vương cấp thần hỏa trình độ, dung nhập cổ diễm thần quyền, lập tức để cổ diễm thần quyền bạo phát ra xa xa siêu việt hỗn độn thần kỹ uy lực, đạt đến thần vương kỹ trình độ. Thậm chí siêu việt tuyệt đại đa số hạ phẩm thần vương kỹ, uy lực không tầm thường. Như thế, chỉ là phòng chế vật phẩm tử dạ thiên ma giáp tăng phúc, để ma hậu rơi vào rồi hạ phong. Nếu như là chân chính tử dạ thiên ma giáp, làm không tốt hiện tại chiếm thượng phong liền là ma hậu. Chương 2186, kiếm ma hình thái. Ma hậu phân thân hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Phong khó chơi đến trình độ như vậy, theo trước kia bị bản thân tùy ý nghiên ép, đến bây giờ đều đã thi triển ra các loại con bài chưa lật, đều vẫn là rơi vào rồi hạ phong. Coi như chỉ là phân thân, cũng không phải là mình lực lượng chân chính, nhưng đối phương cũng là mới chính là cổ thần. Bốn biến thần vương phân thân đối phó cổ thần còn rơi xuống cảnh giới như thế, mặt ở đâu? Ma hậu trong con ngươi bộc lộ một tia tàn nhẫn và kinh khủng sát ý. Nếu như nói trước kia ma hậu giết chết Hàn Phong, chỉ là muốn vì con trai của mình xả giận mà nói, như vậy hiện tại chính là vì Hắc Ám Ma Cung. Cổ thần đều lợi hại như vậy, chờ đến thần vương cảnh giới thì phải làm sao, lại lui về phía sau nếu như đến hai biến thậm chí ba biến thần vương, đối với Hắc Ám Ma Cung mà nói, chỉ sợ sẽ có hủy diệt khó khăn. Chỉ có thể như thế. Ma hậu khuôn mặt đầy gân xanh, tận trời ma khi để cho cựu tiêu rung động. Đó là Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Ở ma hậu trên người, có một cổ cường đại trước đó chưa từng có thế giới lực ba động cuốn lên xuất ra, cổ lực lượng kia, để cho Hàn Phong đều có chút khiếp đảm. Trung phẩm thần vương kỹ. Hàn Phong lập tức minh bạch, cái này là ma hậu dự định thi triển trung phẩm thần vương kỹ. Trung vị thần vương, mấu chốt ngộ trung phẩm thần vương kỹ cũng không tính là khó khăn dường nào, chỉ là cần thời gian mà thôi. Một chút ngộ tính kinh người hạ vị thần vương, ở hạ vị thần vương cấp bậc là có thể lĩnh ngộ ra trung phẩm thần vương kỹ. Tỷ như Tử Viên Đế quốc thập tam lão tổ liền còn mạnh hơn thập lục lão tổ ra không ít. Vì sao? Bởi vì thập tam lão tổ liền bước đầu lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ trung phẩm thần vương kỹ. Trên thực tế đến trung vị thần vương cảnh giới, lĩnh ngộ ra thượng phẩm thần vương kỹ mới xem như là tinh anh, về phần cực phẩm thần vương kỹ, một số ít ngộ tính kinh người trung vị thần vương cũng có thể làm được, nhưng trên cơ bản còn là thượng vị thần vương mới có thể làm được. Chỉ là đến thượng vị thần vương cảnh giới, coi như là cực phẩm thần vương kỹ, đối với tự thân đề thăng cũng là vi hổ kỳ vi. Đến thượng vị thần vương cảnh giới, còn là thiên đế căn cơ, lực lượng đã cực đoan kinh khủng. Nay đẳng cấp trình độ, muốn làm tới đồng cấp không còn địch hoặc là vượt cấp đường chiến đấu, chỉ có nắm giữ bất hủ tuyệt học. Tối thiểu cũng là nửa bước bất hủ tuyệt học. Bốn phía thần vương cũng đều phát hiện ma hậu bất đồng, bọn họ rất nhanh đoán được là ma hậu đang thi triển trung phẩm thần vương kỹ. Hạ phẩm thần vương kỹ và trung phẩm thần vương kỹ đã là bất đồng một cấp bậc. Trước mắt ma hậu chỉ là thi triển trung phẩm thần vương kỹ thiên địa dị tượng, cũng đã để cho Hàn Phong cảm thụ được thiên địa không gian đối với hắn áp bách. Kiếm ma hình thái. Hàn Phong không chút do dự và viêm ma thương linh kiếm dung hợp cùng một chỗ. Và viêm ma thương linh kiếm dung hợp, Hàn Phong ngoại hình cũng không có phát sinh thái biến hóa lớn, chỉ là hai tròng mắt càng sắc sảo, sắc bén, tinh quang bức người, phảng phất ẩn chứa đại đạo kiếm ý, làm cho không dám nhìn thẳng. Mà Hàn Phong bốn phía cũng lơ lửng số lớn kiếm khí. từng đạo kiếm khí, tựa hồ muốn xuyên thủng hư không, khí thế như hồng. Thời khắc này Hàn Phong, tuy rằng còn là người hình thái, nhưng mang cho đông đảo thần vương cảm giác, vẫn là một thanh chém khai thiên địa thần kiếm. Cự ma độc hạt. Ma hậu cũng rốt cục đem chính mình đại sát chiêu đánh về phía Hàn Phong. Trước ma hậu, mang cho mọi người cảm giác chính là viễn cổ cự hạt, nhưng cùng bây giờ ma hậu so sánh với, xa như vậy cổ cự hạt giống như là còn vị thành niên, mà bây giờ viễn cổ cự hạt vẫn là đỉnh phong hình thái, dữ tợn vô cùng. Thương linh truy. Hàn Phong cách không vung tay lên, số lớn thương linh kiếm khí đều bắn ra, che giả mang mọc, bài sơn đảo hải. Ở kiếm ma hình thái tăng phúc dưới, thương linh truy uy lực đủ tăng lên 5 thành. So dung hợp hỗn nguyên phần thiên viêm cổ diễm thần quyền đều còn lợi hại hơn không ít. Lại có kiếm ma hình thái tăng phúc, tùy ý ma hậu phân thân hôm nay vận dụng thực lực mạnh nhất, số lớn thương linh kiếm khí và ma khí biến thành cự hạt dây dưa cùng một chỗ, không chút nào hạ xuống phong. Thương linh phá. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, phô thiên cái địa thương linh kiếm khí đột nhiên hội tụ, hình thành kiếm khí phong bạo, đem ma khí cự hạt cuốn vào, tiến hành cắn giết. Ma hậu thần sắc gầm trầm vô cùng, trong lòng càng là gầm thét không thôi. Phân thân cuối cùng là phân thân, dù cho so thập lục lao tổ chờ ba biến thần vương mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là phân thân, không thể thả và chân chính thần vương chi thân thể so sánh với. Thi triển trung phẩm thần vương kỹ, đối với phân thân chi thân thể phụ hà đã quá tải, tùy thời có thể tan vỡ. Nếu là có thể giết chết Hàn Phong, phân thân tan vỡ cũng liền hỏng mất. Nhưng trước mắt xem ra, hiển nhiên có chút làm không được. Mắt thấy phân thân chi thân thể sắp đến cực hạn, hết lần này tới lần khác Hàn Phong thực lực vẫn là càng ngày càng mạnh. Ma hậu trong lòng cách đứng với vô cùng, ghê tởm muốn chết. Nếu giết không chết Hàn Phong, như vậy phế bỏ một cái phân thân chi thân thể cũng có chút được không bù mất. Ma hậu thân hình một trận, thì có thôi ý về phần mình sau khi rời đi, thập lục lao tổ bọn người sẽ có cái gì kết quả, cũng không ở ma hậu cân nhắc trong. Nhưng mà, sự tình cho tới bây giờ, là ma hậu phân thân muốn đi thì đi được sao? Thương linh dẫn. Hàn Phong nhìn ra ma hậu phân thân động tác, lập tức thi triển ra thương linh kiếm đệ tam cái chiêu số. Thương linh dẫn vừa ra, dùng Hàn Phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch ra hàng loạt đáng sợ hấp lực. Ma hậu còn chưa lui về phía sau, liền bị cái này cổ hấp lực trực tiếp hút liên tục đến gần Hàn Phong. Thương linh tỏa. Hàn Phong bàn tay ở trên hư không nắm chặt, số lớn thương linh kiếm khí cấu thành lồng giam, đem ma hậu trò vây ở trong đó. Thương linh phá. Hàn Phong một lần cuối cùng phát động thương linh kiếm tuyệt học, thương linh kiếm khí tạo thành lồng giam chung, cuộn cuộn nổi lên thương linh kiếm khí phong bạo. Ở này kiếm khí lồng giam bên trong, ma hậu muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bị động chịu đựng dưới một kích này. Phân thân chi thân thể vốn là đạt tới cực hạn, lại bị kiếm khí phong bạo cuốn gần khứ, liên tục thừa nhận kiếm khí cắn giết, cuối cùng tan vỡ. Về phần tử dạ thiên ma giáp phòng chế vật phẩm, tự nhiên cũng liền chưa kịp bị ma hậu chuyển tống hồi hắc ám ma cung, không công rơi vào Hàn Phong trong tay. Đáng tiếc Hàn Phong không phải là ma tu, cái này phòng chế vật phẩm đối với Hàn Phong vô dụng. Hàn Phong đem tử dạ thiên ma giáp phòng chế vật phẩm thu vào, chuẩn bị sau này có rảnh rỗi khứ hối đoái chút đựng thế giới lực bảo vật, dùng trợ bản thân đột phá thần vương cảnh giới, tối thiểu cũng muốn để cao đột phá sát suất thành công. Lập tức, Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa thập lục lão tổ trở trên thân người. Mấy người hoảng hốt, không nói hai lời liền hóa thành vài đạo đột quang, đột hướng phương xa phía chân trời. Bọn họ hơi sợ. Liên ma hậu phân thân này đẳng cấp bậc đều bị giết chết, huống chi là bọn họ. Hàn Phong ánh mắt hờ hững, vung tay lên một cái, số lớn thương linh kiếm khí bắn tới. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, thập lục lao tổ, huyền vân thần vương, sơn nhạc thần vương khí tức liền tiêu thất tại đây phiến thiên địa. Thân thể của bọn họ bị thương linh kiếm khí bắn biến thành trăm lỗ hổng, liền thân hồn đều bị trực tiếp cắn giết. Đồng dạng không có chạy ra như vậy vận mệnh, còn có huyết độc thần vương, nhị vương tử trở tử viên đế quốc người. Đối với nhị vương tử cái này bội bạc người. Hàn Phong cho cũng không cho nhị vương tử cầu xin tha thứ cùng với cho mình biện giải cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thiên địa một mảnh ngưng trệ, đông đảo thần vương đại khí không dám thở một cái, rất sợ đi vào thập lục lao tổ đám người theo gót. Nhất là một chút nguyên bản có và Hàn Phong tranh đoạt thần kiếm khuynh hướng sau lại thần vương, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Đối với những người này, Hàn Phong chưa từng có nhiều để ý tới, dù sao bọn họ còn chưa kịp xuất thủ. Hàn Phong chỉ là có chút đáng tiếc, ở trong đám người không nhìn thấy bát vương tử. Dạ ma thần vương bọn người, nghĩ đến là đã sớm rời đi nơi này, điều này làm cho hắn không có cách nào xuất thủ giải quyết hết bát vương tử thù này nhân. Thôi, sau này gặp phải rồi hay nói. Hàn Phong lắc đầu, huyền long rực mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất của mọi người nhiều thần vương trong tầm mắt. Chương 2187, Thanh San tin tức. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy A. Thanh Nhu thần vương cười khổ một tiếng, chuyển thân rời đi. Còn lại thần vương, có chút hoàn toàn bị chấn nhiếp. đối với Hàn Phong không dám có chút ý nghĩ, ở Thanh Ngưu Thần Vương sau khi rời đi cũng theo sát rời khỏi. Mà một chút đối với Hàn Phong đạt được thần kiếm như cũ có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể mặt biệt khuất rời khỏi. Nếu không bằng lòng thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể chém giết? Huyền Vân Thần Vương những cái kia ba biến thần vương, chính là vết xe đổ. Trước mắt, mảnh không gian này số lớn cường giả liền biến mất sạch sẽ. Mà nơi này phát sinh tất cả, rất nhanh cũng truyền khắp tất cả Tây Linh Thần Vực. Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng, danh chấn Tây Linh Thần Vực, khiến cho Tây Linh Thần Vực mỗi bên thế lực lớn rung động. Thậm chí ngay cả Tây Linh Thần Vực ra một chút thế lực, chỉ có nghe thấy. Nghịch Thiên Cổ Thần, ở phương diện nào đó so hạ vị thần vương cũng phải làm cho nhân kiêng kỵ, nhất là cái này Nghịch Thiên Cổ Thần ở Nghịch Thiên Cổ Thần cái này một cấp bậc trong cũng có thể nói đứng đầu lời. Ai cũng biết, như vậy cổ thần một khi tấn cấp thần vương cảnh giới, sẽ mạnh đáng sợ, sau này linh giới thần vương bảng lên, tất có Nghịch Thiên Cổ Thần một chỗ ngồi, bài danh còn không sẽ thấp. Chính là cổ thần cảnh, Nghịch Thiên chém giết đông đảo thần vương, trong đó còn bao gồm ba biến thần vương cùng với bốn biến thần vương cảnh giới ma hậu phân thân, đây là bực nào chuyện Nghịch Thiên. Tây Linh Thần Vực, phàm là nghe được cái tin tức này các võ giả đều chấn động. Có người tin tưởng, có vài người nhưng cũng không tin tưởng. Nhưng ở Tử Viên Đế Quốc, Vân Hạo Đế Quốc, Ngũ Nhạc Đế Quốc bốn biến thần vương đều giận tím mặt, tự mình xuất thủ ở Tây Linh Thần Vực siêu tầm Hàn Phong chuyện tình truyền ra sau, những cái kia không tin cũng phải tin. Nếu như không phải là Hàn Phong giết chết ba đại đế quốc ba biến thần vương, sao sẽ khiến những thứ này lên ngàn vạn năm thậm chí lâu hơn cũng không có xuất thủ lão quái vật tự mình xuất thủ chọc nã Hàn Phong. Lúc này đây, ba đại đế quốc có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhất là Tử Viên Đế Quốc, không những tổn thất thập lục lão tổ, liền tử ra cuối cùng một vị vương cấp huyết mạch chủ nhân nhị vương tử cũng bỏ mình. Hơn nữa cái này nhị vương tử vẫn là tân nhậm tử đế, bây giờ Tử Viên Đế Quốc vẫn còn ở ưu sầu để cho tử gia hậu bối cái nào cổ thần đăng cơ làm đế đây. Bất đắc dĩ, Tử Viên Đế Quốc lao tổ nhóm chỉ có thể bồi dưỡng một vị huyết mạch coi như có thể hậu bối đăng cơ làm đế. Nhưng cùng còn lại ba đại đế quốc so sánh với, cái này tử đế liền yếu hơn nhiều, chỉ huyết mạch chỉ là hỗn độn tuyệt phẩm trình độ điểm này, để cái này tử đế và Vân Hạo Đế Vương, Ngũ Nhạc Đế Vương, Âm Nguyệt Nữ Hoàng kém không chỉ một bậc. Bởi vậy, nếu bàn về đối với Hàn Phong hận ý, Tử Viên Đế Quốc đương trúc đệ nhất. Bất quá đệ nhị cựu thị Hàn Phong, cũng không phải Vân Hạo Đế Quốc, cũng không phải Ngũ Nhạc Đế Quốc, mà là Hắc Ám Ma Cung. Ma hậu tổn thất một phân thân còn tại mấu chốt, Tử Dạ Thiên Ma giáp phòng chế vật phẩm mất, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Hắc Ám Ma Cung đã trải qua buồn chán thời gian, hao tốn vô số nhân lực và tài nguyên, mới phòng chế ra như vậy nhất kiện phòng chế vật phẩm, kết quả lại thất lạc. Đối với Hắc Ám Ma Cung mà nói, tương đương với trước mặt nhiều năm như vậy tiêu hao nhân lực và tài nguyên hết thảy đều uổng phí, Hắc Ám Ma Cung há có thể nguyện ý? Không chỉ là ba đại đế quốc trên mặt nổi bắt Hàn Phong, Hắc Ám Đế Quốc ngầm cũng ban bố đối với Hàn Phong lệnh truy nã, không ít ma tu dục dịch. Dù sao, ban đầu ở trận thấy tận mắt nhận thức đến Hàn Phong phát uy cuối cùng là số ít, mất mà cho dù Hàn Phong lúc này danh khí như thế nào đi nữa lớn, đối với không ít không có đã biết Hàn Phong phát uy ma tu mà nói, về điểm này danh khí vẫn chưa đủ dùng chấn nhiếp bọn họ. Bất quá ma tu trong cũng không thiếu tính táo người, vì vậy siêu tầm Hàn Phong ma tu, vẫn là số ít. Những thứ này ma tu có một cái điểm giống nhau, đều là xú danh chiêu xuống, thủ đoạn độc các người. Những người này khắp nơi không có để hạ, đánh không lại Hàn Phong thì như thế nào, chỉ cần tìm được bạn của Hàn Phong, không lo không có cách nào uy hiếp được Hàn Phong. Đáng tiếc, những thứ này ma tu sợ rằng nghĩ không ra, Hàn Phong căn bản không phải linh giới người. Hơn nữa đi tới linh giới cũng không bao lâu. Muốn nói người quen, cũng chỉ có nhị vương tử đám người và Lâm Thanh San. Nhị vương tử sớm đã bị Hàn Phong giết chết. Về phần Lâm Thanh San, Thiên Cương phần đế đều ở đây Tây Linh Thần Vực tìm tòi lâu như vậy, bao gồm Tử Viên Đế Quốc đều đang tìm, lại không có tìm được chút nào đầu mối, mười phần không ở Tây Linh Thần Vực bên trong. Những thứ này ma tu muốn tìm được Lâm Thanh San, đơn giản là nằm mơ. Cho nên những thứ này ma tu nghĩ phải bắt được Hàn Phong, đã là nhất kiện vô hạn tiếp cận với số không chuyện tình. Tử Viên lão tổ, Vân Hạo thần vương, Ngũ Nhạc thần vương, Tam đại bốn biến thần vương, ở Tây Linh thần vực bắt đầu trải thảm thức tìm tòi. Dùng bọn họ bàng bạc thần hồn lực lượng, chỉ cần lẫn nhau liên hợp, đem tất cả Tây Linh thần vực tìm tòi một lần cũng không phải quá khó khăn. Nếu như là hơn ngàn năm trước, Hàn Phong tuyệt đối chạy không khỏi đi. Tại đây Tam đại bốn biến thần hồn của thần vương lực trước mặt, hắn về điểm này thần hồn lực lượng căn bản không đủ nhịn, cho dù là siêu việt thiên đế căn cơ. Bất quá, hôm nay Hàn Phong tu vi đã đạt đến cổ thần đỉnh phong, thần hồn tự nhiên cũng đạt tới tình cảnh như thế, bằng dưới siêu việt thiên đế căn cơ, vốn cũng không kém ba biến thần vương trình độ. Chỉ như thế, tự nhiên còn chưa đủ để dùng chạy trốn ba vị thần vương siêu tầm, nhưng đừng quên, Hàn Phong còn có tiểu bản và thiên hỏa tháp. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 9, Bất Diệt Kim Diễm biến chất vì Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm, Thiên Hỏa Tháp tiến thêm một bước giải tỏa, liền các loại năng lực mà nói, cũng không kém trung phẩm thế giới thần khí. Có Thiên Hỏa Tháp bực này, thần khí che lại Hàn Phong khí tức, trừ phi là năm biến thậm chí 6 biến thần vương xuất thủ, bằng không đừng nghĩ tìm thấy được Hàn Phong. Bởi vậy, ba đại thần vương trên mặt nổi không chút kiêng kỵ sưu tầm, đánh giám tung tích cũng không có sưu tầm đến. Ba đại thần vương dĩ nhiên là không cam lòng, tới tới lui lui liên tục ở Tây Linh thần vực sưu tầm, một lần so một lần thận trọng. Ngay cả như vậy, ba đại thần vương cũng là không có phát hiện Hàn Phong. Cuối cùng, ba đại thần vương chỉ có thể coi như không có gì, cho là Hàn Phong đã ly khai Tây Linh thần vực. Tây Linh thần vực ở ngoài, ba đại thần vương cũng không dám như ở Tây Linh thần vực như vậy không chút kiêng kỵ mở chính mình thần hồn lực, thật muốn làm như vậy, sẽ chờ cái khác thần vực cường đại thần vương tìm bọn họ phiền phức đi. Rơi vào đường cùng, ba đại thần vương chỉ có thể nhờ vả ở cái khác thần vực bằng hữu tìm kiếm Hàn Phong. Hàn Phong hiện tại liền đứng ở Tây Linh thần vực nơi nào đó sơn mạch dưới, có thể nghĩ, tam đại thần vương bằng hữu siêu tầm một phen sau cũng là không có kết quả. Ba đại thần vương chỉ có thể tạm thời buông tha Hàn Phong, bất quá ai cũng biết được, một khi Hàn Phong hiện thân, ba đại thần vương tuyệt đối sẽ như ngửi được cá vị mèo vậy, điên cuồng tìm tới môn. Không biết tên sơn mạch dưới, trăm năm thời gian trôi mau mà qua. Trăm năm sau, sơn mạch góc, một đạo khuôn mặt thanh tú thanh niên đột nhiên hiện thân, khí tức quanh người vững vàng cực kỳ. Trăm năm, rốt cục đem tu vi cho ổn định rồi. Hàn Phong khuôn mặt lên, hiện ra có hơi sắc mặt vui mừng. Đại đạo lực tinh thuần vô cùng, nhưng lợi dụng tuế nguyệt chi lực đột nhiên để thăng tới cổ thần đỉnh phong, Hàn Phong như cũ vô pháp nhanh như vậy thích ứng tăng vọt lực lượng. Thì một lần tiềm tu trăm năm, chính là vững chắc cổ thần đỉnh phong cảnh giới. Nếu như không phải là đại đạo lực mà là cái khác thần vật, Hàn Phong tiềm tu thời gian, sợ rằng còn muốn bay lên gấp 2 hoặc là gấp 3. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên thu được Thiên Cương Phần Đế truyền tới tin tức. Hàn Phong lấy ra ngọc giản, đồng tử nhất thời co rụt lại, tìm được rồi thanh san. Chương 2188, Âm Nguyệt Đế Quốc. Ngọc giản lên tin tức rất đủ, Hàn Phong thần hồn đảo qua, lại đem sở hữu tin tức ghi tạc thần hồn trong. Không nghĩ tới Âm Nguyệt Thái Nữ dĩ nhiên nhận thức thanh san, xem ra phải đi Âm Nguyệt Đế Quốc một chuyến. Bất quá trước đó, còn cần chờ Thiên Cương Phần Đế bọn họ quay lại. Hàn Phong dứt khoát tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, hồi ức trong đầu sở xem lướt qua tin tức. Thiên Cương Phần Đế chờ theo cấm cổ chi giới đi ra ngoài thiên đế nhóm, những năm này một mực Tây Linh thần vực dạo chơi, âm thầm điều tra thanh san tin tức. Những năm trước đây, Thiên Cương Phần Đế kết giao một vị ở mỗi bên đại thần vực lui tới thương nhân. Cái này thương nhân ngẫu nhiên đang lúc theo Thiên Cương Phần Đế trong miệng biết Thiên Cương Phần Đế muốn tìm người, liền hỏi, Thiên Cương Phần Đế sau khi trả lời, vị này thương nhân đã cảm thấy thanh san nhìn quen mắt, tiếp lời liền kinh hô thành tiếng. Thiên Cương Phần Đế thấy vậy, nơi nào không biết vị này thương người biết thanh san tin tức, sinh lực chấn động. Nhưng mà cái này thương nhân lại cũng không nhận ra thanh san, điều này làm cho Thiên Cương Phần Đế có chút thất vọng. Cái này thương nhân sở dĩ nhận ra thanh san, là bởi vì đã từng và Âm Nguyệt Đế Quốc Âm Nguyệt Thái Nữ làm giao dịch thời điểm, ở Âm Nguyệt Thái Nữ bên người thấy qua thanh san. Có người nói, đã là hơn ngàn năm trước chuyện. Thiên Cương Phần Đế đạt được tình báo, chỉnh sửa lại một chút, lập tức liền chuyển cho Hàn Phong. Nửa năm sau, Thiên Cương Phần Đế bọn người đi tới Hàn Phong nơi này. Những năm này khổ cực các ngươi, cái này là của các ngươi thủ lao. Hàn Phong tay háo bảo một quyển, đem số lượng rất đủ hỗn độn thạch phân cho đông đảo thiên đế nhóm. Bây giờ Hàn Phong, trên cơ bản không thế nào cần hỗn độn thạch tu hành. Những thứ này hỗn độn thạch đã đầy đủ các ngươi tân chức cổ thần, các ngươi là chuẩn bị ở linh giới đột phá, hay là chuẩn bị ở thương vân tiểu thế giới bên trong đột phá. Thiên Cương Phần Đế lập tức nói, ở tiểu thế giới bên trong, ở cấm cổ chi giới, bọn họ là thiên đế, là đứng ở đỉnh cường giả. Nhưng ở linh giới, chỉ sợ bọn họ tân chức cổ thần, cũng thì tương đương với thông thường trung vị cổ thần. Thiên tướng căn cơ cổ thần, bọn họ cũng chỉ có thể chống lại hạ vị cổ thần đỉnh phong. Thực lực như vậy, ở Tây Linh thần vực cũng chỉ đủ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tây Linh thần vực cũng không yên ổn, muốn là bọn hắn đột phá trong quá trình bị quấy rầy, vậy coi như xong đời, bởi vậy còn không bằng đứng ở tiểu thế giới bên trong. Gặp các vị thiên đế đều là quyết định như vậy, Hàn Phong lập tức đưa bọn họ thu hồi tiểu thế giới bên trong. Thần hồn ở tiểu thế giới bên trong nhìn một chút, ma vương thiên đế bọn họ còn đang bế quan trong. Thiên đế trùng kích cổ thần, hoàn toàn chính xác không phải là tốt như vậy đánh. Hàn Phong thậm chí đang do dự, có đúng hay không muốn lợi dụng tuế nguyệt chi lực bang trợ ma vương thiên đế. Suy nghĩ một chút, vẫn là được rồi. Coi như ma vương thiên đế bọn người đột phá, đối với hiện hắn hôm nay cũng không nhiều lắm bang trợ, hãy để cho bọn họ bế quan đi. Ngày nào đó chí tôn môn xây dựng ở tại thần giới, lại đưa bọn họ tỉnh lại cũng không muộn, vừa vặn để cho bọn họ quản lý chí tôn môn. Âm Nguyệt Đế Quốc, tọa lạc tại Tây Linh Thần Vực phía đông bắc hướng. Hàn Phong một đường phi hành, tiến vào Âm Nguyệt Đế Quốc cương vực, lại hướng Âm Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thành Âm Nguyệt Thành bay đi. Chớ xem thường Âm Nguyệt Đế Quốc tình báo năng lực, ở Hàn Phong tiến nhập Âm Nguyệt Đế Quốc cương vực sau đó không lâu, Âm Nguyệt Nữ Hoàng sẽ biết Hàn Phong phương vị. Dĩ nhiên hướng phía Âm Nguyệt Thành tới. Trăm năm trước, trường tranh đấu kia bổn hoàng vẫn chưa nhúng tay trong đó, lẽ nào bộ dáng như vậy cũng bị thiên nộ. Âm Nguyệt Nữ Hoàng sắc mặt thật không tốt nhìn. Âm Nguyệt Nữ Hoàng không phải không thừa nhận, nàng cái này đường đường tranh tránh thần vương cương giả, rốt cuộc đối với một cái cổ thần sinh ra sợ hãi tâm lý. Không được, nhất định phải triệu tập nhân mã. Từng cái tin tức bị Âm Nguyệt Nữ Hoàng truyền ra, không bao lâu, Âm Nguyệt linh tộc các cường giả liền tề tụ một đường. Âm Nguyệt Thái Nữ cũng ở trong đó. Âm Nguyệt Thái Nữ nghe được Hàn Phong tới, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn làm sao tới? Không phải là tới tìm chúng ta phiền toái đi, nhưng chúng ta cũng không có đối với hắn thế nào a. Mấy ngày này, Hàn Phong ở Tây Linh Thần Vực danh khí thẳng tuốt rất lớn, chưa tính là bình thường bế quan Âm Nguyệt linh tộc cường giả đều nghe nói qua Hàn Phong đại danh, từng cái một sắc mặt tạm đạm. Ngược lại một vị Âm Nguyệt linh tộc tiền nhiệm nữ hoàng, thực lực cao tới ba biến thần vương cường giả hiếu kỳ nói, bất quá là một vị cổ thần, làm sao các ngươi từng cái một kinh hoàng thành như vậy? Coi như là nghịch thiên cổ thần, xông đến chúng ta Âm Nguyệt linh tộc đại bản doanh, cũng là một chữ, chết. Âm Nguyệt nữ hoàng cười khổ, lão tổ, cũng không phải là như thế. Nói, Âm Nguyệt nữ hoàng lại đem Hàn Phong một chút tình huống báo cho biết những thứ này thời gian dài bế quan mà không biết Hàn Phong lão tổ nhóm. Những thứ này lão tổ nhóm đều quá sợ hãi, cái gì? Một mình chống lại nhiều như vậy ba biến thần vương, còn toàn diện địch quân. Trong đó còn có ma hậu phân thân. Cái này một phần phần chiến tích, để cho Âm Nguyệt linh tộc lão tổ nhóm ra đầu tê dại. Ở đây các nàng, ba biến thần vương cũng bất quá là ba vị mà thôi, toàn thân lực lượng còn không bằng trăm năm trước Hàn Phong đối mặt thập lục lão tổ bọn người. Quan trọng là ma hậu phân thân một cái, liền chống các nàng mọi người. Lão tổ nhóm cảm thấy khó giải quyết, cũng rốt cục nhận thức được chuyện nghiêm trọng tính. Nữ hoàng, hiện nay chi cái, chỉ có quấy rầy Âm Nguyệt thần vương. Một vị ba biến thần vương lão tổ thở dài nói, tứ đại đế quốc, cũng chỉ có đế quốc người mạnh nhất, khả năng dùng quốc gia chi danh để làm bọn họ thần vương xưng hào. Chịu tải một quốc gia chi hy vọng. Cũng chỉ có thể như thế, chỉ hy vọng Âm Nguyệt thần vương không có tiến hành được thời khắc mấu chốt, bằng không chúng ta đắc tội có thể to lắm. Âm Nguyệt nữ hoàng buồn bã nói. Âm Nguyệt thần vương, bốn biến thần vương đỉnh phong tu vi, bế quan đã lâu, vì chính là trùng kích lần thứ 5 thế giới chi kiếp. Ở Âm Nguyệt linh tộc chuẩn bị quấy rầy Âm Nguyệt thần vương thời điểm, Hàn Phong cũng sắp đến Âm Nguyệt thành. Tứ đại đế quốc, lẫn nhau trong lúc đó đều có lẫn nhau thám tử, Hàn Phong hiện thân tại Âm Nguyệt linh tộc tin tức, rất nhanh thì chuyển về Tử Viên đế quốc, Vân Hạo đế quốc, Ngũ Nhạc đế quốc. Tử Viên đế quốc, Tam lão tổ Tử Viên thần vương gầm thét thoát ra, cuồn cuộn ma khí xông thẳng lên trời, Tử Viên thần vương đã hóa thành tử tính ma viên thân thể, xông về Âm Nguyệt đế quốc. Đồng dạng hành động còn có Vân Hạo thần vương, Ngũ Nhạc thần vương. Ngầm, nhận được tin tức ma hậu bản thể cũng nghiến răng nghiến lợi chạy tới Âm Nguyệt đế quốc. Lấy tư cách bốn biến thần vương cảnh giới, tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, lại là từng người thi triển các loại bí pháp tốc độ tăng lên, sợ rằng không dùng được vài ngày nửa tháng, là có thể đến Âm Nguyệt đế quốc. Âm Nguyệt thành. Hàn Phong mới vừa hạ xuống, liền có Âm Nguyệt nữ hoàng phái tới cường giả nên tiếp Hàn Phong, đây cũng là Âm Nguyệt nữ hoàng đối với Hàn Phong thăm dò. Tiền bối, nữ hoàng đã biết tiền bối giá lâm, đặc mệnh nữ tỷ tới đón tiếp tiền bối. Một vị khuôn mặt thanh tú nữ tử cung kính hành lễ. Hàn Phong suy sụp lăng chốc lát, đối với Âm Nguyệt đế quốc hệ thống tình báo có chút giật mình, tiếp lời liền bình tĩnh đạo, làm phiền cô nương, thỉnh. Nữ tử không dám chậm trễ, dẫn Hàn Phong, ở trong thành một đám hiếu kỳ, ánh mắt kính sợ trong bay về phía trong cung. Một lát sau, mới đột nhiên có linh tộc nhận ra Hàn Phong, bên trong thành một mảnh ồ lên, còn có chút kinh hoàng. Cái này đại sát thần lai đến bọn họ Âm Nguyệt đế quốc hoàng thành, không biết có chuyện gì. Chương 2189, Thanh San kỳ ngộ, thượng. Ở Âm Nguyệt thành bên trong không ít linh tộc cường giả kinh hoàng thời điểm, trong hoàng cung Âm Nguyệt nữ hoàng vẫn là có hơi thở dài một hơi. Theo lấy được tin tức nhìn, đối phương không giống như là tới trả thù. Nếu là tới trả thù, đã sớm đánh vào hoàng cung, đâu còn sẽ phản ứng một cái nô tỳ. Trong đại điện, không ít Âm Nguyệt linh tộc tiền bối cường giả theo Âm Nguyệt nữ hoàng trong miệng biết được thử dò xét tình hình, cũng buông xuống không ít tâm tình khẩn trương, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn không cảnh giác, vạn nhất đối phương là cố ý mê hoặc các nàng đâu. Ngược lại Âm Nguyệt thái nữ khẩn túc vùng xung quanh lông mày, mẫu thân, ngươi nói cái này Hàn Phong tới tìm chúng ta, là vì cái gì? Âm Nguyệt nữ hoàng lắc đầu, nếu như không phải là tới trả thù mà nói, bổn hoàng cũng không biết là vì cái gì. Một vị ba biến thần vương Âm Nguyệt linh tộc cao thủ trầm giọng nói, chỉ cần không phải cái gì quá phận yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng là được. Bực này nghịch thiên cổ thần, chúng ta không cần thiết đi đắc tội. Đương nhiên, nếu như chạm đến chúng ta điểm mấu chốt, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi Hàn Phong. Dù sao, phía sau chúng ta còn có Lao Tổ Tông Âm Nguyệt Thần Vương. Tiểu tử kia mặc dù là nghịch thiên cổ thần, nhưng muốn cùng Âm Nguyệt Thần Vương chống lại, còn kém xa lắm. Âm Nguyệt Thần Vương, chính là thiên tôn căn cơ trung vị thần vương, xa không phải ma hậu cái này thiên quân căn cơ trung vị thần vương có khả năng so sánh với. Đồng dạng là bốn biến thần vương, Âm Nguyệt Thần Vương một cái ngón tay là có thể nghiền bạo ma hậu. Hàn Phong theo nữ tử đi tới Âm Nguyệt Hoàng Cung bên trong đại điện. Tiến nhập cái này đại điện, Hàn Phong đột nhiên cả kinh, đại điện này bên trong dĩ nhiên nhiều cường giả như vậy. Đại điện bốn phía còn quấn tầng một nhìn không thấy kết giới, chính là Âm Nguyệt Thần Vương tự mình bày. Bởi vậy, cho dù là Hàn Phong siêu việt thiên đế căn cơ thần hồn, ở có thể so với ba biến thần vương tình huống dưới, khi tiến vào trước đại điện, cũng không biết hiểu trong đại điện tình hình. Cho nên, thấy trong đại điện ngoại trừ Âm Nguyệt nữ hoàng gia cũng không thiếu thần vương cấp cường giả, Hàn Phong dĩ nhiên là giật mình vô cùng. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, liền minh bạch những thứ này thần vương xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai là đem mình làm địch nhân đến đối đãi. Hàn Phong trong lòng cũng mọc lên một tia tự hào. Dung cổ thần cảnh giới khiến cho hạ vị thần vương cấp bậc cường giả kiêng kỵ như vậy, chắc chắn tại đây linh giới, chắc cũng vậy không nhiều lắm đi. Âm Nguyệt nữ hoàng ho nhẹ một tiếng, đạo, không biết Hàn tiểu hữu đến ta Âm Nguyệt đế quốc nhưng có chuyện gì cần ta Âm Nguyệt đế quốc tương trợ. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, có hơi khuynh thân, tỏ vẻ đối với Âm Nguyệt nữ hoàng tôn kính, nói như thế nào hiện tại cũng là có việc cầu người. Vài cái thần vương cường giả khẽ gật đầu, gặp Hàn Phong cái dạng này, các nàng nội tâm cũng cảm thấy rất thụ dụng, cảm giác mình bị coi trọng. Đây cũng là Hàn Phong chiến tích cùng với chiến lực quá mức nghịch thiên. Nếu là cái khác cổ thần ở chỗ này, đừng nói có hơi khuynh thân, chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất, mấy vị thần vương cũng chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Mà Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, đã vượt qua xa ba biến thần vương cấp bậc, so các nàng ở đây bất kỳ một vị thần vương đều cường đại hơn, như vậy Hàn Phong nơi này dơ. Trái lại để cho Âm Nguyệt linh tộc thần vương nhóm cảm thấy kinh hãi vì được kính trọng. Âm Nguyệt nữ hoàng sắc mặt cũng là ôn hòa rất nhiều, vội vàng nói, Hàn tiểu hữu mau đứng dậy, bổn hoàng đảm đương không nổi. Hàn Phong đứng thẳng sau, đạo, thực không dám đầu giếm, cái này Hàn Phong đến đây, là vì thái nữ điện hạ. Vì thái nữ, Âm Nguyệt nữ hoàng và mấy vị thần vương hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên đang lúc, Âm Nguyệt nữ hoàng trong lòng dâng lên một tia bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là coi trọng thái nữ? Suy nghĩ điều này, Âm Nguyệt nữ hoàng trên mặt hiện lên một tia cổ quái, càng là có chút xấu hổ, không biết có nên hay không cự tuyệt. Thái nữ sớm muộn gì là phải thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, thành nhân tộc nữ nhân coi là cái gì chuyện. Và lại, linh tộc và nhân tộc, chính là bất đồng chủng tộc. Linh tộc nói cho cùng là linh thể, bất kể là tiên thiên vẫn là hậu thiên, đều là linh thể. Nhân tộc và linh tộc kết hợp, đã định trước khó có thể sinh dưới hậu đại. Âm Nguyệt nữ hoàng có chút không vui thái nữ ngày sau không tử. Nhưng nếu quả như thật cùng với Hàn Phong, chỗ tốt kia cũng là rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ đần độn đều rõ ràng, Hàn Phong tương lai tiền đồ vô lượng. Dù cho cả đời ngưng hẳn ở ba biến thần vương cảnh giới, nhưng một thân chiến lực, chỉ sợ cũng không kém hơn trung vị thần vương. Âm Nguyệt đế quốc nếu là nhiều hơn đến một vị bốn biến thần vương chiến lực, sẽ nhảy biến thành tứ đại đế quốc đứng đầu. Huống chi, dùng Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, căn cơ tuyệt đối không phải so tầm thường, nồng hậu tuyệt cùng. Như vậy căn cơ sẽ cả đời chỉ dừng lại ở hạ vị thần vương cấp bậc. Bởi vậy, Âm Nguyệt nữ hoàng cảm xúc. Thái nữ và Âm Nguyệt nữ hoàng cũng nghĩ đến cùng nhau, có chút ngồi không yên, càng là không dám nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thái nữ, nhìn lại một chút nữ hoàng, đột nhiên khỏe miệng giật một cái, biết hai nữ nhân này chênh lệch. Hàn Phong vội vã nói bổ sung, tiểu tử cầu kiến thái nữ, là vì hướng thái nữ hỏi thăm một người tin tức. Nguyên lai là hỏi thăm một người a. Âm Nguyệt nữ hoàng trong lòng thở dài một hơi. Đồng dạng thở dài một hơi còn có thái nữ. Nhưng thái nữ trong lòng lại mọc lên một tia khó chịu dáng vẻ, không ngờ như thế là nàng tự mình đa tình. Thu phức tạp nỗi lòng, thái nữ chậm rãi nói, không biết các hạ muốn đánh nghe cái gì nhân. Lâm Thanh San. Hàn Phong tính táo vẻ mặt dưới, là khó nén kích động. Thanh San. Thái nữ ngẩn ra, vẻ mặt đầu tiên là cảnh giác, ngay sau đó coi như nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Hàn Phong khuôn mặt hiện ra một cái không thể tin tưởng. Ngươi chính là Thanh San muội muội cái kia tình nhân. Ta nói làm sao trước đây nghe được tên của ngươi cảm thấy quen thuộc như vậy, hóa ra. Thái nữ trợn mắt hốt mồm. Âm Nguyệt nữ hoàng cũng không phải biết Thanh San có tình nhân, nhưng đối với Thanh San cũng là có chút hiểu rõ, lúc này ngược hít một hơi. Thanh San, ở hơn ngàn năm trước ai biết là người nào, chính là chân thần mà thôi. Nhưng ở hơn ngàn năm trước, cô gái này chính là chiếm được một hồi đại cơ duyên, càng bị vị đại nhân kia thu làm đệ tử thân truyền, ở linh tộc trong nhấc lên sóng to gió lớn. Có người nói cô gái này theo hạ vị diện phi thăng tới linh giới chính là liền vạn năm cũng chưa tới. Không đến vạn năm, tu vi đạt đến cổ thần đỉnh phong, chiến lược siêu việt ba biến thần vương, cái này, đây là người bình thường sao? Trong đại điện, không ít thần vương rơi vào bế quan đã lâu, ngược lại chưa nghe nói qua Lâm Thanh San nhân vật như thế. Âm Nguyệt Nữ Hoàng và những thứ này thần vương chuyên âm, không biết nói gì đó, những thứ này thần vương từng người trợn to hai mắt, lộ ra chấn động chi sắc. Không nghĩ tới, ngươi chính là Thanh San muội muội nam nhân. Thái nữ nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hàn Phong tuy rằng đoán chừng thái nữ 10 phần 8 9 và Thanh San rất thuộc, nhưng cũng có chút lo lắng hai nữ chỉ là sơ giao, đối với Thanh San chỗ cũng không thế nào rõ ràng. Nhưng trước mắt thái nữ ngay cả mình và Thanh San quan hệ đều rõ ràng, như vậy và Thanh San quan hệ tuyệt không đơn giản. Nói cách khác, thái nữ tuyệt đối biết Thanh San hôm nay chỗ. Hàn Phong khuôn mặt nếu không lại chấn định, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thái nữ điện hạ, ngươi biết Thanh San ở đâu? Thỉnh nói cho tại hạ, coi là Hàn mỗ nợ thái nữ điện người kế tiếp tình, ngày sau thái nữ điện hạ nếu là có sở cầu, chỉ cần Hàn mỗ làm được, liền nhất định đem hết toàn lực bang trợ thái nữ điện hạ. Hàn Phong cấp bách hỏi Thanh San chỗ. Chương 2190, Thanh San kỳ ngộ, hạ. Ta tự nhiên biết Thanh San muội muội ở đâu, nhưng các hạ nếu như muốn gặp Thanh San lời của muội muội, chỉ sợ còn muốn chờ một chút, chỗ đó nhưng không phải là người nào tùy tiện liền có thể vào, phải sớm hướng bên trong truyền lại tin tức. Chờ tin tức truyền tới Thanh San muội muội trong tay, đạt được Thanh San muội muội đồng ý, chúng ta mới có thể vào. Tuy rằng các hạ và Thanh San muội muội quan hệ không phải so tầm thường, nhưng là muốn đem tin tức thông chi đến Thanh San muội muội trong tay mới được. Thông chi không đến Thanh San muội muội trong tay, Thanh San muội muội hoàn toàn không biết lời, các hạ vô luận như thế nào là không vào được. May mà chúng ta Âm Nguyệt linh tộc và chỗ đó một ít trưởng lão có chút quan hệ, ngược là có thể thông qua trưởng lão quan hệ đem tin tức truyền cho Thanh San muội muội. Chỉ là cái này cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này các hạ chỉ sợ cần ở tạm ở ta Âm Nguyệt thành bên trong. Thái nữ trịnh trọng nói. Địa phương nào? Hàn Phong ngẩn ra, đến tột cùng là địa phương, muốn gặp một cái người còn như thế chi nghiêm ngặt. Linh, Hoàng, Cung. Thái nữ nhìn chằm chằm Hàn Phong, gàn từng chữ. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc. Hàn Phong làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh San dĩ nhiên sẽ ở Linh Hoàng Cung. Thanh San. Thanh San tại sao sẽ ở Linh Hoàng Cung? Hàn Phong sắc mặt âm trầm xuống. Linh Hoàng Cung, lấy tư cách linh giới thế lực cường đại nhất, càng là linh giới một vị duy nhất thần hoàng, Linh Hoàng sở tại, nơi nào là tốt như vậy vào. Coi như muốn chiêu thu đệ tử, cũng sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Nam Châu Đại Lục, Thanh San đi qua tiểu bàn thủ đoạn, có cắn nuốt linh thể. Nhưng Thanh San cắn nuốt linh thể đặt ở Nam Châu trên đại lục mặt vô cùng cao cấp, đặt ở linh giới, cũng liền giống nhau, trưởng thành cực hạn cũng chính là cao cấp hoặc là đỉnh cấp tuyệt phẩm linh thể, liền hỗn độn tuyệt phẩm linh thể đều không đạt được. Như vậy linh thể, ở Linh Hoàng Cung, chỉ sợ cũng chính là nô buộc đãi ngộ. Hoặc là, chính là bị vị kia Linh Hoàng Cung đệ tử cho cưỡng ép bắt đi, nói chung tình cảnh tuyệt đối không có khả năng tốt. Nghĩ như vậy, Hàn Phong có chút ngồi không yên, liền khí tức quanh người đều không cách nào khống chế, có chút tiết ra ngoài. Siêu Việt Thiên Đế căn cơ cổ thần đỉnh phong khí tức, ba động đi ra ngoài dù có chỉ là một bộ phận, cũng để cho thái nữ, nữ hoàng cùng với nhất biến, hai biến thần vương cảm thấy như bài sơn đảo hải khí tức hướng bọn họ áp bách đi. Tại đây chờ khí tức dưới, chỉ có ba biến thần vương có thể mặt không đổi sắc. Ba vị ba biến thần vương liếc nhau, đều là thấy lẫn nhau ở trong mắt chấn động. Nghe nói là một chuyện, tự mình cảm thụ được lại là một chuyện. Thảo nào có cường đại như vậy chiến tích, chỉ bằng tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đã rất cường đại. Tỉnh táo lại. Như Thanh San thực sự tình cảnh không ổn, sao lại và thái nữ quan hệ không cạn. Dù sao vẫn không đến mức Thanh San tùy tiện nhìn thấy một cái người liền đem chuyện của ngươi nói ra đi. Tiểu bàn truyền âm quát lớn Hàn Phong. Bị tiểu bàn một phen quát lớn, Hàn Phong mới xem như là tỉnh táo lại, lau một cái mồ hôi lạnh. Không sai, thái nữ dù có tu vi không cao, nhưng dầu gì cũng là tứ linh thần vực tứ đại đế quốc một trong thái nữ, tương lai nữ hoàng người thừa kế. Như thế thân phận, so ra kém Linh Hoàng Cung hoạch tâm đệ tử, nhưng bình thường nội môn đệ tử nhìn thấy thái nữ, cũng là không thể tùy ý khi dễ thái nữ. Thái nữ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đi và địa vị thấp Linh Hoàng Cung đệ tử làm tỉ muội. Thái nữ thật vất vả lần lượt qua Hàn Phong có hơi tiết lộ ra ngoài khí tức, không khỏi lui về phía sau mặt lui lại mấy bước. Hàn Phong xin lỗi nói, không có ý tứ. Thái nữ nhịn không được trợn mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt, biết ngươi lo lắng Thanh San, nhưng là xin nghe ta đem lời nói khỏe. Dừng một chút, thái nữ mang theo chút phiền muộn đạo, hơn ngàn năm trước, Linh Hoàng thần vực phát hiện một chỗ bí cảnh, đi qua đông đảo điều tra, phát hiện ở trong bí cảnh bên trong chính là linh giới trước đây thật lâu một vị linh vương vẫn lạc vùng đất, nơi đó còn có linh vương tất cả truyền thừa. Vị này linh vương cũng là linh giới qua nhiều năm như vậy duy nhất một cựu biến thần vương, đạt tới thần vương cực hạn cảnh giới, bản thân càng là thiên đế căn cơ, so với một chút thần hoàng đều không kém chút nào, thậm chí còn muốn áp đảo không ít nhất giai thần hoàng trên, tên truyền 3000 thần giới. Thiên đế căn cơ cựu biến thần vương, một khi tấn chức thần hoàng, ở thần hoàng cùng giai trong cũng là vô địch tồn tại. Đáng tiếc, cựu biến thần vương cảnh giới, bên trong thế giới đã vững chắc đến cực kỳ biến. Thái trình độ, tấn chức thần hoàng thành công xác suất còn không bằng 6 biến thần vương. Vị này linh vương đang đột phá thần hoàng trên đường, bất hủ lực không đỡ được bên trong thế giới lực cọ rửa, kịch liệt xung đột ở dưới, vị này linh vương bỏ mạng ở bất hủ chi kiếp dưới. Ta đối với vị này linh vương truyền thừa thật tò mò, bởi vậy cũng đi cái kia bí cảnh. Sẽ ở đó cái bí cảnh, ta làm quen Thanh San muội muội. Thành thật mà nói, trước đây Thanh San thực lực rất kém cỏi, chỉ là chân thần cảnh giới này tiến nhập bí cảnh, đơn giản là muốn chết, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng được đến linh vương truyền thừa hết lần này tới lần khác chính là Thanh San. Không những như thế, Thanh San trả hết đẹp thừa kế vị kia linh vương linh thể, sáng thế linh thể. Sáng thế linh thể, chính là vô cùng cường đại một loại linh thể, đối với thần vương tân chức có khó diễn tả được tốt hơn ở trong. Chính là bởi vì nơi này, vị kia linh vương khả năng đạt đến đẳng cấp cao nhất cựu biến thần vương. Thanh San thừa kế sáng thế linh thể, có thể nói kia sợ không phải thiên đế căn cơ, sau này ít nhất cũng có thể đạt đến 7 biến thần vương cảnh giới, vận khí tốt. Tấn chức bát biến thần vương thậm chí cựu biến thần vương cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, nếu là có thể có thiên đế căn cơ tốt nhất bất quá, có sáng thế linh thể, tấn chức thượng vị thần vương độ khó so cái khác thần vương muốn trên không ít, nếu không phải nỗ lực trùng kích thiên đế căn cơ, có phần quá lãng phí sáng thế linh thể. Làm Thanh San rời khỏi bí cảnh, có sáng thế linh thể tin tức truyền ra sau, liền bị một vị đại nhân thu làm đệ tử thân truyền, bởi vậy có thể tiến nhập Linh Hoàng Cung. Đại nhân, chẳng lẽ là Linh Hoàng? Hàn Phong nhịn không được vấn đạo. Thái nữ vẫn là lắc đầu, cũng không phải Linh Hoàng, mà là một vị bị tôn xưng vì Phạm Thiên Linh Vương cường đại thần vương. Phạm Thiên Linh Vương không những có cường đại Phạm Thiên Linh thể, cao tới đỉnh cấp vương cấp, càng là bát biến thần vương, gần với cựu biến thần vương. Phạm Thiên Linh Vương, bát biến thần vương cảnh giới. Linh giới có như vậy thần vương sao? Hàn Phong nhịn không được cau mày. Hắn nhớ không lầm, linh giới trừ đi Linh Hoàng, mạnh nhất cũng bất quá là 6 biến thần vương mà thôi. Mặc dù là Linh Hoàng, đang đột phá thần hoàng trước kia, cũng bất quá là 7 biến thần vương. Ở thần vương căn cơ thâm hậu trình độ trên, Phạm Thiên Linh Vương, dĩ nhiên ở Linh Hoàng trên. Nói cách khác, Phạm Thiên Linh Vương nếu là tiến giai đến thần hoàng, lại đạt đến nhị giai thần hoàng và Linh Hoàng ở vào cùng một cấp bậc tình huống dưới, Linh Hoàng rất khó là Phạm Thiên Linh Vương đối thủ, trừ phi lĩnh ngộ ra áp đảo Phạm Thiên Linh Vương trên bất hủ tuyệt học. Thái nữ biết Hàn Phong nghi hoặc, mỉm cười, linh giới linh tộc đông đảo, có thể nói linh tộc đại bản doanh. Nhưng linh tộc không cũng có nhân tộc sinh tồn sao? Bởi vậy ở cái khác thần giới cũng là có linh tộc tồn tại, bất quá có chút linh tộc nhân số nhiều thực lực mạnh, có vài người đếm thiếu thực lực yếu thôi. Vị này Phạm Thiên Linh Vương liền xuất thân từ cái khác thần giới linh tộc. Chương 2191, Thái nữ nhắc nhở. Không nghĩ tới Thanh San còn có như vậy kỳ ngộ. Hàn Phong lẩm bẩm nói, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đồng thời, Hàn Phong cũng triệt để thở dài một hơi, biến thành này đẳng cấp đại nhân vật đệ tử thân truyền. Mặc dù là ở Linh Hoàng Cung, chỉ sợ cũng không có người tiến lên khi dễ Thanh San. Nói không chừng, ngược lại sẽ có không ít Linh Hoàng Cung hoạch tâm đệ tử lĩnh bợ Thanh San mới là. Linh Hoàng Cung thế lực khổng lồ, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng vô cùng nghiêm ngặt. Tầm thường chân thần, chỉ có thể xem như là đệ tử ký danh, cùng nô buộc không khác, ở Linh Hoàng Cung địa vị thấp. Cổ thần, mới là trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng với hoạch tâm đệ tử cơ bản điều kiện. Thiên tướng căn cơ cổ thần chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Thiên quân căn cơ cổ thần mới là nội môn đệ tử. Thiên tôn căn cơ thì là hạch tâm đệ tử. Trên thực tế, ở hạch tâm đệ tử trên còn có tôn quý nhất một loại cấp bậc, đế tử. Cũng chính là thiên đế căn cơ. Hiện nay tới, Linh Hoàng Cung cùng sở hữu 7 vị đế tử, mạnh nhất một vị đã là ngũ biến thần vương cảnh giới, thứ nhì còn có 2 vị đế tử cũng được thần vương cảnh giới, một là 3 biến thần vương đỉnh phong, một cái mới vừa bước vào thần vương cảnh giới. Cổ thần cảnh giới đế tử cùng sở hữu 3 vị, cuối cùng một vị đế tử, vừa mới thành là thiên đế. Tất cả Linh Hoàng Cung, đệ tử cấp bậc trong, so Thanh San địa vị cao quý chính là, phòng trừng cũng chỉ có 7 vị đế tử. Về phần thần vương cảnh giới Linh Hoàng Cung trưởng lão, chỉ cần căn cơ không phải là thiên đế cấp bậc, như vậy trừ phi đạt đến trung vị thần vương cảnh giới, bằng không ở địa vị, như cũ không sánh bằng Thanh San. Đơn giản là, Thanh San là Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền, thừa kế sáng thế Linh Vương sáng thế linh thể, sau này có hy vọng cửu biến thần vương. Nghĩ đến, Thanh San có thể vào ở Linh Hoàng Cung, cũng là bởi vì Phạm Thiên Linh Vương duyên cớ. Chỉ là, Thái Nữ Điện Hạ, nếu Phạm Thiên Linh Vương không phải là linh giới xuất thân thần vương, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở linh giới, đồng thời đem Thanh San thu làm đệ tử thân truyền? Dù sao vẫn không đến mức là Phạm Thiên Linh Vương theo cái khác thần giới biết được cố ý chạy tới đi. Sáng thế linh thể nếu quả như thật như vậy biến thái, chắc chắn lúc đó không ít thiên tài cũng sẽ không đơn giản buông tha Thanh San mới đúng. Bất kể là cướp đoạt sáng thế linh thể hay là cố bắt đi Thanh San khống chế Thanh San vì bọn họ hiệu lực, Thanh San tình cảnh tuyệt đối sẽ không tốt. Cho dù có cường giả nổi lên thu đồ đệ tâm tư, Linh Hoàng cách gần như vậy, lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn Thanh San bị Phạm Thiên Linh Vương cướp đi? Hàn Phong lại có nhiều vấn đề không nghĩ minh bạch, liên tục truy hỏi. Thái nữ cười khổ, điểm này, chỉ có thể nói Thanh San muội muội vận khí không tệ. Trên thực tế trước đây Thanh San muội muội tình cảnh thực sự không thế nào tốt, có nghĩ phải bắt được Thanh San, cân nhắc làm sao đem sáng thế linh thể từ trên người Thanh San lấy ra. Thậm chí có muốn cưỡng ép đem Thanh San bắt đi tẩy nào sau vì bọn họ hiệu lực. Ngay thời khắc nguy cấp, Phạm Thiên Linh Vương đột nhiên hiện thân, cứu đi Thanh San. Nghe nói là Phạm Thiên Linh Vương tìm đến Linh Hoàng thương lượng một ít chuyện, đúng lúc gặp được Thanh San, bởi vậy xuất thủ liền đem Thanh San cấp cứu xuống tới. Nếu như trước đây Phạm Thiên Linh Vương không có trùng hợp từ nơi đó đi ngang qua, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói đến đây, Thái Nữ cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, liền Thái Nữ đều nói như vậy, có thể thấy được trước đây Thanh San tình cảnh là nguy hiểm cỡ nào. Thanh San nho nhỏ chân thần, có thể chống đỡ đến Phạm Thiên Linh Vương xuất hiện, cái này Thái Nữ chắc chắn không thể không để ý, có thể cũng đúng là như vậy. Thanh San mới có thể cùng Thái Nữ giao hảo, quan hệ thân cận, cũng tạo thành Thái Nữ theo Thanh San trong miệng biết được chuyện của hắn. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong nhìn về phía Thái Nữ trong ánh mắt, cũng hiện lên vài đạo cảm kích. Nghĩ đến Phạm Thiên Linh Vương trùng hợp đi ngang qua, Hàn Phong trong lòng khẽ động, đạo, Thái Nữ điện hạ, không biết cái này Phạm Thiên Linh Vương tìm Linh Hoàng vì chuyện gì. Thái Nữ trực tiếp liếc mắt, các hạ, tiểu nữ tử này làm sao có thể biết. Hàn Phong nghĩ cũng phải, ngượng ngùng cười. Thái Nữ đạo, tiểu nữ tử cái này truyền tin cho Linh Hoàng cung quen biết vị trưởng lão kia, sau đó vị trưởng lão kia liền sẽ thông báo cho Thanh San. Trong lúc ở chỗ này, các hạ là muốn ở tại trong cung, vẫn là ở trong thành. Cái này, Hàn Phong chần chờ. Lúc này, Âm Nguyệt Nữ Hoàng đột nhiên lên tiếng, Hàn Tiểu Hữu, vẫn là ở tại trong cung đi. Dùng Hàn Tiểu Hữu hôm nay danh khí, khi tiến vào Âm Nguyệt Thành bên trong một khắc kia, sợ rằng đã bị không ít người nhận ra. Tử viên thần vương bọn họ biết Hàn Tiểu Hữu ngươi tình báo là chuyện sớm hay muộn, sợ rằng bây giờ đang ở trước trên đường tới. Ngây ngô ở trong thành, đối với Tiểu Hữu mà nói cũng không an toàn, chỉ có đứng ở trong cung, mới có thể có nhất định bảo đảm. Trong cung cấm địa có Lao Tổ Tông Âm Nguyệt Thần Vương, có Lao Tổ Tông ở, tử viên thần vương bọn họ sẽ phải có vài tia kiên kỵ. Tốt, mấy ngày này liền phiền phức chư vị tiền bối. Hàn Phong cũng chú ý tới mình hành vi không thích hợp. Trước đây chỉ là muốn nhanh lên một chút tìm được Thanh San. Quá mức kích động, dĩ nhiên đã quên cái này một cha. Ai, vốn tưởng rằng hỏi một phen sau là có thể đi, nào nghĩ tới còn muốn đợi một thời gian ngắn, sớm biết liền bí mật tiềm nhập. Hàn Phong có chút hối hận, hắn hôm nay, còn không có vốn liếng cùng Thiên Tôn căn cơ bốn biến thần vương chống lại. Âm Nguyệt Nữ Hoàng vốn là có ý kết giao Hàn Phong, biết được Hàn Phong chính là Thanh San nam nhân, thì càng cộng vui với kết giao. Thái nữ dẫn Hàn Phong rời khỏi đại điện, an bài đại điện nơi ở. Có lẽ là có Thanh San nguyên nhân. Hàn Phong cùng Thái Nữ rất nhanh thì lẫn nhau xưng tên. An bài xong sau, Thái Nữ sắc mặt ngưng trọng nói, Hàn Phong, nếu thật đến Linh Hoàng Cung bên trong, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói như thế nào? Hàn Phong nhíu mày. Thái Nữ lũ lọn tóc, đạo, hôm nay Thanh San địa vị và hơn ngàn năm trước không người hỏi thăm, không người nhận thức hoàn toàn bất đồng, lấy tư cách Phạm Thiên Linh Vương đệ tử thân truyền, thân câu tạo là linh thể, hôm nay càng là đột phá đến Thiên Tôn chân thần cảnh giới. Không biết có bao nhiêu Linh Hoàng Cung đệ tử đang đeo đuổi Thanh San. Ngay cả bảy vị đệ tử, cũng đúng Thanh San vô cùng cảm thấy hứng thú, nhất là trong đó đại đệ tử, đúng vậy Thanh San càng là ôm tình thế bắt buộc tâm tư. Ngươi cùng Thanh San chuyện tình một khi ra ánh sáng, vị này đại đệ tử nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, cười nhạt, Hàn Mộ thế tử, nhưng không phải là người nào đều có thể đủ nhúng chạm. Thái nữ mỉm cười, Thanh San cùng ta nói rồi chuyện của ngươi, thành thật mà nói. Ngay từ đầu ta cũng không coi trọng ngươi, cũng cho là đại đế tử truy cầu Thanh San là chuyện tốt. Dù sao ngươi ở đây hạ vị diện là nghịch thiên thiên tài, ở tại thần giới lại cái gì đều không phải là. Bất quá hôm nay ta lại không thể không nói, Thanh San nhãn lực thật sự là thật tốt quá, ở hạ vị diện liền tìm được ngươi thiên tài như vậy. Nói không chính xác, ngươi còn thật có thể đủ siêu việt đại đế tử. Chỉ là cuối cùng là sự tình từ nay về sau. Liền trước mắt mà nói, ngươi phải cẩn thận đại đế tử. Hàn Phong trịnh trọng nói, đa tạ nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận. Thiên tôn căn cơ bốn biến thần vương đã rất cường đại, thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương càng không cần phải nói. Hàn Phong biết rõ, bản thân trước mắt cùng đại đế tử chênh lệch thật lớn. Dùng bản thân thời khắc này lực lượng, sợ rằng đem hết toàn lực một kích, cũng tổn hại không đến đại đế tử mảy may. Làm không tốt, liền đến gần đều làm không được. Chương 2192, Ma hậu đột kích. Thiên đế căn cơ vô cùng kinh khủng, hơn nữa có người nói đại đế tử linh thể đã đạt đến vương cấp đỉnh cấp giai đoạn, may là ta căn cơ vượt qua thiên đế trình độ, chỉ sợ cũng cần đạt đến bốn biến thần vương cảnh giới, khả năng chống lại đại đế tử. Hàn Phong ánh mắt buộc lộ một cái suy nghĩ. Tiếp lời, Hàn Phong đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, âm cô nương, nghe ý tứ của ngươi, Thanh San phải rất nổi danh mới đúng, vì sao? Hàn Phong đem Tử Viên Đế Quốc chuyện tình nói ra. Tử Viên Đế Quốc âm thầm vậy cũng đang điều tra siêu tầm Thanh San, vẫn là thời gian dài như vậy cũng không có hậu quả, có phần dã thái tuổi mục đi. Đây là tứ đại đế quốc một trong phải có hệ thống tình báo. Thái nữ đây là lần đầu tiên biết Hàn Phong cùng Tử Viên Đế Quốc khởi xung đột nguyên nhân, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Ngươi dĩ nhiên đem Tử Viên Đế Quốc tử kính thế giới phá sạch, ngươi quả thực. Thái nữ vô cùng khiếp sợ, nhất là khi đó Hàn Phong, dĩ nhiên mới trung vị cổ thần cảnh giới, hơn nữa liền trung vị cổ thần đỉnh phong cũng không có đạt đến. Chính là trung vị cổ thần, là có thể theo ba biến thần vương trong tay chạy trốn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù là linh hoàng cung vị kia đại đế tử, ở trung vị cổ thần cấp bậc chỉ sợ cũng không đạt được trình độ như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, thái nữ chính là nhìn có chút hạ hê. Đã không còn tử kính thế giới, Tử Viên Đế Quốc tử tình ma viên huyết mạch, nhưng liền không có cách nào đời đời đều sinh ra vương cấp. Đối với Tử Viên Đế Quốc, thái nữ không thế nào để ý, nếu không phải Tử Viên Đế Quốc có thể đời đời thông qua tử kính thế giới sinh ra vương cấp huyết mạch, hoàn toàn vô lực biến thành tứ đại đế quốc. Bất kể là Âm Nguyệt Đế Quốc hay là Vân Hạo Đế Quốc, cùng hoặc là Ngũ Nhạc Đế Quốc, hậu bối có vương cấp huyết mạch, hoàn toàn dựa vào là chính là huyết mạch di truyền. Có thể chính là bởi vì Tử Viên Đế Quốc tử ra người để thăng huyết mạch phương thức là dựa vào ngoại lực, cho nên dẫn đến huyết mạch di truyền tính rất kém cỏi, rất khó có hậu bối dựa vào huyết mạch di truyền tính có vương cấp huyết mạch. Nhìn có chút hạ hê sau, thái nữ suy tư hồi lâu, trở về lại Hàn Phong, Thanh San bây giờ xác thực rất nổi danh, rất nhiều địa phương đều biết có cái chân thần thừa kế tạo là linh thể, lại bị Phạm Thiên Linh Vương thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng tên Thanh San cũng không có lưu truyền đi, thậm chí ở Phạm Thiên Linh Vương dưới ảnh hưởng, liền Thanh San bức họa đều bị cấm chỉ khắp nơi loạn truyền, nghĩ tới đây chính là Tử Viên Đế Quốc không có cùng Thanh San liên tưởng quan hệ đi. Nhưng ban đầu ở Linh Hoàng Thần Vực, tranh đoạt truyền thừa thời điểm, chính là có không ít người gặp qua Thanh San. Chỉ cần Tử Viên Đế Quốc đem lục soát phạm vi theo Tây Linh Thần Vực huyết trương đến cái khác thần vực, biết Thanh San thân phận là chuyện sớm hay muộn. Suy nghĩ điều này, thái nữ cười như không cười, thật muốn biết đến lúc đó vẻ mặt của bọn họ. Một lát sau, giải quyết rồi Hàn Phong tất cả nghi hoặc sau, thái nữ cáo từ rời đi. Mà Hàn Phong cũng thẳng tuốt đứng ở chỗ ở không có tùy ý ra ngoài. Thứ nhất là Âm Nguyệt Hoàng cung bên trong có không ít cấm địa, Hàn Phong không muốn khắp nơi loạn chuyển khiến cho hiểu lầm không cần thiết. Thứ hai, Hàn Phong cũng tránh hảo lợi dụng những thời giờ này thật tốt nghiên cứu Tam Thế Chuyển Thế Quyết. Mười mấy ngày sau, Âm Nguyệt Hoàng cung đột nhiên hàng lâm một cổ mênh mông lực lượng, ngập trời ma khí cuộn sạch bầu trời, coi như vạn thất hắc mã chạy trồm. Ma hậu. Âm Nguyệt nữ hoàng đột nhiên theo trong đại điện bắn ra, ánh mắt nghiêm nghị. Cùng trước đây ma hậu phân thân bất động, lúc này hàng lâm ở chỗ này, là chân chính ma hậu, thiên quân căn cơ bốn biến thần vương. Nay đẳng cấp ba đảo cuộn trào mãnh liệt khí tức, xa không là ma hậu phân thân có thể so với. Đem Hàn Phong giao ra đây. Ma hậu lãnh đạm nói. Ma hậu, ngươi quá càn rỡ, nơi này là Âm Nguyệt Hoàng Cung, không là của ngươi Hắc Ám Ma Cung, thật đã cho ta Âm Nguyệt linh tộc sợ ngươi sao? Ở nhà mình địa bàn, Âm Nguyệt nữ hoàng trước nay chưa có kiên cường. Từng đạo lưu quang tuôn ra, hiện thân ở trên hư không, rõ ràng là Âm Nguyệt linh tộc từng vị thần vương cảnh giới cường giả. Đông đảo thần vương lực lượng ở trên hư không va chạm, ầm ầm rung động, bầu trời biến sắc. Ma hậu hơi biến sắc mặt, nhiều như vậy thần vương, mặc dù là nàng, cũng phải có chỗ cố kỵ. Dù sao, nàng căn cơ chỉ là thiên quân, mà không phải thiên tôn. Và lại, Âm Nguyệt hoàng cung bên trong, nhưng vẫn là có Âm Nguyệt thần vương bực này bốn biến thần vương tồn tại. Linh vương bảng, thần vương bảng, trên bài danh Âm Nguyệt Thần Vương vẫn còn ở ma đế trên. Suy nghĩ điều này, ma hậu thái độ có điều thu liễm, hòa hoãn một cái giọng nói, thản nhiên nói, bổn hậu vô ý cùng Âm Nguyệt Đế Quốc là địch, càng không ý mạo phạm Âm Nguyệt Thần Vương tiền bối. Bổn hậu mục đích, bất quá là Hàn Phong mà thôi. Chẳng lẽ, Âm Nguyệt Đế Quốc liền bổn hậu cái này điểm yêu cầu cũng muốn cự tuyệt? Hàn Phong, cùng Âm Nguyệt Đế quốc các vị không có chút nào quan hệ đi. Nói xong lời cuối cùng, Ma Hậu giọng nói lại có chút uy hiếp. Đầu tiên là nói xưng vô ý mạo phạm Âm Nguyệt Nữ Hoàng bọn người, lấy tư cách bốn biến thần vương, đã là cho đủ Âm Nguyệt Nữ Hoàng mặt mũi. Mặt mũi là lẫn nhau cho, Ma Hậu đã cho Nữ Hoàng mặt mũi, Nữ Hoàng như tiếp tục bác bỏ Ma Hậu yêu cầu, phải bảo vệ chính là một cái ngoại tộc nhân loại cổ thần, đó chính là không nể mặt Ma Hậu. Như thế, Ma Hậu sau coi như là xuất thủ, cũng có lý do. Nữ Hoàng trong lòng thở dài, nếu như không biết Hàn Phong cùng Thanh San có quan hệ, nàng thật đúng là chưa chắc sẽ vì Hàn Phong mà cùng Ma Hậu thậm chí Hắc Ám Ma Cung đối địch. Nhưng nếu biết rồi Hàn Phong cùng Thanh San quan hệ, vô luận như thế nào bọn ta muốn bảo vệ Hàn Phong. Bằng không sau này bị Thanh San biết được nàng bỏ qua Hàn Phong, không những Hắc Ám Ma Cung có thể sẽ bị hủy diệt, ngay cả Âm Nguyệt Linh Tộc, rất khả năng cũng sẽ tiêu thất ở lịch sử sông dài trong. Biết Hàn Phong cùng Thanh San quan hệ, Nữ Hoàng mơ hồ nhắc nhở Ma Hậu, Ma Hậu, Hàn Phong phía sau chỗ dựa vững chắc không bình thường, ngươi thực sự muốn tiếp tục nữa. Không thể nói cho ngươi biết, Ma Hậu nếu là thật thương tổn tới hắn, vô cùng có khả năng cho Hắc Ám Ma Cung mang đến tai nạn. Ma Hậu sắc mặt bị kiềm hãm, Hàn Phong có đại bối cảnh. Ngẫm lại cũng được, chính là cổ thần, chiến lực như vậy nghịch thiên, hoàn toàn chính xác phải do không giống tầm thường bối cảnh. Nhưng, Ma Hậu lạnh lùng cười, có bối cảnh thì như thế nào, cũng không phải là linh giới bản thổ nhân sĩ, bối cảnh lợi hại hơn nữa, cũng không dám ở linh giới muốn làm gì thì làm, linh hoàng cũng không phải là có thể dễ dàng tha thứ. Theo Bát Vương Tử trong miệng, Ma Hậu đã sớm biết Hàn Phong đến từ ngoại giới, chuyện đương nhiên đem Ma Hậu trong miệng chỗ rửa vững chắc lý giải thành cái khác thần giới cường giả. Làm không tốt là trung vị thần vương, cùng hoặc là thượng vị thần vương. Về phần thần hoàng, Ma Hậu cũng không nhận ra Hàn Phong sẽ là thần hoàng đệ tử thân truyền. Thần hoàng ít như vậy, thu đệ tử thân truyền cũng không nhiều, nàng nơi nào sẽ xui xẻo như vậy đụng tới một cái. Nữ hoàng há miệng, muốn giải thích, nhưng lại không tiện nói quá rõ. Nữ hoàng chính là biết có không ít đệ tử đều đúng vậy Thanh San cảm thấy hứng thú, nàng có thể âm thầm hỗ trợ Hàn Phong, lại không thể trên mặt nổi nói ra Hàn Phong cùng Thanh San quan hệ vợ chồng, bằng không đệ tử đến tìm phiền toái, Âm Nguyệt Linh tộc như cũ không có tốt hơn. Hơn nữa nữ hoàng vững tin, Phạm Thiên Linh Vương không có bởi vì Âm Nguyệt Linh tộc mà cùng đệ tử kết toán kết thù. Ma Hậu quanh thân khí thế bộc phát mạnh, khuôn mặt lạnh lẽo, rất tốt, xem ra các vị là kiên định thắt lưng ngăn cản bổn cung cũng muốn nhìn, các vị có gì bản lĩnh. Ùng ùng. Phảng phất có một đạo đen kịt lôi đình theo ma khí trong quanh dưới, soi sáng Ma Hậu sắc mặt càng dữ tợn. Chương 2193, Âm Nguyệt Thần Vương, thượng. Không tốt, Ma Hậu muốn động thủ. Nữ hoàng kinh hãi, lập tức phát động Âm Nguyệt linh thể, muốn làm ra phản kích. Một vị Âm Nguyệt linh tộc ba biến thần vương gầm lên, "Ma Hậu, ngươi thực sự dám ra tay? Sẽ không sợ Âm Nguyệt thần vương xuất thủ diệt ngươi?" Ma Hậu phía sau tám căn cốt mâu kéo dài xuất ra, trong miệng lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng bổn cung không biết Âm Nguyệt Thần Vương bế quan đã lâu, làm sao có thể nói ra liền đi ra. Giải quyết các ngươi, căn bản không cần lãng phí bổn cung bao nhiêu thời gian. Chân ma hạt chảo. Vừa ra tay, chính là thế lôi đỉnh. Khắp thiên địa, coi như đều bị một chảo này sở giam cầm. Vạn pháp linh quyền. Nữ hoàng làm xuất thủ trước, chặt tận lực bồi tiếp Âm Nguyệt linh tộc còn lại thần vương, đông đảo thần vương một kích, kinh thiên động địa. Âm Nguyệt thành bên trong linh tộc có thể rõ ràng cảm thụ được trong hoàng cung phát ra kinh khủng ba động. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này linh tộc tuôn rơi phát run, ánh mắt hoảng sợ, đồng thời lại bao hàm chờ mong, kỳ vọng Âm Nguyệt Thần Vương có thể xuất thủ. Ngay Ma Hậu cùng Âm Nguyệt Đế quốc Đông Đảo Thần Vương giao chiến thời điểm, thái nữ lén lút đi tới Hàn Phong nơi chỗ. Mấy ngày này, Hàn Phong thẳng tuất đứng ở Thiên Hỏa Tháp thời gian phòng nội tham ngộ Tam Thế chuyển thế quyết, bởi vậy đối ngoại mặt chuyện xảy ra cũng không rõ ràng lắm. Thẳng đến thái nữ đến, Tiểu Bàn đem Hàn Phong theo Thiên Hỏa Tháp bên trong đá ra đi, Hàn Phong mới cảm nhận được tất cả không gian truyền tới cảm giác áp bách. Loại này quen thuộc khí tức, là Ma Hậu. Hàn Phong tuyệt đối. Hàn Phong, Ma Hậu tới, mau cùng ta rời khỏi hoàng cung. Thái nữ thanh âm lo lắng truyền đến. Hàn Phong bước nhanh đi ra, thấp giọng nói, Âm Nguyệt Đế quốc không phải là có Âm Nguyệt Thần Vương sao, Ma Hậu cũng dám ở trong hoàng cung làm cản. Thái nữ cười khổ, lời nói thật nói cho Hàn Phong ngươi đem, trên thực tế ở ngươi trước khi tới, chúng ta đi ngay quấy rầy qua lão tổ tông, nhưng ai biết lão tổ tông bế quan cấm địa bị tầng một kết giới bao phủ, chúng ta hoàn toàn vào không được. Theo mẫu thân nói, lão tổ tông khả năng đã đến độ thế giới chi kiếp thời điểm mấu chốt, cho nên mới thiết trí xuống tầng kia kết giới, vì chính là để phòng quấy rầy lão tổ tông nàng đột phá. Ở vào như vậy thời khắc mấu chốt, lão tổ tông sở hữu lực chú ý đều ở trong người thế giới, hoàn toàn không hạ quan tâm ngoại giới, nơi nào sẽ biết trong cung tình hình bây giờ, cho nên Hàn Phong im lặng, nói cách khác, Âm Nguyệt Thần Vương sẽ không xuất hiện. Thái nữ cấp tốc đạo, Ma hậu còn không biết lao tổ tông tình hình, cho nên xuất thủ đều có lưu thủ, trước mắt mâu thân các nàng còn có thể ngăn cản hồi lâu, nhưng một khi ma hậu đoán ra lão tổ tông tình hình bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ không lưu thủ, còn rất có thể sẽ toàn lực xuất thủ quấy rầy lao tổ tông đột phá. Điểm này Hàn Phong ngược lại minh bạch. Hắc Ám Ma Cung có hai vị bốn biến thần vương, nhưng một vị là thiền tôn căn cơ, một vị là thiền quân căn cơ, dưới trái lại không cao thủ, dạ ma thần vương hai biến thần vương cảnh giới, đã là Hắc Ám Ma Cung tám ma vương trong cao thủ hàng đầu. Tứ đại đế quốc tuy rằng chỉ có một vị bốn biến thần vương, nhưng ba biến thần vương cũng không thiếu, bởi vậy ngũ thế lực lớn miễn cưỡng ngang hàng. Mà một khi Âm Nguyệt thần vương thành công đột phá, tấn cấp ngũ biến thần vương, đem quét ngang còn lại ba đại đế quốc cùng với Hắc Ám Ma Cung bốn biến thần vương, Tây Linh thần vực vô địch. Đây là Tử Viên thần vương, Vân Hạo thần vương, Ngũ Nhạc thần vương, Ma Hậu cùng với Ma Đế không cách nào dễ dàng tha thứ. Ý thức được bản thân thời khắc này tình cảnh, Hàn Phong cũng không nói nhảm, theo thái nữ liền nhìn một cái hướng ngoài cung chạy trốn đi. Nhưng mà, bất kể là nữ hoàng hay là thái nữ, đều coi thường Ma Hậu trí tuệ. Giao thủ không bao lâu, Ma Hậu liền nhìn ra điểm không đúng. Bốn biến thần vương, đúng vậy ba biến thần vương hoàn toàn có nghiền ép thực lực, dù cho Ma Hậu chỉ là thiên quân căn cơ. Trừ phi ba biến thần vương trong có thiên tôn căn cơ, bằng không khó có thể chống lại ma hậu. Cho nên, mặc dù là ma hậu thủ hạ lưu tình, vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng như cũ lớn chiếm thượng phong, để cho nữ hoàng chờ hạ vị thần vương cấp bậc cường giả khổ không thể tả. Ma hậu cùng Âm Nguyệt thần vương cũng đã từng quen biết, không thể nào thấy được nữ hoàng đám người tình cảnh còn không ra tay. Như vậy có khả năng chỉ có một, chính là Âm Nguyệt thần vương ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, không hạ phân tâm. Thì ra là thế, may mắn bổn cung xuất thủ. Bằng không chẳng phải là bị các ngươi đánh lừa đi tới. Ma hậu hai tròng mắt bên trong phụt ra ra lạnh như băng sát khí. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho Âm Nguyệt thần vương độ trong cơ thể thế giới chi kiếp, tấn chức ngũ biến thần vương thành công. Ngay sau đó, ma hậu không hề lưu thủ, trong cơ thể sở hữu ma khí toàn bộ bộc phát ra, cuộn trào mãnh liệt ma khí, như cự thú viễn cổ, đem tất cả hoàng cung cắn nuốt. Nữ hoàng chờ thần vương Âm Nguyệt linh quang, vô luận như thế nào cũng không xông qua được. Đều cho bổn cung chết đi. Ma hậu không hề lưu thủ, tất cả thế tiến công đều không so được mạnh mẽ, đồng thời khí thế kinh người. Phốc phốc phốc. Ở ma hậu thế tiến công dưới, nhất biến thần vương trước hết gánh ngừng, tiếp theo là hai biến thần vương, ba biến thần vương. Bất quá ở ba biến thần vương toàn lực tổ chức dưới, ngược lại không để cho phe mình xuất hiện rơi xuống tình hình, chỉ là sợ có thần vương đều bị làm trọng thương, vô lực tái chiến là được. Ma khí bao phủ tất cả ma cung, ma hậu đã phát hiện Hàn Phong cùng thái nữ hai người, thân hình lóe lên. Hóa thành một đoàn ô quang, bắn nhanh đi. Không tốt. Nữ hoàng sắc mặt mạnh nhất biến, dãy rùa đứng dậy. Không cần đi. Ba biến thần vương Âm Nguyệt linh tộc cao thủ thở dài một tiếng. Tổ tông, cái này tại sao có thể? Nữ hoàng khẩn trương. Ba biến thần vương Âm Nguyệt linh tộc cao thủ lại nói, chúng ta đã tận lực, Hàn tiểu hữu thực sự gặp chuyện không may, nghĩ đến thanh san cũng sẽ không trách tội đến trên đầu chúng ta, chỉ biết giận chó đánh mèo Hắc Ám Ma Cung mà thôi. Nói bóng gió, các nàng đã động tới thủ. Thần sắc đã làm xong, không cần thực sự vì cứu Hàn Phong mà đem các nàng tính mạng cho bất cứ giá nào. Về phần thái nữ, trừ phi ma hậu có thể thực sự cắt đứt lao tổ tông đột phá, đồng thời thừa dịp lao tổ tông bị phản vệ thời điểm đánh chết lao tổ tông, bằng không không dám đúng vậy thái nữ hạ sát thủ. Vị này Âm Nguyệt linh tộc cao thủ vô cùng tuyệt đối, các nàng chính là một ví dụ. Ma hậu trong miệng nói muốn giết chết các nàng, kết quả đây. Bất quá là bị làm trọng thương mất đi sức tái chiến thôi, ma hậu thật muốn hạ sát thủ. Các nàng lúc này nơi nào còn có sức phản kháng. Nữ hoàng im lặng, thở dài trong lòng một tiếng, chỉ hy vọng có thể chạy trốn ra ngoài. Bên kia, thái nữ cùng Hàn Phong đã bị ma hậu đuổi theo. Ma hậu bàn tay vung lên, thái nữ lại miệng phun tiên huyết, ngược bắn bay ra. Chính là cổ thần cảnh giới, cho dù là thiên tôn căn cơ, cũng xa xa không bằng ma hậu. Hàn Phong trong nháy mắt phát động cổ diễm thần thể, đại nhật viêm thể cùng với đại la tiên thể, đồng thời hỗn nguyên phần thiên viêm dung nhập vào tam đại tuyệt học trong. Cổ Diễm Thần Quyền. Hàn Phong giống giận, một quyền đập ra, đem bốn phía ma khí đều gạt ra khỏi đi. Ma hậu xem thường, thật cho rằng bổn cung hay là phân thân sao. Một đạo đen thủi chi quang hiện lên, Hàn Phong đánh ra hỏa quyền, đã bị ma hậu hạt đuôi cắt kim loại thành hai nửa, tứ tán hỏa diễm rơi trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn hỏa diễm sóng biển. Tiếp lời ma hậu đưa tay chộp một cái, Hàn Phong lần thứ hai cảm giác được bị bốn phía không gian nghiêm trọng chèn ép cảm giác, hình như muốn đem mình chen thành thịt vụn. Chương 2194, Âm Nguyệt Thần Vương, hạ, cho ta cắn nuốt. Hàn Phong trong lòng đang nộ hống, hỗn nguyên phần thiên viêm điên cuồng cắn nuốt bốn phía áp bách mà đến thế giới lực. Ma hậu đôi mắt híp một cái, hàn quang lóe ra, bực này hỏa diễm trình độ, thật không biết ngươi là thế nào đạt tới. Nếu không phải trên người ngươi không có cái khác hỏa diễm, bổn cung quả thực muốn đoán chừng ngươi là viêm tộc người. Viêm tộc người, người mang nhiều giống thần hỏa, có chút viêm tộc thần vương không thiếu có hai loại thậm chí ba loại thậm chí là càng nhiều hơn vương cấp thần hỏa. Một khi dung nhập tuyệt chiêu trong, lực sát thương cường hãn, để cho một chút có vương cấp đỉnh cấp huyết mạch thần vương đều trở nên động dung. Viêm tộc người không có huyết mạch, đã có thần hỏa, còn không chỉ một loại. Như viêm tộc thần vương có 8 loại thần hỏa đạt tới vương giai tầng thứ, dù cho đều là sơ cấp, dung hợp được uy lực, cũng không thua kém vương cấp đỉnh cấp huyết mạch đúng vậy tu vi tăng phúc. Đương nhiên, vương cấp thần hỏa không phải là tốt như vậy đạt tới, bằng không viêm tộc giã thái nghịch thiên. Nói tóm lại, 3.000 thần giới có thần hỏa trong người cường đại tồn tại không ít, nhưng đem thần hỏa để thăng tới vương giai tầng thứ, lại lắc đắc không có mấy. Mặc dù là ở viêm tộc, cũng không phải mỗi cái viêm tộc người đều có thể đem thần hỏa để thăng tới vương cấp, đây mới là ma hậu khiếp sợ nguyên nhân. Không phải là viêm tộc người, lại vẫn chỉ là chính là cổ thần, lại đem thần hỏa tăng lên tới tầng thứ này, thật là đáng sợ. Bực này thiên tài, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Đáng chết. Hàn Phong lúc này thừa nhận áp lực là trước nay chưa có. Hôn nguyên phần thiên viêm có thể cắn nuốt 3 biến thần vương thế giới lực, đúng vậy 4 biến thần vương tầng thứ thế giới lực cũng có chút vô lực. Nếu không phải ma hậu chỉ là thiên quân căn cơ, Hàn Phong liền một tia thế giới lực đều không thể cắn nuốt, tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản thế giới lực đối với hắn áp chế. Kiếm ma hình thái. Hàn Phong trong lòng kêu gọi, trong nháy mắt cùng viêm ma thương linh kiếm dung hợp cùng một chỗ. Thương linh truy. Thương linh dẫn. Thương linh tỏa. Thương linh phá. Một bộ tổ hợp tuyệt học ở Hàn Phong trong tay phát động. Ở kiếm ma hình thái dưới, cái này tứ đại tuyệt học uy lực không có cơ sở tăng cường năm thành, hay bởi vì tổ hợp có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, hắn tổng hợp lại hiệu quả, đã siêu việt trung phẩm thần vương kỹ trình độ, tiếp cận thượng phẩm thần vương kỹ. Cũng nhiều thua thiệt Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, bằng không thật đúng là không nhất định có thể kiên trì đem 4 loại tuyệt học thi triển ra. Che khuất bầu trời thương linh kiếm hóa khí làm thương linh lồng giam, đem ma hậu giam ở trong đó. Lồng giam bên trong, thương linh kiếm khí phong vân dũng động, hóa thành kiếm khí phong bạo. Đem ma hậu cắn nuốt trong đó. Trước đây ma hậu phân thân, chính là bỏ mạng ở một chiêu này dưới. Đích thật là vô cùng kinh khủng, đã vô cùng tiếp cận phổ thông dưới trạng thái bổn cung. Lần thứ hai đối mặt nơi này cảnh, ma hậu trong lòng vẫn như cũ là chấn động. Cổ thần cảnh giới, chiến lực có thể đạt đến trình độ này, trên đời hiếm thấy, tương lai lớn lên, đều không ngoại lệ đều là chấn thức cổ kim siêu cấp lớn có thể. Nhưng đó là tương lai, mà bây giờ, ma hậu tay ngọc vung lên, ma khí cuồn cuộn. Như nghìn vạn thất hắc mã ở chạy trồm, xông thẳng cửu tiêu. Lúc này ma hậu, không giống như là phân thân như vậy, thì triển ra huyết mạch, là chân chánh vương giai tầng thứ. Ở vương cấp huyết mạch tăng phúc dưới, ma hậu lực lượng, xa xa vượt qua lúc này kiếm khí phong bạo lực lượng. Chân ma hạt chảo. Một chảo xé rách thương khung, kiếm khí phong bạo cùng với thương linh lồng giam trong nháy mắt bị xé rách đập tan. Mênh mông ma khí, hóa thành hạt kiểm, hung hăng đánh vào Hàn Phong trên người. Phúc. Hàn Phong kêu thảm một tiếng. Chính là miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị đánh bay. Hắn trên người cổ diễm thần giáp, phát ra răng rắc vàng, liên tục, về sau triệt để tan vỡ tứ tán. Kiếm ma hình thái, cũng bị ma hậu một lần hành động đánh tan. Viêm ma thương linh kiếm xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân, mũi kiếm lung lay chỉ hướng ma hậu, phát ra tức giận kiếm minh. Mà Hàn Phong ở tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất sau, đại la tiên thể, đại nhật viêm thể cùng với cổ diễm thần thể cũng không tự chủ được bắt đầu tiêu tán. Ở Mạc Hồng đánh trúng Hàn Phong đồng thời, một đạo ma lực đã xâm nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, ở Hàn Phong trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt sau, liền hiện ra u ám lục sắc, đó chính là ma khí chính là ảnh hưởng. Tự mình cùng ma hậu bản thể giao chiến, Hàn Phong mới xem như là thật sự hiểu bốn biến thần vương kinh khủng. Thiên quân căn cơ đều như thế, ngày đó tôn căn cơ bốn biến thần vương lại nên bực nào cường đại. Thiên đế căn cơ bốn biến thần vương đây. Hừ, đều đến nơi này to như vậy bước, còn không thần phục bổn cung sao? Ma hậu nghe được viêm ma thương linh kiếm kiếm minh, sắc mặt trầm xuống. Bàn tay ở trên hư không chợt vô một cái, ma khí sóng lớn đi, viêm ma thương linh kiếm không chút do dự cùng ma khí xông đụng vào nhau, trong phút chốc kiếm quang bốn phía, tách ra ma khí. Ma hậu mâu quang hàn quang lóe lên, bàn tay lần thứ hai vỗ một cái. Lúc này đây, ma khí giống như bạch tuộc vậy, gắt gao đem viêm ma thương linh kiếm buộc chặt ở, tùy ý viêm ma thương linh kiếm dây rủa như thế nào, đều thoát khỏi không đi ra. Một tia ma khí xâm lấn viêm ma thương linh kiếm. Viêm ma thương linh kiếm linh tính chi quang dần dần trở nên ảm đạm. Nếu không nghe lời, quyển kia cung cũng chỉ có xóa bỏ ý chí của ngươi. Vạn năm thậm chí 10 vạn năm sau, một lần nữa sinh ra ý chí, tự nhiên sẽ trung tâm vu bổn cung. Đối với ma hậu bực này cấp bậc mà nói, chính là vạn năm, 10 vạn năm thực sự không lâu lắm, nàng chờ nổi. Thương linh, tuy rằng quen biết không lâu sau, nhưng Hàn Phong đã cùng Thương Linh có không cạn cảm tình, có thể nào dễ dàng tha thứ Ma Hậu xóa bỏ Thương Linh ý chí. Cút! Đối mặt Hàn Phong đột nhiên đánh lén, Ma Hậu vẫn là quát lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, Hàn Phong bị xác định ở trên hư không, sau một khắc như gặp đòn nghiêm trọng, thân thể lần thứ hai bị đánh bay, té trên mặt đất, khí tức quệ bại. Các loại tình trạng ra chỉ dưới, Hàn Phong còn không làm gì được Ma Hậu, hôm nay các loại trạng thái ra chỉ biến mất, càng không phải là đối thủ của Ma Hậu. Không có bị Ma Hậu nhất chỉ nghiền ép chí tử, lấy tư cách cổ thần mà nói, đã rất giỏi rồi. Hôm nay, Hàn Phong bị thương nặng, gần như hôn mê. Thái nữ cũng mất sức tái chiến, chỉ có thể không giúp nhìn đây hết thảy. Thương Linh bất kể như thế nào dãy rua, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ma khí liên tục xâm lấn chứ viêm ma Thương Linh kiếm. Đúng vào thời khắc này, một tiếng thở dài vang vọng ở hoàng cung phía trên, sau một khắc linh quang tận trời, thanh sắc quang mang cuốn thẳng thương khung, bao phủ tất cả hoàng cung ma khí, tại đây thanh quang khuynh về dưới, biến mất không còn một mảnh. Thái nữ ngẩn ngơ, tận lực bồi tiếp đại hỉ, lão tổ tông, Âm Nguyệt thần vương. Ma Hậu ánh mắt đắc ý biến mất, cái trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hoàng cung phía trên thanh quang trong, nhất thân mặc đồ trắng sắc quần áo diễm lệ nữ tử đạp không tới, phía sau thanh quang giống như thanh dao, ngửa mặt lên trời. Giống giận. Một cổ xa so Ma Hậu muốn khổng lồ thế giới lực hàng lâm, bức bách Ma Hậu liên tiếp lui về phía sau. Ở áp lực như vậy dưới, Ma Hậu cảm giác mình coi như thân ở gió bao trong biển rộng thuyền gỗ, tùy theo cũng sẽ thuyền hủy nhân mất. Đều là bốn biến thần vương, đây là thiên quân căn cơ cùng thiên tôn căn cơ chênh lệch. Người dĩ nhiên xuất quan. Ma Hậu giọng nói không lưu loát, có chút khó nhọc nói, không nghĩ tới vì những người khác, người dĩ nhiên bỏ qua đột phá. Chương 2195, ngũ biến thần vương. Chớ đem bản tọa nghĩ như các hạ ích kỷ như vậy. Âm Nguyệt thần vương cả người đều có một loại cao cao tại thượng nữ hoàng cảm giác, so Âm Nguyệt nữ hoàng càng giống như nữ hoàng, liền giọng nói, đều tràn đầy hờ hững. Ma Hậu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không ngờ như thế chỉ nàng ích kỷ, ngươi liền các loại vô tư sao. Trong lòng cười nhạt, Ma Hậu lại cũng không dám nói thẳng chống đối. Cùng lúc, thực lực của nàng xa không bằng Âm Nguyệt thần vương. Về phương diện khác, cũng là không cách nào phản bác. Hắc ám ma cung người, đa số đều là ích kỷ. Tự hỏi chính mình, nếu là nàng ở trong đang tu luyện thời khắc mấu chốt, tuyệt không sẽ bởi vì Hắc ám ma cung bị đánh mà đình chỉ tu luyện, cùng lắm thì sau khi đột phá lại trả thù lại chính là. Về phần những ma cung đó người sinh tử, nào có nàng đột phá trọng yếu.